nhất kiếm độc tôn tập 139 và tập 140, Lan Nhược, thuấn sát nhất kiếm thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bên ngoài căn nhà Trúc, thánh chủ nghe mà khiếp đảm. Hắn ta không biết thực lực của nữ tử váy trắng mạnh như thế nào, thế nhưng thực lực của nữ tử bên trong căn nhà Trúc thì hắn ta biết rõ vô cùng. Dù sao thì hiện giờ hắn ta cũng không tự tin có thể tiếp một chiêu của nữ tử bên trong căn nhà gỗ. Tuy nhiên hắn ta không ngờ rằng nữ tử trong căn nhà gỗ còn phải kiêng dè nữ tử váy trắng như vậy. Rốt cuộc nữ tử váy trắng là người như thế nào? Sao mà nàng có thể khiến nữ tử trong căn nhà Trúc kiêng dè đến vậy? Trong lòng thánh chủ tò mò vô cùng. Lúc này, nữ tử trong căn nhà Trúc đột nhiên nói, còn ngơ người ra đấy làm gì? Thánh chủ hoàn hồn, hắn ta vội vàng hành lễ, ta sẽ phái người đi ngăn cường giả của đạo môn. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Lúc này, nữ tử trong căn nhà Trúc lại lên tiếng, người đích thân đi đi. Thánh chủ sững sờ, sau đó gật đầu, vâng. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Trong căn nhà Trúc, nữ tử rót cho mình một ly trà, nàng bưng trà lên khẽ nhấp một ngụm, đoạn nói, ách nạn chi nhân. Huyền Thành. Khi mấy người Diệp Huyền và Triệu Ngôn tới Huyền Thành, hắn cũng rất kinh ngạc. Tòa thành này sừng sững giữa tinh không như một con cự thú, khiến người ta cảm giác mình thật nhỏ bé. Diệp Huyền mỉm cười, khí thế. Triệu Ngôn khẽ cười, Huyền Thành chúng ta lưu truyền đến ngày hôm nay đã được 16 vạn năm, trong 16 vạn năm này đã trải qua rất nhiều chuyện, có điều chúng ta vẫn tồn tại. Tự hào. Không thể không nói, Huyền Thành có tư cách để tự hào. Với tình hình trước mắt, dù là đạo thành hay vô biên thánh địa đều không dám chọc đến Huyền Thành. Đương nhiên, Huyền Thành cũng không dám chọc đến hai thế lực kia. Mọi người đều có nền móng vững chắc, một khi khai chiến thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Triệu Ngôn đưa Diệp Huyền vào bên trong thành. Vừa vào thành, Diệp Huyền đã cảm nhận được vô số luồng khí tức lớn mạnh. Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị. Không thể không nói, thực lực của Huyền Thành đúng thật là rất mạnh. Hiện giờ mặc dù ngũ duy vũ trụ đã thu hút được rất nhiều cường giả từ bà xa thế giới, song so với Huyền Thành thì chắc chắn khác biệt rất lớn. Dẫu sao thì phần lớn các cường giả ở bà xa thế giới đều bị Bạch Bào Thanh Nhi giết cả rồi. Triệu Ngôn đưa Diệp Huyền tới trước một tòa đại điện, hắn ta khẽ hành lễ, sau đó nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, thành chủ cho mời. Diệp Huyền gật đầu, hắn bước vào đại điện rộng mênh mông mà chỉ có một nữ tử. Nữ tử này mặc y phục màu tím, tóc dài xõa vai, lúc này đang mỉm cười nhìn hắn. Là một nữ tử. Diệp Huyền kinh ngạc, hắn không ngờ thành chủ của Huyền Thành lại là một nữ tử. Nữ tử mỉm cười, hình như Diệp công tử rất ngạc nhiên. Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Nữ tử lắc đầu cười, nàng chậm chậm bước đến trước mặt hắn và quan sát Diệp Huyền một hồi rồi nói, Diệp công tử có đạo thể đạt tới ngự đạo cảnh, hơn nữa còn đạt ngự đạo cảnh nhờ việc hấp thụ máu của đóng chúng, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhìn hắn, Diệp công tử đã cứu Na Già Long chúng. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ đưa một con rồng của Na Già chúng Long ra ngoài mà thôi. Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Nữ tử lắc đầu, Diệp công tử, người có biết khi ấy ai đã nhốt Na Già Long chúng không? Diệp Huyền lắc đầu, cái này thì ta không biết. Vẻ mặt nữ tử trở nên phức tạp, nói thật thì e là chỉ có Diệp công tử mới có thể chịu được nhân quả lớn như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương biết gì sao? Nữ tử gật đầu, nàng mỉm cười. Người nhốt Na Già Long chúng là võ đế của cực võ giới năm xưa, người này gần như là vô địch. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, còn sống không? Nữ tử mỉm cười, có, còn sống. Diệp Huyền cạn lời. Nữ tử mỉm cười, không nói về ân oán giữa họ nữa, nói về đạo thể của ngươi đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào. Tiền bối. Nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền, từ trước đến giờ ấn tượng về Diệp Huyền của nàng luôn không tồi. Diệp Huyền trầm ổn, trên người không hề có vẻ kiêu ngạo. Nếu như bởi nữ tử váy trắng mà hắn kiêu ngạo thì kiểu ngớ như vậy không xứng đáng để Huyền Thành kết giao. Nữ tử thu hồi tâm tư, nàng mỉm cười, ngươi có thể gọi ta là Lan Nhược. Diệp Huyền nói, Lan Nhược tiền bối. Nữ tử liếc nhìn hắn, cô nương thôi là được rồi, hai chữ tiền bối này dài quá. Diệp Huyền mỉm cười, được, Lan Nhược cô nương. Lan Nhược mỉm cười, nói về đạo thể của ngươi đi, hiện giờ đạo thể của ngươi mà muốn đột phá lần nữa thì bắt buộc phải nhờ vào ngoại vật, bằng không ngươi chỉ có thể chậm chậm bồi dưỡng nhục thân. Có điều như vậy thì trong vài trăm năm ngươi cũng khó mà đột phá được. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, thế nên lần này ta tới mong được Lan Nhược cô nương giúp đỡ. Lan Nhược mỉm cười, ngươi tìm đúng người rồi đấy, với tình hình trước mắt thì ngoài đạo môn ra, chỉ có Huyền Thành mới giúp ngươi đột phá được thôi. Diệp Huyền nhìn nàng, Lan Nhược cô nương, theo như ta được biết thì đạo môn đang nhắm vào ta, Huyền Thành giúp ta như vậy chẳng lẽ không sợ đạo môn sao? Lan Nhược mỉm cười, sợ thì không sợ, có điều, chúng ta thực sự cũng không thật sự đối địch với đạo môn. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền. Mỉm cười nói, ta nói thật với Diệp công tử vậy, nếu như ngươi và đạo môn đánh nhau thì chúng ta sẽ không phái người tương trợ ngươi, bởi vì nếu như chúng ta khai chiến với đạo thành sẽ phải trả giá lớn. Có điều, về tư thì nếu giúp được Diệp công tử, chỉ cần là việc nằm trong khả năng thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Diệp Huyền nhìn nàng, chỉ vì Thanh Nhi. Lan Nhược lắc đầu, không chỉ vì vị tiền bối đó, còn vì Diệp công tử nữa. Diệp Huyền có hơi kinh ngạc, ta, ừ. Lan Nhược mỉm cười, trước kia chưa gặp Diệp công tử, chúng ta chỉ muốn tỏ ý tốt với ngươi, kết thiện duyên với ngươi. Song sau khi gặp Diệp công tử, những gì Diệp công tử làm đã khiến chúng ta có hảo cảm về ngươi. Ta thấy ngươi là một người không tồi, thế nên chúng ta có thể đẩy mạnh mối quan hệ. Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì đạo kinh. Lan Nhược khẽ mỉm cười, coi như là vậy. Diệp Huyền trầm mặc. Thực ra hắn hiểu, sở dĩ đối phương tỏ ý tốt với hắn chủ yếu là bởi Thanh Nhi. Không có Thanh Nhi thì Diệp Huyền hắn có tốt cách mấy đi nữa, Huyền Thành cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội đạo môn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền bèn mỉm cười, sau này nếu Lan Nhược cô nương có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Lan Nhược nhìn hắn, nàng mỉm cười, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược khẽ mỉm cười, ta cảm ơn Diệp công tử trước nhé. Diệp Huyền mỉm cười, Lan Nhược cô nương khách khí rồi, có thể sau này ta mới giúp được Lan Nhược cô nương, mà giờ Lan Nhược cô nương lại có thể giúp ta, là ta được lợi rồi. Lan Nhược lắc đầu, Diệp công tử, ngươi là một kiếm tu, lại là một người hào sảng, ta nói thẳng với ngươi vậy, nếu như có thể để vị tiền bối đó chỉ điểm cho chúng ta đôi lời thì giá trị ấy có 10 tòa Huyền Thành cũng không sánh được. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, sau này nếu có cơ hội, mong Diệp công tử giới thiệu cho. Lan Nhược cảm kích vô cùng. Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta gặp Thanh Nhi thì sẽ giới thiệu với nàng ấy. Lan Nhược mỉm cười, đa tạ. Nói đoạn, nàng nhìn ra bên ngoài, đoạn bảo, công tử đi theo ta. Nói đoạn, nàng bèn bước ra ngoài đại điện. Diệp Huyền đi theo. Lan Nhược đưa hắn tới một tòa địa cung âm u, lạnh thấu xương. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, đây là... Lan Nhược mỉm cười, cấm địa của Huyền Thành chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn tiếp tục đi về phía trước với Lan Nhược. Không lâu sau, Lan Nhược đưa hắn tới trước một tế đài. Trên tế đài này có một con cự thú. Trông con cự thú này giống rồng, bốn sừng sáu đuôi, toàn thân là lớp vảy đen nhánh và dày đặc. Diệp Huyền có hơi không hiểu, đây là... Lan Nhược khẽ nói, dị thú ứng long. Diệp Huyền nhìn nàng, long tộc. Lan Nhược mỉm cười, coi như là vậy, có điều khác với Na Già Long chúng. Thực ra long tộc có rất nhiều nhánh, ví dụ như Na Già Long chúng, ứng long, cổ long, chân long. Dù sao thì trời sinh loài rồng dâm tà, thích phối giống khắp nơi, thế nên long tộc có rất nhiều phân nhánh. Diệp Huyền cạn lời. Long tộc có nhiều phân thánh như vậy là bởi vì cái tính tà dâm. Hình như Diệp Huyền nhớ đến điều gì đó, hắn hỏi, trong long tộc thì loại rồng nào là mạnh nhất? Lan Nhược nghĩ ngợi một lát rồi nói, chắc là tổ long, vạn long chi tổ, có điều loài rồng này đã biến mất từ hàng chục vạn năm trước rồi. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, nếu như ngươi có thể hấp thụ máu của tổ long thì nhục thân của ngươi chắc có thể dễ dàng đạt được quy nhất cảnh, thậm chí còn hơn quy nhất cảnh, nhưng tiếc là máu của tổ long quý báu vô cùng, chỉ có đạo môn mới có một ít. Dẫu sao thì năm xưa tổ long cũng đi theo vị tiền bối đó. Diệp Huyền hỏi, chủ nhân đạo kinh. Lan Nhược gật đầu, năm xưa tổ long chính là vật cưỡi của hắn ta, thế nên có thể đạo môn có máu của nó, có điều đạo môn chắc chắn sẽ không cho Diệp công tử đâu. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía ứng long này còn sống hay là... Lan Nhược khẽ nói, chết rồi, năm xưa đã bị tổ tiên của ta giết. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Lan Nhược nhìn ứng long, máu của loài rồng này vẫn còn, tí nữa Diệp công tử có thể hấp thụ huyết dịch của nó. Nói đoạn, nàng xòe tay ra, hơn trăm cái bình ngọc xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, đây đều là cực phẩm đan dược giúp ngươi nâng cấp nhục thân, tí nữa sau khi Diệp công tử hấp thụ huyết dịch xong thì có thể kết hợp thêm cỗ đan dược này, như vậy thì sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Diệp Huyền chắp tay, đa tạ. Nói đoạn, hắn bèn nhận lấy chỗ đan dược, sau đó đi về phía ứng long. Diệp Huyền đang định ra tay thì lúc này, Lan Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn Lan Nhược cũng nhìn hắn, trong các loài của long tộc thì ứng long là loài tà dâm nhất. Huyết dịch của nó chí dương chí bá, nếu người hấp thụ huyết dịch của nó thì có thể sẽ không thể áp chế được tính tà dâm trong huyết dịch đó. Diệp Huyền mỉm cười, Lan Nhược cô nương yên tâm, huyết mạch của ta chắc chắn có thể trấn áp tính tà dâm đó. Lan Nhược gật đầu, thế Diệp công tử bắt đầu đi. Nàng cũng tìm hiểu về huyết mạch của Diệp Huyền, đến cả máu của Na Già Long chúng mà hắn còn hấp thụ được thì máu của ứng long chắc không có vấn đề gì. Trên tế đài, Diệp Huyền phất tay phải, thi thể con ứng long đầy đất lìa, ngay sau đó, một dòng máu tươi bay ra. Diệp Huyền xòe tay khẽ dẫn dòng máu đó nhập vào cơ thể hắn. Huỳnh, sau khi huyết dịch của ứng long đi vào cơ thể, Diệp Huyền lập tức trợn mắt, cả cơ thể của hắn nóng kinh khủng. Diệp Huyền vội vàng sử dụng huyết mạch chi lực, tuy nhiên khi hắn vừa mới thôi động huyết mạch chi lực thì lại phát hiện cơ thể mình càng nóng hơn. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền sững sờ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cơ thể hắn càng lúc càng nóng, phản ứng ở nơi nào đó cũng ngày một rõ hơn. Diệp Huyền vội vàng chấn áp lần nữa, song lúc hắn thôi động huyết mạch chi lực, hắn lại phát hiện phản ứng của cơ thể mình lớn hơn nữa. Diệp Huyền kinh hãi, đậu má cái quái gì đây? Ở phía xa xa, Lan Nhược nhìn Diệp Huyền, nàng chau mày, khẽ nói, chẳng lẽ huyết mạch của ngươi cũng tà dâm? Diệp Huyền, trên tế đài, mặt Diệp Huyền đỏ rực cứ như một thanh sắt bị nung đỏ vậy. Ngoài ra, huyết dịch cơ thể hắn đang sôi sùng sục lên, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Bởi lẽ hắn nhận ra huyết dịch của hắn không thể chấn áp được máu của ứng long, ngược lại, nó còn có thiên hướng đầu hàng. Diệp Huyền chậm chậm nhắm mắt lại và bắt đầu tịnh khí ngưng thần, chấn áp máu của ứng long và phong ma huyết mạch. Nếu như đang trong lúc tỉnh táo mà bị huyết mạch của chính mình khống chế thì hắn vô dụng quá còn gì. Ở phía xa xa, Lan Nhược cũng không rời đi. Mặc dù trạng thái hiện giờ của Diệp Huyền không ổn, song với nàng mà nói, Diệp Huyền không thể uy hiếp được đến nàng. Nàng là thành chủ của Huyền Thành, là một trong những cường giả mạnh nhất thế gian. Đừng nói đến Diệp Huyền, kể cả đạo lão nhị ở đây cũng không làm gì được nàng. Lan Nhược cứ nhìn như vậy, trên tế đài phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyền dần trở nên vặn vẹo, rất rõ ràng, hiện giờ chắc chắn hắn đang rất đau khổ, nếu chỉ là máu ứng long thôi thì chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Song vấn đề là hiện giờ huyết mạch chi lực của hắn cũng đang làm loạn. Thứ mà Diệp Huyền thực sự phải áp chế là huyết mạch của mình mới phải. Hắn nhận ra huyết mạch của mình hơi bị thú tính. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một. Không biết đã qua bao lâu, Triệu Ngôn xuất hiện phía sau Lan Nhược. Hắn ta khẽ hành lễ, cung kính nói, thành chủ, đạo môn phái sáu cường giả quý nhất cảnh đi giết vị tiền bối kia. Lan Nhược quay đầu nhìn hắn ta, chắc chứ? Triệu Ngôn gật đầu, chắc chắn. Lan Nhược khẽ nói, đạo lão nhị đang làm cái gì vậy trời, ta có hơi không hiểu rồi đó. Triệu Ngôn trầm giọng nói, có thể bọn họ cho rằng vị tiền bối đó rất yếu. Lan Nhược hỏi, tại sao? Triệu Ngôn do dự một lát rồi nói, lúc ta điều tra Diệp công tử thì phát hiện, Ngũ Duy Thiên đạo mộ Niệm Niệm từng nói với Diệp công tử rằng nàng ta và nữ tử váy trắng ngang tài ngang sức, hơn nữa còn không chỉ nói một lần. Lan Nhược chớp mắt, nàng ta nói vậy thật à? Triệu Ngôn gật đầu. Lan Nhược khẽ nói, Ngũ Duy Thiên đạo, nàng ta hại chết đạo môn rồi. Triệu Ngôn trầm giọng nói, vị tiền bối đó sắp đến thú giới. Lan Nhược nhíu mày, thú giới? Triệu Ngôn gật đầu, đúng vậy. Đôi mắt Lan Nhược ánh lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ nàng ta muốn tới thú giới, hay là nàng ta chỉ đi qua thú giới? Triệu Ngôn trầm giọng nói, thành chủ, thú giới này. Lan Nhược khẽ nói, ngươi nên lo lắng cho thú giới chứ không phải cho nàng ta. Triệu Ngôn. Lan Nhược lại nói, vô biên thánh địa thì sao? Triệu Ngôn lắc đầu, những người được gài vào vô biên thánh địa đều chết rồi. Lan Nhược khẽ nói, nơi này còn thần bí hơn cả đạo môn. Triệu Ngôn gật đầu, hiện giờ ta không dám gài thêm người tới đó nữa, bởi vì cứ tới đó là sẽ biến mất một cách thần không biết quỷ không hay. Lan Nhược trầm mặc một hồi rồi nói, không quan tâm đến họ nữa, người tiếp tục chú ý động thái bên đạo môn, lúc nào cũng phải bẩm báo với ta. Triệu Ngôn khẽ hành lễ, vâng. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Lan Nhược quay đầu nhìn Diệp Huyền trên tế đài, nàng khẽ nói, đạo lão nhị, Diệp công tử có một đối thủ như ngươi đúng là vinh hạnh của hắn ta. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sắc mặt của Diệp Huyền trên tế đài đã dần bình tĩnh trở lại. Hắn đã trấn áp được huyết mạch chi lực. Trong trạng thái điên cuồng, hắn không thể làm gì được huyết mạch chi lực, thế nhưng lúc tỉnh táo, hắn vẫn có thể cưỡng chế áp chết huyết mạch chi lực. Lúc này, Lan Nhược đi tới trước mặt hắn, nàng quan sát hắn, đoạn nói, có thể tiếp tục hấp thụ máu của ứng long không? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Lan Nhược khẽ gật đầu, vậy thì tiếp tục đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Huyền nói, đa tạ. Nói đoạn, hắn bắt đầu tiếp tục hấp thụ máu của ứng long, cùng lúc đó, hắn cũng sử dụng cả đan dược. Sau khi hấp thụ được càng lúc càng nhiều máu của ứng long, cơ thể Diệp Huyền bắt đầu run lên, những luồng khí tức lớn mạnh đang tỏa ra từ cơ thể của hắn cũng đang có những thay đổi. Lan Nhược nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong lòng thấy hơi ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì đạo thể của Diệp Huyền mà là ngạc nhiên vì huyết mạch của hắn. Bởi lẽ máu của ứng long sau khi đi vào cơ thể hắn cũng không gây ảnh hưởng gì cho huyết mạch của hắn. Ở Huyền Thành cũng có người từng hấp thụ máu của ứng long, tuy nhiên đều thất bại mà chết. Bởi vì máu của ứng long quá mạnh, huyết mạch của nhân loại không thể chịu nổi sự tấn công của máu ứng long. Thế nhưng máu của ứng long lại không hề ảnh hưởng đến huyết mạch của Diệp Huyền. Như vậy cũng có nghĩa là huyết mạch chi lực của hắn vượt xa máu của ứng long. Rốt cuộc đây là huyết mạch gì? Lan Nhược tò mò vô cùng. Đúng lúc đó, nhục thân của Diệp Huyền bắt đầu run rẩy. Bên trong cơ thể hắn, một luồng sức mạnh cực lớn đang cuộn trào. Trông thấy cảnh tượng ấy, tay phải của Lan Nhược bỗng đặt lên đỉnh đầu hắn. Huỳnh! Một luồng khí tức cực lớn lập tức bao trùm lấy Diệp Huyền. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh trong cơ thể Diệp Huyền đã bị chấn áp. Lan Nhược trầm giọng nói, đạo thể của ngươi đột phá đến đây thì ngươi không được phân tâm, luồng sức mạnh bên trong cơ thể ngươi là huyết mạch chi lực trong máu của ứng long, nó vô dụng với ngươi, ngươi cứ từ từ chỉ dẫn chúng, sau đó để chúng phân tán trong cơ thể ngươi. Diệp Huyền gật đầu rồi bắt đầu chậm chậm dẫn máu của ứng long ra ngoài cơ thể. Cứ thế, khoảng 2 ngày sau, cơ thể của hắn đã dần bình tĩnh lại, mà Lan Nhược cũng lùi sang một bên, nàng nhìn thi thể của ứng long, lúc này, máu của ứng long đều được Diệp Huyền hấp thụ sạch sẽ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cười khổ. Máu của con ứng long này là nguyên liệu cực phẩm để luyện đan, nó chân quý đến mức không thể tưởng tượng được, mà hiện giờ Diệp Huyền đã chiếm được hết. Có điều, cũng may là xứng đáng. Theo như nàng điều tra, Diệp Huyền không phải người vong ơn bội nghĩa, hôm nay Huyền Thành giúp hắn là kết thiện duyên, mặc dù chưa chắc đã có thiện quả, song nàng bằng lòng thử. Trừ bản thân nữ tử váy trắng ra thì thực ra nàng sẵn sàng làm vậy cũng một phần là vì Diệp Huyền. Sau khi gặp Diệp Huyền, nàng nhận ra hắn yêu nghiệt hơn nàng tưởng tượng nhiều. Thành tích của hắn chắc chắn cũng không thấp. Đầu tư vào một tên yêu nghiệt như hắn chắc chắn có lợi đối với Huyền Thành. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng mở mắt, hắn đứng bật dậy. Khoảnh khắc Diệp Huyền đứng dậy, không gian xung quanh hắn lập tức rung chuyển, sau đó nứt vỡ. Diệp Huyền sững sờ. Lúc này, Lan Nhược đột nhiên nói, chúc mừng, đạo thể của ngươi đã đạt đến thành đạo cảnh. Thành đạo cảnh. Diệp Huyền khẽ siết chặt tay phải, một luồng sức mạnh ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Luồng sức mạnh này đã mạnh hơn trước đó ít nhất 5 lần. Hình như nhớ ra điều gì đó, hắn bèn vạch y phục ra. Diệp Huyền liếc nhìn cơ thể mình, lúc này cơ thể hắn đang tỏa ra quang trạch nhàn nhạt. Lan Nhược mỉm cười, hiện giờ nhục thân của ngươi không phải thứ mà một cường giả quý nhất cảnh có thể đối phó được. Nói đoạn, nàng lại liếc nhìn cơ thể của Diệp Huyền, khẽ nói, đúng là đệ nhất đạo thể có khác, quả nhiên nghịch thiên. Diệp Huyền khoác áo lên, hắn nhìn Lan Nhược, chắp tay nói, Lan Nhược cô nương, đa tạ nhé. Lan Nhược mỉm cười, tiếp theo đây ngươi có dự định gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Lan Nhược cô nương, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Lan Nhược đáp, nói đi. Diệp Huyền nói, ta muốn đấu giá nội dung quyền đạo kinh thứ 8. Lan Nhược sững sờ nói, ngươi muốn đấu giá nội dung quyền đạo kinh thứ 8. Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược trầm giọng nói, ngươi thiếu tiền hả? Diệp Huyền gật đầu, thiếu rất nhiều. Lan Nhược nhìn hắn, ngươi muốn bồi dưỡng những người kia ở ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược trầm mặc một lát rồi nói, như thế này đi, ngươi bán nội dung quyền đạo kinh thứ 8 cho ta. Diệp Huyền lắc đầu. Lan Nhược nhìn hắn, cái giá ta trả cho ngươi không thấp đâu. Diệp Huyền mỉm cười, Lan Nhược cô nương, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Nói đoạn, hắn bèn lấy một cuốn sổ đưa cho Lan Nhược, đây là nội dung của quyền đạo kinh thứ 8, ta tặng cho ngươi đó. Lan Nhược nhìn Diệp Huyền, tặng cho ta. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đã giúp ta nâng cao cảnh giới, hiện giờ lại giúp ta nâng cao nhục thân, nếu như ta bán cho ngươi đạo kinh thì chẳng phải ta quá tồi tệ hay sao? Lan Nhược cô nương, nội dung quyền đạo kinh thứ 8 này ta tặng ngươi, có điều, ta hy vọng ngươi đừng lan truyền ra bên ngoài, bởi vì ta còn phải dựa vào nó để phát tài. Lan Nhược trầm mặc một hồi rồi nhận lấy cuốn sổ, nàng nói, ta nhận đạo kinh, có điều ta không thể nhận không? Nói đoạn, nàng lấy một nạp giới ra đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta nói rồi, ta tặng nó cho ngươi. Lan Nhược mỉm cười, ngươi có thể xem trước đã. Diệp Huyền liếc nhìn, mí mắt hắn giật giật, trái tim cũng đập nhanh hơn. Lan Nhược khẽ mỉm cười, nhận lấy đi. Diệp Huyền lại lắc đầu, ta bảo rồi, ta tặng cho ngươi. Lan Nhược nhìn hắn, ngươi nghiêm túc à? Diệp Huyền mỉm cười, nhận một báo đáp mười mà. Lan Nhược mỉm cười, vậy thì ta muốn quyển thứ 9. Diệp Huyền xòe tay ra, một cuốn đạo kinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn Lan Nhược, đây là quyển đạo kinh thứ 9. Lan Nhược nhìn hắn mà không lên tiếng. Diệp Huyền mỉm cười, Lan Nhược cô nương thấy ta đang đùa sao? Lan Nhược lắc đầu, nàng khẽ nói, Diệp công tử, ta phát hiện tất cả mọi người đều đã xem thường ngươi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Nàng không lấy quyển đạo kinh thứ 9 của Diệp Huyền. Giá trị của quyển đạo kinh đó đã vượt qua những gì mà Huyền Thành giúp hắn. Nếu như cầm quyển đạo kinh thứ 9 đó nữa thì chút ân tình này coi như tan vỡ. Không những thế, Huyền Thành còn đang phụ ân tình của Diệp Huyền. Hơn nữa người tham lam bình thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngoài ra, nếu Huyền Thành muốn làm bạn với Diệp Huyền thì bắt buộc phải có chừng mực. Diệp Huyền hành xử rất chừng mực, trong tình thế ấy Huyền Thành càng không thể tham lam. Bên trong điện, Diệp Huyền nhìn quyển đạo kinh thứ 9, hắn lắc đầu cười. Hắn không ngờ Lan Nhược cô nương lại không lấy quyển đạo kinh thứ 9. Đối phương đã xem thường hắn, nhưng chẳng phải hắn cũng coi thường Lan Nhược đó sao? Một lúc sau, Diệp Huyền rời đi. Ở một tinh không nào đó, thánh chủ đưa mọi người chạy như bay, mấy người bọn họ đã tăng tốc độ lên đến cực điểm. Phải ngăn cản người của đạo môn đi tìm nữ tử váy trắng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một lão giả bên cạnh hắn ta trầm giọng nói, thánh chủ, e là chúng ta không được kịp rồi. Thánh chủ dừng bước, hắn ta liếc nhìn phía tận cùng tinh không, sắc mặt u ám vô cùng, mẹ kiếp, chạy nhanh thế, vội đi đầu thai hay gì. Ở một tinh không nào đó, một lão giả đưa theo rất nhiều cường giả điên cuồng băng qua tinh không. Lão giả này chính là thanh hợp của đạo môn. Lúc này, thanh hợp và những người phía sau hắn ta đang tăng tốc hết mức, bởi vì muộn là sẽ không đuổi kịp được nữa. Một khi để nữ tử váy trắng tiến vào thú nhân giới, tới khi đó bọn họ chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Bởi vì thú nhân giới là nơi bọn họ không thể đặt chân tới. Thế nên nhất định phải nhanh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Do tốc độ quá nhanh nên mấy người thanh hợp đi đến đâu là tinh không nơi đó nứt vỡ, trông đáng sợ vô cùng. Khoảng nửa canh giờ sau, thanh hợp dẫn đầu đột nhiên hưng phấn nói, đuổi kịp rồi. Mấy người phía sau hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, ở phía tận cùng tinh không, bọn họ trông thấy một tà váy trắng. Lúc này nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, ở phía trước cách nàng không xa là một bia đá cực to, trên bia đá có bốn chữ lớn, nhân loại dừng bước, biên giới giữa thú nhân và nhân tộc. Nữ tử váy trắng tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc đó, một giọng nói như tiếng sấm rền vang lên từ phía sau, đứng lại. Nữ tử váy trắng quay người nhìn, ở phía xa xa tinh không bỗng nhiên vỡ rung, ngay sau đó, năm người xuất hiện ở chỗ cách nàng khoảng mấy trăm trượng. Người tới chính là Thanh Hợp. Nữ tử váy trắng nhìn Thanh Hợp, vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong mắt không có một chút dao động. Thanh Hợp nhìn nữ tử váy trắng, trong mắt hắn ta là vẻ nghi hoặc, hắn ta không dám coi thường nữ tử váy trắng này một chút nào, bởi lẽ giờ khắc này hắn ta nhận ra mình không thể cảm nhận được khí tức của nữ tử này. Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nữ tử váy trắng có pháp môn che giấu khí tức đặc biệt, trường hợp thứ hai nữ tử váy trắng quá mạnh. Thanh Hợp thu hồi tâm tư và nhìn nữ tử váy trắng, ngươi là hộ đạo giả của Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lúc nghe đến cái tên này, ánh mắt nữ tử váy trắng xuất hiện chút dao động, nàng khẽ gật đầu. Thanh Hợp nhìn chăm chăm vào nàng, ngươi đã từng nghe nói đến đạo môn chúng ta hay chưa? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Thanh Hợp nhíu mày, ngươi chưa từng nghe nói đến đạo môn. Nữ tử váy trắng liếc nhìn hắn ta, hiện giờ hắn sống thế nào? Thanh Hợp nói, ngươi đang nói Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng gật đầu. Thanh Hợp lạnh lùng nói, hắn sống không được tốt cho lắm. Nữ tử váy trắng bèn nhíu mày. Thanh Hợp nhìn chăm chăm nữ tử váy trắng, hắn ta trầm giọng nói, ngươi thật sự chưa từng nghe tới đạo môn chúng ta. Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta, là đạo môn các ngươi khiến hắn không sống tốt. Thanh Hợp nhìn nàng, đúng vậy. Nói đoạn, hắn ta siết chặt tay phải, một luồng sức mạnh bèn ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta. Đối mặt với nữ tử váy trắng này, hắn ta không dám lơ là dù chỉ một chút, không chỉ có vậy, hắn ta đã chuẩn bị chuồn bất cứ lúc nào. Mục đích lần này của hắn ta đương nhiên là giết nữ tử váy trắng, nhưng nếu không thể giết thì hắn ta sẽ dứt khoát rút lui. Dẫu sao thì người phía sau Diệp Huyền cũng đâu hề đơn giản. Hắn ta đã nghĩ xong xuôi đường lui rồi. Nữ tử váy trắng trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Thanh Hợp nhìn chăm chăm vào nàng, nghe nói ngũ duy thiên đạo ngang tài ngang sức với ngươi. Nữ tử váy trắng nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, đúng vậy. Thanh Hợp híp mắt lại, ngươi đặt cảnh giới gì? Nữ tử váy trắng nghĩ ngợi một lát rồi nói, cao hơn ngươi một chút. Thanh Hợp nhíu mày, trên quy nhất cảnh. Nữ tử váy trắng gật đầu. Thanh Hợp đột nhiên biến mất, ngay sau đó một trường ấn đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng lấy kiếm chặn. Dầm, một tiếng nổ vang lên, nữ tử váy trắng lùi về phía sau khoảng mười mấy trượng, có điều Thanh Hợp cũng lùi về phía sau cả trăm trượng. Sau khi Thanh Hợp dừng lại, trong mắt hắn ta là vẻ hưng phấn, quả nhiên ngươi không hề mạnh đến vậy. Vẻ mặt nữ tử váy trắng vẫn bình tĩnh, nàng liếc nhìn mấy người Thanh Hợp, các ngươi không giết được ta đâu. Thanh Hợp trầm mặc. Ban nãy lúc giao thủ, hắn ta đã hiểu được đại khái thực lực của nữ tử váy trắng, như lời nữ tử váy trắng nói, cùng lắm nàng chỉ trên quy nhất cảnh. Tuy nhiên, mấy người bọn họ chắc chắn không thể làm gì được nữ tử váy trắng. Quá ít. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, hay là ngươi gọi thêm người đi. Thanh Hợp ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không chạy. Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta không chạy. Thanh Hợp nhíu mày, tại sao? Nữ tử váy trắng nghĩ ngợi một lát rồi nói, đi mệt rồi, nghỉ ngơi. Thanh Hợp nhìn nữ tử váy trắng, ngươi chắc chắn mình không chạy. Nữ tử váy trắng gật đầu. Thanh Hợp nói, thế ngươi cứ đợi đấy. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, gọi ai lợi hại hơn ấy. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người biến mất nơi cuối chân trời. Có điều bốn người đi theo hắn ta tới đây lại không hề rời đi. Bốn người bọn họ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, rất rõ ràng bọn họ sợ nàng chạy. Nữ tử váy trắng quay người, nàng nhìn về phía tận cùng tinh không, không biết đang nghĩ gì. Nàng không muốn trở về, bởi vì nàng sợ mình mà trở về thì sẽ không muốn rời đi nữa. Thế nhưng nàng không thể không trở về. Xung quanh nàng là rất nhiều nhân quả tuyến mà người bình thường không thấy được. Ách nạn chi nhân. Những nhân quả tuyến chẳng chịt bọc quanh nàng như bọc một cái bánh giò. Chúng đều là của Diệp Huyền, không thể chém dứt. Nhân quả tuyến vô cùng vô tận. Nàng không chém nữa. Dẫu sao thì những ách nạn chi nhân này cũng không làm gì được nàng. Thực ra nàng có thể ở bên cạnh Diệp Huyền mãi, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn thì dù ách nạn chi nhân có kinh khủng đến cỡ nào cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng nàng vẫn muốn tìm được nguồn gốc. Rốt cuộc ai đang thao túng tất cả? Nữ tử váy trắng chậm chậm nhắm mắt lại, đừng để ta tìm được ngươi. Ở một tinh không nào đó, Thanh Hợp đang chạy về đạo môn bỗng nhiên dừng lại, bởi lẽ hắn ta gặp được mấy người thánh chủ. Thanh Hợp nhìn thánh chủ, các ngươi cũng đi giết nữ tử váy trắng sao? Thánh chủ nhìn chằm chằm hắn ta, các ngươi tìm được nàng ta rồi ư? Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ nhíu mày, ngươi chưa chết. Thanh Hợp nở nụ cười lạnh lùng, các ngươi đánh giá cao nàng ta quá cao rồi, nàng ta cũng chỉ có vậy thôi. Thánh chủ nhíu mày, cũng chỉ có vậy thôi. Thanh Hợp mỉm cười, sao nào, các ngươi thấy nàng ta mạnh lắm sao? Thánh chủ trầm mặc, trong lòng hắn ta đang nghi hoặc. Không phải thế, chủ nhân không thể lừa hắn ta được. Lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, thánh chủ, ngươi cũng tới để giết người này đúng không? Thánh chủ do dự một lát rồi lắc đầu, không phải. Thanh Hợp có hơi không hiểu, thế thánh chủ ngươi tới làm gì? Thánh chủ trầm mặc, chẳng lẽ lại nói tới ngăn cản ngươi đâm đầu vào chỗ chết? Thánh chủ lắc đầu, đoạn nói, Thanh Hợp, ngươi giao thủ với nàng ta rồi. Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ có hơi nghi hoặc, nàng ta thật sự không mạnh đến vậy ư? Thanh Hợp nhíu mày, thánh chủ, tại sao ngươi lại cho rằng nàng ta rất mạnh? Thánh chủ! Thanh Hợp đột nhiên nói, thánh chủ, ngươi tới đúng lúc lắm, chúng ta liên thủ thì chắc chắn có thể giết được người này. Thánh chủ vội lắc đầu, ta chỉ đi ngang qua thôi. Nói đoạn, hắn ta nhìn Thanh Hợp, ngươi đang trở về à? Thanh Hợp gật đầu, mặc dù nữ tử này không mạnh như bạch bào nữ tử, song cũng không thể coi thường, mấy người chúng ta muốn giết nàng ta thì hơi khó, thế nên... Thánh chủ đột nhiên bảo, thế nên ngươi về gọi người. Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ trầm giọng nói, ngươi có từng nghĩ đến việc chuyện này có uẩn khúc không? Thanh Hợp nhíu mày, uẩn khúc? Thánh chủ trầm giọng nói, ta thấy nàng ta đang cố ý để ngươi về gọi người đấy. Thanh Hợp trầm giọng nói, ngươi đang muốn nói nàng ta đang cố ý tỏ ra là mình yếu. Thánh chủ gật đầu. Thanh Hợp lắc đầu, hoàn toàn không thể nào. Thánh chủ có hơi không hiểu, tại sao lại không thể? Thanh Hợp nói, tại sao nàng ta phải giả vờ mình yếu? Thánh chủ trầm mặc, hắn ta cũng không biết tại sao nữ tử váy trắng phải làm vậy. Thanh Hợp lại nói, nếu như nàng ta thật sự mạnh thì khi xưa lúc Diệp Huyền bị bà sa thế giới tấn công, tại sao nàng ta không xuất hiện? Hơn nữa nếu như nàng ta thật sự mạnh thì tại sao không tới thẳng đạo môn chúng ta mà hủy diệt đạo môn? Nàng ta lại còn tỏ ra mình yếu nữa, làm vậy có ý nghĩa gì không? Thánh chủ trầm mặc, thực ra hắn ta cũng không hiểu. Nếu như nữ tử váy trắng thật sự mạnh như chủ nhân nói thì tại sao nàng không trực tiếp đến đạo môn để tiêu diệt đạo môn? Hay là nàng không hề để đạo môn vào mắt nên mới không thèm tới tìm đạo môn? Lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, theo như chúng ta được biết thì nữ tử này tự xưng là muội muội của Diệp Huyền, có quan hệ cực kỳ tốt với hắn. Nếu như có thể tóm được nàng ta thì có thể dùng nàng ta để làm khó Diệp Huyền, bắt hắn phải đầu hàng, thậm chí còn có thể khiến Bạch Bảo nữ tử đầu hàng. Thánh chủ nhìn Thanh Hợp, đang định nói gì đó thì Thanh Hợp lại tiếp tục, không lãng phí thời gian nữa. Thánh chủ, hôm khác lại gặp nhé. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Trong tinh không, Thánh chủ trầm mặc. Hắn ta vẫn thấy chuyện này không được đúng cho lắm, bởi vì chủ nhân không cần thiết phải lừa hắn ta. Như vậy cũng có nghĩa là nữ tử váy trắng đang cố ý tỏ ra mình yếu để Thanh Hợp về gọi người. Nghĩ đến đây, Thánh chủ khẽ nói, đạo môn sắp không xong rồi. Nói đoạn, hắn ta lại lắc đầu, có một đồng đội như thế này, ta thấy hơi sợ đó. Đạo môn. Thanh Hợp dùng tốc độ nhanh nhất quay về đạo môn. Trong một lâu các, đạo lão nhị nhìn hắn ta, nàng ta bảo ngươi về gọi người. Thanh Hợp gật đầu, đúng vậy. Đạo lão nhị trầm giọng nói, chuyện này có hơi lạ. Thanh Hợp vội vàng lắc đầu, không, ta cho rằng nàng ta đang khinh địch. Đạo lão nhị có hơi không hiểu, khinh địch. Thanh Hợp gật đầu, mặc dù nữ tử này nói nàng hùng hổ nhưng ta có thể cảm nhận được, nàng ta cực kỳ kiêu ngạo, lúc nàng ta nhìn chúng ta ánh mắt như kiểu đang nhìn đàn kiến vậy, cộng thêm việc nàng ta là kiếm tu, hơn nữa còn chưa từng nghe đến đạo môn chúng ta, thế nên ta cho rằng nàng ta không hề biết thực lực của đạo môn chúng ta, theo nàng ta, đạo môn chúng ta chỉ là một thế lực trung bình mà thôi. Đạo lão nhị trầm mặc. Thanh Hợp lại nói, ta đã giao thủ với nàng ta, mặc dù nàng ta chưa xuất kiếm nhưng ta đã nắm được đại khái thực lực của nàng ta. Nàng ta là một cường giả, tuy nhiên nếu để so với Bạch Bào nữ tử hay Tư Đồ Thánh Vân thì vẫn còn kém lắm. Nữ tử này chính là bước đột phá của chúng ta, một khi kìm chân được nàng ta, không những có thể uy hiếp Diệp Huyền mà còn khiến Diệp Huyền đầu hàng. Chúng ta cũng có thể giải quyết được thế lực phía sau nữ tử này, một mũi tên trúng hai đích. Đạo lão nhị trầm mặc, rất rõ ràng hắn ta đang do dự, bởi lẽ hắn ta cho rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Thanh Hợp có hơi sốt sắng, nhị chủ, đây là cơ hội ngàn vàng đấy, làm đi. Cơ hội ngàn năm có một. Đạo lão nhị híp mắt lại. Ta sẽ đích thân đi. Thanh Hợp lắc đầu, không cần đâu, chỉ cần cho ta 10 cường giả quý nhất cảnh thôi là được. Còn về nhị chủ ngươi, tứ chủ đang bế quan, để đề phòng vạn nhất thì ngươi cứ trấn thủ ở đây đi. Đạo lão nhị trầm giọng nói, 10 người, đủ không? Thanh Hợp mỉm cười, đủ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo lão nhị nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu, không thể sơ suất, như này đi, ta bảo viện thủ văn viện thiên ngữ đi với ngươi. Thanh Hợp gật đầu, như vậy thì chắc chắn có thể thành công. Đạo lão nhị nhíu mày, không được lơ là. Thanh Hợp mỉm cười, ta hiểu. Một lúc sau, Thanh Hợp đưa 10 cường giả quy nhất cảnh và Văn Thiên Ngữ rời khỏi đạo môn. Đạo lão nhị chậm chậm nhắm hai mắt lại, trong lòng hắn ta có hơi bất an. Một lát sau, hắn ta mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đạo môn có từng sợ ai đâu? Bọn họ đã phải sợ ai? Ở một tinh không nào đó, thánh chủ không hề đưa mọi người rời đi mà tới tinh không nơi nữ tử váy trắng ở. Hắn ta muốn tận mắt xem rốt cuộc nữ tử váy trắng là thần thánh phương nào. Khi trông thấy nữ tử váy trắng, vẻ mặt thánh chủ bèn trở nên nghiêm trọng. Thực lực và tầm nhìn của Thanh Hợp không thể bằng hắn ta. Khi trông thấy nữ tử váy trắng, hắn ta biết nàng đang cố ý giả vờ yếu. Nữ nhân này rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến cỡ nào thì hắn ta không biết. Lúc này, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thánh chủ, vẻ mặt thánh chủ bèn thay đổi, hắn ta quay người rời đi luôn. Hắn ta biết hiện giờ không đi, tí nữa sẽ không đi được nữa. Nữ tử váy trắng không động thủ mà để mấy người thánh chủ rời đi. Nàng đứng giữa tinh không và nhìn mãi về phía xa xa. Trong tay cầm một người gỗ. Người gỗ này giống Diệp Huyền y như đúc. Một hồi lâu sau, nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, nàng nhìn người gỗ trên tay. Lúc nhìn thấy người gỗ, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ dịu dàng. Đúng lúc đó, không gian phía sau nàng đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, mười mấy luồng khí tức lớn mạnh bỗng nhiên xuất hiện phía sau nàng. Không lâu sau, mấy người Thanh Hợp xuất hiện phía sau nữ tử váy trắng. Khi trông thấy nữ tử váy trắng vẫn chưa rời đi, Thanh Hợp lập tức thở phào một hơi. Trên đường, hắn ta khá là lo lắng rằng nàng sẽ chạy đi. Nếu như nàng chạy đi thì bọn họ sẽ bỏ lỡ một cơ hội cực lớn. Có điều cũng may, nữ nhân này không hề chạy. Bên cạnh Thanh Hợp, Văn Thiên Ngữ đột nhiên nói, rút, rút. Nghe Văn Thiên Ngữ nói vậy, Thanh Hợp bèn sững sờ, hắn ta nói, viện thủ, người có ý gì đấy? Văn Thiên Ngữ nhìn hắn ta, rút. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Lúc này, vẻ mặt Văn Thiên Ngữ nghiêm trọng vô cùng. Khi trông thấy nữ tử váy trắng là hắn ta biết nữ nhân này không phải người bình thường rồi. Đây là một âm mưu. Do vậy hắn ta lựa chọn rút lui. Có điều vẫn hơi muộn. Một đường kiếm quang không biết từ lúc nào đã xuyên qua trán hắn ta. Vô thanh vô tích. Văn Thiên Ngữ đứng sững tại chỗ, ánh mắt hắn ta dại ra. Nàng xuất kiếm lúc nào vậy? Hắn ta không biết. Hắn ta chỉ biết mình đã chết. Mấy người Thanh Hợp đã sững sờ, Văn Thiên Ngữ đã chết. Hình như Thanh Hợp nghĩ đến điều gì đó, hắn ta quay người nhìn nữ tử váy trắng, run rẩy nói, là ngươi. Nữ tử váy trắng liếc nhìn hắn ta, nhàm chán. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Thanh Hợp đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, mười mấy cường giả quy nhất cảnh phía sau hắn ta đồng loạt mất đầu, máu tươi tung tóe. Thanh Hợp sững sờ, rất nhanh sau đó, hắn ta ôm chặt lấy cổ mình, cổ hắn ta đứt lìa, máu tươi trào ra. Thanh Hợp kinh hãi vô cùng, linh hồn hắn ta đang tính chạy trốn, kiểu cường giả như hắn ta thì nhục thân có hủy diệt, chỉ cần linh hồn vẫn còn thì vẫn có thể trùng sinh. Tuy nhiên, khi linh hồn hắn ta đang chạy trốn thì lại phát hiện ra nó đang từ từ biến mất. Thanh Hợp đứng khựng tại chỗ. Hắn ta biết hắn ta chết rồi. Thần hồn tan nát. Thanh Hợp ngừng đầu nhìn nữ tử váy trắng ở phía không xa, giả vờ yếu ớt, vui lắm sao? Ở phía xa xa, nữ tử váy trắng cũng không quay đầu, nàng cho rằng mình hơi lãng phí thời gian, người yếu như vậy đáng lẽ không thể uy hiếp đến ca ca đâu, để hắn tự chơi đi vậy. Thanh Hợp muốn lúc sắp chết thông báo cho đạo lão nhị, nhưng hắn ta đã lực bất tòng tâm. Hiện giờ hắn ta chỉ còn chút ý thức, linh hồn và nhục thân của hắn ta đã bị hủy diệt. Mà chút ý thức này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, hơn nữa nó còn đang biến mất. Một kiếm ban nãy đã hủy diệt tất cả của hắn ta. Hàng vạn năm tu hành đã mất trong chớp mắt. Ở phía xa xa, nữ tử váy trắng đã bước vào thú nhân giới. Khi nàng bước vào thú nhân giới, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía xa xa, nhân loại, đây là thú nhân giới. Nữ tử váy trắng không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng. Hư ảnh này dần trở nên rõ nét, rất nhanh sau đó một cường giả thân người mặt thú hiện lên. Cường giả thú nhân tộc này nhìn nữ tử váy trắng, đây là thú nhân giới. Nữ tử váy trắng liếc nhìn thú nhân cường giả, mượn đường. Thú nhân cường giả nhìn chằm chằm vào nàng, không cho mượn. Nữ tử váy trắng bỗng rút kiếm ra. Vụt, một đường kiếm quang xé gió bay đi, đôi đồng tử của cường giả thú nhân tộc kia co lại, hắn ta muốn phản kháng nhưng vừa mới có suy nghĩ đó thì đầu của hắn ta đã bay đi. Đường kiếm quang kia còn chưa biến mất, nó bay đi cả trăm vạn dặm. Không gian trong phạm vi trăm vạn dặm sụp đổ. Đường kiếm ấy đã hủy diệt cả biên giới giữa thú nhân giới và nhân tộc. Khoảnh khắc ấy, cả thú nhân tộc chấn động. Cường giả nhân loại tới xâm phạm. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng. Nam tử trung niên này không quá khác so với nhân loại. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của hắn ta có màu tím đậm. Nam tử trung niên nhìn nữ tử váy trắng, vẻ mặt nghiêm nghị. Nguy hiểm. Đây là cảm nhận của hắn ta. Hắn ta đã không cảm nhận được nguy hiểm bao nhiêu năm rồi. Nữ tử váy trắng vẫn chưa dừng bước. Nàng tiếp tục bước đi. Nam tử trung niên trầm giọng nói, nhân loại, thú nhân tộc chúng ta và nhân loại các ngươi đã có hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, tại sao ngươi lại tới thú nhân tộc chúng ta? Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta chỉ đi ngang qua. Nam tử trung niên sững sờ, đoạn nói, chỉ đi ngang qua, vậy tại sao ngươi lại giết người, còn hủy cả biên giới này? Nữ tử váy trắng nhìn nam tử trung niên, không phục à? Nam tử trung niên. Nữ tử váy trắng tiếp tục đi. Nam tử trung niên trầm mặc. Đúng lúc nữ tử váy trắng đi qua nam tử trung niên, nàng quay đầu nhìn hắn ta, hình như người cũng không yếu hơn những người ban nãy. Nam tử trung niên. Nữ tử váy trắng xòe tay ra, một người gỗ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn nam tử trung niên, đây là ca ca của ta. Nam tử trung niên liếc nhìn người gỗ, hắn ta do dự, ý ngươi là sao? Nữ tử váy trắng nói, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ tới đây, nếu như hắn tới, nể mặt ta đừng bắt nạt hắn, được không? Nam tử trung niên nhìn nàng, nếu ta không đồng ý thì sao? Nữ tử váy trắng xòe tay ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Thanh kiếm đó phóng sâu vào tinh không, tới thẳng nhân thú giới, chỉ trong chốc lát, cả tinh không bèn trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt nam tử trung niên bèn thay đổi. Nữ nhân này muốn hủy diệt thú nhân giới. Một kiếm của nàng chém xuống, thú nhân giới bắt đầu sụp đổ. Thực sự sụp đổ. Đường kiếm ấy khiến bản nguyên của thú nhân giới cũng biến mất luôn. Nam tử trung niên vội vàng nói, tiền bối, hạ thủ lưu tình, ta đồng ý. Khoảnh khắc ấy, hắn ta nhận ra rằng nữ nhân trước mắt này mạnh hơn mình rất nhiều. Đường kiếm kia khiến hắn ta không thể chống lại được, thú nhân giới cũng không thể chống đỡ được. Nữ tử váy trắng liếc nhìn nam tử trung niên, vẻ mặt nàng lạnh lùng, muộn rồi. Nói đoạn, nàng bèn ấn tay phải xuống, thanh kiếm lại đâm xuống phía dưới, bầu trời của thú nhân giới lập tức tối sầm lại. Nam tử trung niên run rẩy nói, tiền bối, mong người hạ thủ lưu tình. Cả đời hắn ta chưa từng hạ mình như vậy, có bao giờ thú nhân tộc phải chịu thiệt như vậy đâu. Hắn ta cũng muốn ra tay lắm chứ, cũng muốn phất lên lắm chứ. Nhưng thực lực hắn ta không cho phép. Nữ tử váy trắng xuất kiếm, khi ấy đã khiến hắn ta tuyệt vọng. Nữ nhân trước mắt này mạnh đến mức khiến hắn ta tuyệt vọng. Lúc này, nữ tử váy trắng dừng lại, nàng trầm mặc một hồi rồi nói, nể mặt ca ca ta, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Nói đoạn, nàng bèn lấy người gỗ ra, đây là ca ca của ta, nếu như hắn đến đây, ngươi đừng bắt nạt hắn, được không? Nam tử trung niên vội nói, được được được. Nữ tử váy trắng gật đầu, ban nãy ngươi mà trả lời như vậy thì đỡ sách việc hơn không? Nam tử trung niên cười khổ, ban nãy ta cũng không biết người lại biến thái như vậy. Nữ tử váy trắng không nói gì nữa, nàng đi về phía xa xa, thế nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại dừng lại, trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt nam tử trung niên lập tức thay đổi. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn nam tử trung niên, nơi này có một luồng khí tức rất quen thuộc, có phải ngươi quen một tiểu nữ hài có một cái sừng dài trên đầu không? Tiểu nữ hài trên đầu có một cái sừng dài. Nam tử trung niên sững sờ, đoạn run rẩy nói, tiền bối quen nhị nha cô nương. Nữ tử gật đầu, nàng ta từng tới chỗ này. Nam tử trung niên gật đầu, cung kính nói, đúng vậy, nàng ta từng đến đây, tiền bối, nhị nha cô nương với ngươi có quan hệ gì? Nữ tử váy trắng nghĩ ngợi một lát rồi nói, kẻ địch. Kẻ địch? Nam tử trung niên tỏ vẻ kỳ quái, kẻ địch, tiền bối, nhị nha cô nương rất mạnh đấy, nàng ta nói ngoài ca ca nàng ta ra thì không ai là đối thủ của nàng ta cả. Vẻ mặt nữ tử váy trắng bình tĩnh, nàng ta nói như vậy sao? Nam tử trung niên gật đầu, đúng vậy. Nữ tử váy trắng không nói gì mà quay người rời đi. Nam tử trung niên do dự một lát rồi nói, tiền bối, có cần chúng ta để ý ca ca của ngươi không? Nữ tử váy trắng chẳng thèm quay đầu, tùy ngươi. Nam tử trung niên gật đầu rồi chợt thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cũng không muốn tham gia vào chuyện này, nhất là phải chăm sóc một nhân loại, hắn ta vẫn thấy hơi phản cảm và bài xích. Lúc này, nữ tử váy trắng lại bảo, có chăm sóc hay không thì tùy ngươi, nhưng nếu hắn có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng bồi táng theo đấy. Nam tử trung niên hóa đá. Mẹ nó chứ. Đạo môn. Đạo lão nhị ngồi trong phòng đột nhiên mở mắt. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta và trầm giọng nói, Thanh Hợp với Văn Viện thủ đều đã chết. Tất cả đều đã chết. Đạo lão nhị lại bình tĩnh lạ thường. Lão già liếc nhìn đạo lão nhị, đoạn nói, nhị chủ. Đạo lão nhị chậm chậm nhắm hai mắt lại, ta biết rồi. Lão già khẽ hành lễ rồi lui xuống. Bên trong căn nhà gỗ, đạo lão nhị trầm mặc một hồi rồi quay người rời đi. Hắn ta tới phía sau núi, không lâu sau, lại tới trước một sơn bích, liếc nhìn sơn bích, hắn ta khẽ nói, đạo môn gặp nguy rồi. Không gian tĩnh mịch, sơn bích đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, sơn bích nứt vỡ, một lão già mặc trường bào màu xám bước ra. Hôi bào lão già nhìn đạo lão nhị, đạo môn gặp nguy. Đạo lão nhị gật đầu, tất cả những người bế quan đều xuất quan đi. Hôi bào lão già nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo lão nhị khẽ nói, chính quyền đạo kinh đã được thu thập đủ, đại đạo chi linh sắp hiện thế rồi. Hôi bào lão già sững sờ, còn có chuyện này sao? Đạo lão nhị nhìn hắn ta, người có chính quyền đạo kinh là kẻ địch của đạo môn ta. Hôi bào lão già. Đạo lão nhị nói, Mục Hình, ta muốn ngươi lập tức triệu tập tất cả đệ tử đang ở bên ngoài của võ viện, ngoài ra, tất cả các trưởng lão và hộ pháp đang bế quan đều phải lập tức xuất quan. Mục Hình trầm giọng nói, nghiêm trọng đến mức ấy ư? Đạo lão nhị liếc nhìn Mục Hình, tính đến hiện tại thì đạo môn chúng ta đã tổn thất hơn 20 cường giả rồi, trong đó bao gồm cả Thanh Hợp và Viện Thủ Văn Viện. Nghe vậy, sắc mặt Mục Hình lập tức trở nên nghiêm trọng. Đạo lão nhị chậm chậm nhắm hai mắt lại, để ta xem thế lực phía sau Diệp Huyền mạnh đến mức nào, xem bọn họ có thể hủy diệt đạo môn chúng ta hay không. Vô Biên Thánh Địa. Thánh chủ lại tới ngôi nhà Trúc. Trước ngôi nhà Trúc, hắn ta trầm giọng nói, chủ nhân, mười mấy người của đạo môn đã đi, tất cả đều bỏ mạng, trong đó có cả viện chủ Văn Viện Văn Thiên Ngữ. Bên trong ngôi nhà Trúc, nữ tử nâng ly trà lên nhấp một ngụm, đoạn khẽ nói, đây chẳng phải chuyện thường hay sao? Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, nữ tử váy trắng đó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm? Nữ tử mỉm cười, ngươi đánh giá nàng ta thấp quá rồi đó, nàng ta không phải nguy hiểm mà là đáng sợ, nàng ta là người nguy hiểm nhất trên thế gian này, và cũng là người đáng sợ nhất. Thánh chủ do dự một lát rồi hỏi, tại sao chủ nhân lại hiểu về nữ tử váy trắng đó như vậy? Nữ tử mỉm cười, nàng không trả lời mà đứng dậy rời khỏi ngôi nhà Trúc. Bên ngoài ngôi nhà Trúc, thánh chủ vội vàng cúi người. Nữ tử nhìn về phía chân trời, khẽ nói, đạo lão nhị chắc không chịu để yên đâu, đúng chứ? Thánh chủ gật đầu, ta vừa nhận được tin, hắn ta bắt đầu triệu hồi tất cả đệ tử đang ở bên ngoài của đạo môn rồi. Nữ tử hỏi, hắn ta định tấn công Diệp Huyền sao? Thánh chủ lắc đầu, theo như ta biết thì có thể hắn ta muốn hủy diệt thế lực phía sau Diệp Huyền. Nữ tử sững sờ, sau đó nói, tại sao hắn ta không tìm Diệp Huyền luôn mà phải tìm thế lực phía sau hắn? Thánh chủ do dự rồi nói, có thể là cho rằng thế lực phía sau Diệp Huyền uy hiếp quá lớn, thế nên muốn giải quyết họ trước. Nữ tử đột nhiên hỏi, đạo lão nhị này là thằng đần à? Thánh chủ. Nữ tử lắc đầu, lão tổ đạo môn cũng là một nhân vật lớn, sao hắn ta lại có một tên ngu xuẩn như vậy làm đồ đệ, đúng là không thể hiểu được. Thánh chủ do dự rồi nói, thực ra đạo lão nhị cũng rất mạnh, chỉ là bọn họ đã quen cao cao tại thượng rồi. Phải biết rằng năm xưa đạo môn gần như vô địch vạn giới, tứ thánh đạo môn uy danh lừng lẫy, đạo môn của bọn họ chưa bao giờ phải chịu cục tức như vậy, đây chắc là lần đầu tiên. Nữ tử mỉm cười, thực ra cũng may, ta cũng không muốn Diệp Huyền thong dong mãi vậy, có một đạo môn tới gây phiền phức cho hắn cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, Diệp Huyền còn bán đấu giá nội dung quyền đạo kinh thứ 8 ở Huyền Thành. Nữ tử nhìn thánh chủ, ngươi muốn nó. Thánh chủ gật đầu. Nữ tử mỉm cười, vậy thì đi đấu giá đi. Thánh chủ muốn nói lại thôi. Nữ tử khẽ nói, ngươi đang muốn hỏi nếu người phía sau Diệp Huyền đã đáng sợ như vậy thì tại sao chúng ta còn đối địch với hắn đúng không? Thánh chủ gật đầu. Nữ tử mỉm cười, đây là ân oán giữa ta và nhà bọn họ. Thánh chủ khẽ hành lễ, hắn ta không hỏi gì nữa. Một lúc sau, thánh chủ rời đi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết nàng nghĩ điều gì mà nụ cười trên mặt dần trở nên lạnh lùng. Huyền Hành, dưới sự sắp xếp của Lan Nhược, một buổi đấu giá sắp được tiến hành. Buổi đấu giá này chỉ đấu giá một thứ, đó chính là đạo kinh, nội dung quyển đạo kinh thứ 8. Sau khi nhận được tin, vô số cường giả đã tới Huyền Thành. Khoảnh khắc ấy, Huyền Thành náo nhiệt vô cùng. Phủ thành chủ, trong một tòa điện, Lan Nhược nhìn Diệp Huyền, ngươi chuẩn bị đấu giá bao nhiêu tạo hóa thần tinh? Diệp Huyền hỏi, hiện giờ tạo hóa thần tinh là tiền tệ thông dụng à? Lan Nhược gật đầu, đúng vậy, đương nhiên một vài đan dược chân quý khác cũng được coi là tiền tệ, có điều loại đan dược như vậy hiếm có khó tìm lắm. Diệp Huyền nghĩ ngợi một hồi rồi nói, vậy thì dùng tạo hóa thần tinh đi. Theo như Lan Nhược cô nương thấy thì nội dung quyền đạo kinh thứ 8 có thể bán được bao nhiêu tạo hóa thần tinh? Lan Nhược nhìn hắn, vật vô giá như thế thì không thể bán thấp được. Diệp Huyền mỉm cười, chắc không có người tới cướp đâu nhỉ. Lan Nhược khẽ cười, ở Huyền Thành thì ngươi cứ yên tâm, trừ phi tất cả các cường giả đạo môn tới. Diệp Huyền chắp tay, thế lần này phải làm phiền Lan Nhược cô nương rồi. Lan Nhược khẽ mỉm cười, không cần khách khí. Lúc này, một lão giả bước vào, lão giả khẽ hành lễ, thành chủ, đã chuẩn bị xong rồi. Lan Nhược nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, được. Lan Nhược đưa hắn tới hiện trường buổi đấu giá, Diệp Huyền liếc mắt nhìn và phát hiện xung quanh không nhiều người, chỉ có khoảng vài chục người tới. Lan Nhược mỉm cười, chúng ta đã tuyển chọn trước, dẫu sao thì cũng chỉ có vài thế lực là có thực lực. Diệp Huyền gật đầu, cũng đúng. Lan Nhược chỉ vào viên đài phía xa xa, Diệp công tử, ngươi tự làm hay là để người của ta làm? Diệp Huyền mỉm cười, để ta. Nói đoạn, hắn bèn xuất hiện trên viên đài. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại trên người hắn. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hắn nhận ra ở đây thấp nhất đã là cường giả quý nhất cảnh, ngoài ra còn có vài luồng khí tức vô cùng lớn mạnh. Hắn còn nhận ra ba người quen, Nam Việt Tu, Nam Việt Kỳ và Nam Việt Khánh, người của Nam Việt tộc. Trông thấy Diệp Huyền nhìn mình, Nam Việt Tu bèn mỉm cười coi như chào hỏi. Diệp Huyền chắp tay, sau đó nhìn khắp xung quanh, chư vị, ta không dài dòng nữa, cứ vào thẳng vấn đề thôi. Nói đoạn, hắn bèn xòe tay ra, một cuốn cổ tịch xuất hiện trong tay hắn, nội dung quyển đạo kinh thứ 8, giá hỏi điểm. Nói tới đây, hắn do dự một lát, sau đó nhìn Lan Nhược khẽ mỉm cười, nàng giơ một ngón tay lên. Diệp Huyền lập tức nói, giá khỏi điểm 1.000 vạn viên tạo hóa thần tinh. Nghe vậy, Lan Nhược sững sờ, mọi người cũng vậy. 1.000 vạn tạo hóa thần tinh. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Có gì đó không đúng. Diệp Huyền liếc nhìn Lan Nhược do dự một lát rồi truyền âm cho hắn, ý của ta là 1 tỷ cơ mà. 1 tỷ. Diệp Huyền sững sờ. Hắn nhận ra hình như mình đã đánh giá thấp đạo kinh rồi. Lan Nhược lại nói, đạo kinh là chỉ bảo của đạo môn, hơn nữa đây còn là quyển thứ 8. Nó quý giá đến mức không phải cứ là tiền là đo đếm được, người đưa giá 1 tỷ thực ra là còn ít đấy. Diệp Huyền đổ mồ hôi, hắn thấy hơi ngượng. Lan Nhược trợn mắt với Diệp Huyền, sau đó lớn tiếng nói, 100 triệu. 100 triệu. Thấy Huyền Thành Lan Nhược ra giá, bầu không khí bèn trở lại bình thường. Lúc này, một lão giả khàn giọng nói, 200 triệu. 300 triệu. 500 triệu. Diệp Huyền thấy hơi hưng phấn, như lời Lan Nhược nói, hắn thực sự đã đánh giá thấp đạo kinh rồi. Giá càng lúc càng cao, không lâu sau đã lên tới 1 tỷ mốt. 1 tỷ mốt viên tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền trầm mặc. 1 tỷ mốt viên tạo hóa thần tinh đó. Nếu như hắn mang chúng về ngũ duy vũ trụ thì phải bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả chứ? Hắn nghèo quá mà. Diệp Huyền đã nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi hoàn thành quyền thứ 9, hắn lại đấu giá lần nữa. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, 3 tỷ. 3 tỷ. Lời này vừa dứt thì bầu không khí lại yên lặng. Diệp Huyền nhìn người vừa nói, đó là một lão giả mặc trường bào màu đen, không trông thấy mặt mũi. Lan Nhược liếc nhìn lão giả, sau đó nàng truyền âm cho Diệp Huyền, người của cổ tộc, thực lực hùng hậu lắm. Diệp Huyền gật đầu, hắn liếc nhìn xung quanh, đoạn nói, còn vị tiền bối nào ra giá cao hơn không? Bốn bề yên tĩnh. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, Diệp công tử, Nam Việt tộc chúng ta không có nhiều tạo hóa thần tinh như vậy, nhưng chúng ta có thể đổi đan dược với ngươi. Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay phải, mấy trăm bình đan dược xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn đống đan dược, sau đó quay đầu nhìn Lan Nhược cũng nhìn đống đan dược, giá này phải hơn 3 tỷ viên tạo hóa thần tinh. Số đan dược này đủ để ngũ duy vũ trụ của ngươi xuất hiện cả đống cường giả thành đạo cảnh. Một đống cường giả thành đạo cảnh. Diệp Huyền có hơi động lòng. Lúc này, lão giả của cổ tộc đột nhiên bảo, đan dược ấy à, cổ tộc ta cũng có. Nói đoạn, hắn ta bèn xòe tay ra, hàng trăm lọ đan dược bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão giả cổ tộc nhìn hắn, Diệp công tử, 3 tỷ cộng thêm chỗ đan dược này, người thấy thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn Nam Việt Tu trầm mặc. Cái giá này rất cao, thế nhưng nếu như Nam Việt tộc muốn tiếp tục thì sẽ thương gân động cốt. Thấy Nam Việt Tu không nói gì, Diệp Huyền bèn liếc nhìn lão già của cổ tộc, hắn mỉm cười, thành giao. Nói đoạn, hắn bèn búng tay, cuốn cổ tịch bèn xuất hiện trước mặt lão già kia. Lão già rất dứt khoát, búng ngón tay một cái, một nạp giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc nhìn, bên trong nạp giới có 3 tỷ. Lão già đang định rời đi thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết có người của đạo môn không? Đạo môn? Mọi người nhìn hắn. Diệp Huyền mỉm cười, không có sao. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già nhìn hắn và nói, sao nào? Rất rõ ràng, hắn ta chính là người của đạo môn. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, sau đó hắn chỉ vào lão già, ai giết được người này thì ta tặng miễn phí một quyển đạo kinh thứ 8. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Lão già cười lạnh lùng, ai dám? Đúng lúc ấy, một đường hàn mang vụt sáng. Lão già kia tái mặt, hắn ta bỗng quay đầu, ngay sau đó, đường hàn mang kia đã xuyên qua trán hắn ta. Thần hồn tan nát. Cùng lúc đó, một hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hư ảnh này mờ vô cùng. Tất cả mọi người đều đang nhìn hư ảnh đó. Đúng là gan to tày trời mà. Hư ảnh giơ tay về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền búng ngón tay, một cuốn cổ tịch xuất hiện trước mặt hư ảnh. Hư ảnh nhận lấy cuốn cổ tịch, đoạn quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thấy sao về quyền đạo kinh thứ 9? Hư ảnh dừng lại, một lát sau hắn ta nói, giết ai? Diệp Huyền mỉm cười, người cường giả quý nhất cảnh của đạo môn. Hư ảnh trầm mặc. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, mỉm cười, giết được một cường giả quý nhất cảnh đạo môn thì ta sẽ tặng quyền đạo kinh thứ 8, giết được 10 cường giả thì sẽ tặng quyền đạo kinh thứ 9, trên 20 người thì ta sẽ đưa đến Cửu Duy chơi. Mọi người, Cửu Duy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Người ta hay đồn Diệp Huyền là vị diện chi tử của Cửu Duy. Thế nhưng mọi người không tin cho lắm, song thế lực phía sau Diệp Huyền thật sự quá thần bí. Chẳng lẽ cái tên này đến từ Cửu Duy thật? Nhưng mà Cửu Duy ở đâu cơ chứ? Mọi người nghi hoặc. Lúc này, hư ảnh phía trước Diệp Huyền nói, giết 10 người là được tặng quyền đạo kinh thứ 9, thật chứ? Diệp Huyền chỉ vào mình, Diệp Mỗ đã từng lừa ai bao giờ chưa? Hư ảnh nói, đợi đó đi. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Những người còn lại trầm mặc. Giết một cường giả quý nhất cảnh là được quyền đạo kinh thứ 8. Đúng là quá hời luôn rồi. Thế nhưng đó là đạo môn. Muốn thì muốn đó, nhưng mà không dám hành động. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, chư vị, ta biết các ngươi không muốn đối địch với đạo môn, có điều, không làm ngoài sáng thì mình âm thầm mà làm. Dù sao chỉ cần các ngươi che giấu ổn thỏa thì ai biết được là do các ngươi giết chứ. Mọi người nhìn Diệp Huyền. Mẹ kiếp, tiểu tử này xấu xa thật đấy. Diệp Huyền mỉm cười, tại sao đạo môn lại lớn mạnh như vậy? Đó là bởi bọn họ có đạo kinh. Nếu các ngươi có quyền đạo kinh thứ 8 và thứ 9 thì các ngươi cũng có thể mạnh như vậy. Cơ hội ở ngay trước mắt, không trân trọng là vụt mất đó. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chúng ta cũng có thể chọn cách giết ngươi. Mọi người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát. Sau đó một luồng huyết mạch chi lực lớn mạnh đột nhiên cuộn trào từ cơ thể hắn. Huỳnh! Không gian bốn phía chấn động. Trông thấy huyết mạch chi lực của Diệp Huyền, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vẻ mặt Lan Nhược cũng dần thay đổi. Diệp Huyền mỉm cười, chắc chư vị cũng rất tò mò về thân thế của Diệp Huyền ta. Nói đoạn, hắn bèn liếc nhìn mọi người, mỉm cười, thực không dám giấu, ta là vị diện chi tử của Cửu Duy. Huyết mạch này là đệ nhất huyết mạch của Cửu Duy, phong ma huyết mạch. Vị diện chi tử của Cửu Duy. Bầu không khí trong điện tĩnh lặng. Đương nhiên là bọn họ không tin cho lắm rồi. Thế nhưng huyết mạch của Diệp Huyền thực sự quá kỳ dị, cũng quá mạnh. Huyết mạch này là thứ mà bọn họ chưa bao giờ nghe đến. Đây có còn bình thường nữa không vậy? Diệp Huyền mỉm cười, chư vị chắc cũng điều tra về Diệp Huyền ta. Diệp Huyền ta là người như thế nào chắc các vị cũng rõ. Thứ nhất, ta chỉ muốn bảo vệ ngũ duy vũ trụ chứ không có chút hứng thú gì với địa bàn của các vị. Thứ hai, đạo kinh nằm trong tay ra cũng chẳng khác gì rác rưởi. Tại sao ư? Bởi vì ở Cửu Duy chúng ta, cái thứ này cũng chỉ có vậy mà thôi. Nói đoạn, hắn bèn liếc nhìn mọi người, chư vị chắc cũng biết những gì ta làm ở ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền ta thích kết bạn, nếu chư vị bằng lòng làm bạn với Diệp Huyền ta thì ta tặng đạo kinh cho mọi người cùng tu luyện, cùng trở nên mạnh hơn, Diệp Huyền ta không bao giờ ăn mành, nếu không phải muốn kết bạn cũng không sao, ý của ta là dù không là bạn bè thì cũng đừng làm kẻ địch, chỉ cần chư vị không đối địch với ta thì Diệp Huyền gia sẽ không xâm phạm chư vị. Bên trong điện, mọi người trầm mặc. Lan Nhược liếc nhìn hắn, nàng trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, không muốn dính dáng đến ta cũng không sao, chỉ cần các người giết người của đạo môn thì ta sẽ tặng nội dung đạo kinh cho các người. Bên trong điện, không ai lên tiếng cả. Lúc này, nhiều người đã có suy nghĩ riêng, nhưng bọn họ không ngu đến mức thể hiện ra ở nơi này. Giết một cường giả đạo môn là được nội dung quyền đạo kinh thứ 8. Quá hời, quá hấp dẫn. Nhiều người đã động lòng, đáng để mạo hiểm. Rất nhanh sau đó, một vài người đã rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Lan Nhược bước đến trước mặt Diệp Huyền, nàng mỉm cười, bọn họ sẽ động thủ. Diệp Huyền mỉm cười, vậy sao? Lan Nhược nhìn hắn, Nếu như ta không có được quyền đạo kinh thứ 8 thì chắc chắn ta cũng sẽ làm như vậy. Giết một người được một quyền đạo kinh, quá hời. Chỉ là ngươi làm vậy thì cũng có nghĩa là đang tuyên chiến với đạo môn. Diệp Huyền khẽ cười, ta không làm vậy thì bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Lan Nhược lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên thánh địa thì sao? Bọn họ không có động tĩnh gì sao? Lan Nhược khẽ lắc đầu, vô biên thánh đại rất yên ắng, không có động tĩnh gì cả. Diệp Huyền trầm mặc. Lan Nhược nói, đạo môn thì hành động rồi đấy. Theo như ta biết thì bọn họ đã triệu tập tất cả đệ tử về. Không chỉ có vậy, một vài cường giả mai danh ẩn tích cũng xuất quan. Dạo này đang hành động rõ ràng lắm, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Hành động rõ ràng. Diệp Huyền khẽ nói, Lan Nhược cô nương, đạo lão nhị là cường giả cấp bậc như thế nào? Lan Nhược trầm giọng nói, có lẽ hắn ta là bán bộ thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thần cảnh. Lan Nhược gật đầu, thần cảnh là chỉ những người có thể nghịch chuyển tử khí bên trong cơ thể, để tử khí dần thay bằng sinh khí. Cường giả cấp bậc như vậy xét trên một góc độ nào đó thì rất khó để chết theo cách bình thường, bởi vì hắn ta có thể nghịch chuyển tử khí, biến tử khí thành sinh khí, mặc dù không được coi là trường sinh, song sống mười mấy vạn năm cũng thừa. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, càng về sau thì mục đích tu luyện của mọi người càng thiên về muốn sống lâu hơn. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Lan Nhược lại nói, vị bạch bào nữ tử đã ra tay trước đó cùng với Tư Đồ Thính Vân, thực lực của hai người này cũng mạnh vô cùng, thế nhưng đạo môn không quá sợ hai người họ. Bởi vì nền tảng của đạo môn thực sự rất vững chắc, ngươi phải hiểu rằng tới nay các cảnh giới tu luyện chư thiên vạn giới đều do lão tổ của đạo môn tạo ra, mặc dù lão tổ của đạo môn không còn nữa nhưng vẫn không thể xem thường đạo môn. Diệp Huyền lắc đầu, thực ra đến giờ ta cũng không hiểu lắm, tại sao đạo môn cứ muốn ta phải chết. Lan Nhược nhìn hắn, bởi vì ngươi thu thập đủ 9 quyển đạo kinh, nếu như triệu hồi đại đạo chi linh thì ngươi chính là chủ của đạo môn, mặc dù ngươi không muốn làm chủ đạo môn, song người của đạo môn sẽ không để ngươi triệu hồi được đại đạo chi linh đâu. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, thực ra nhiều khi người khác muốn ngươi chết không phải do đối địch với ngươi mà là thực lực của ngươi uy hiếp đến bọn họ, thế là đủ rồi. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu rồi, Lan Nhược cô nương, ta phải tới một nơi, ngươi có muốn đi cùng không? Lan Nhược thấy tò mò, nơi nào thế? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết, trước khi rời đi Thanh Nhi có để lại cho ta một tấm bản đồ, nàng ấy muốn tới nơi đó. Lan Nhược hỏi, bạch bào nữ tử. Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược trầm mặc một hồi rồi nói, Diệp công tử, đây có thể là một kỳ ngộ. Ngươi có chắc muốn ta đi cùng ngươi không? Diệp Huyền mỉm cười, ta chắc, chỉ không biết Lan Nhược cô nương có muốn đi hay không thôi. Lan Nhược nhìn hắn, đoạn nàng cười, đương nhiên. Diệp Huyền mỉm cười, thế chúng ta khởi hành thôi. Lan Nhược gật đầu, đi thôi. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền và Lan Nhược đã rời khỏi Huyền Thành. Đạo môn. Hôm ấy, một lão già đột nhiên tới căn nhà trúc mà đạo lão nhị ở, hắn ta trầm giọng nói, nhị chủ, Diệp Huyền ở Huyền Thành nói rằng cứ giết được một cường giả quy nhất cảnh của đạo môn thì sẽ được tặng quyền đạo kinh thứ 8. Nếu giết được trên 10 người thì được quyền đạo kinh thứ 9. Đạo lão nhị lạnh lùng nói, có ai dám không? Lão già trầm giọng nói, chúng ta đã mất liên lạc với hai cường giả quý nhất cảnh rồi, e là. Đạo lão nhị híp mắt, trong mắt hắn ta là sát khí, là ai? Lão già lắc đầu, không biết. Đạo lão nhị đang định nói chuyện thì đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một nam tử bước vào. Trông thấy nam tử này, đạo lão nhị sững sờ, lão già kia cũng ngớ người, song rất nhanh sau đó hắn ta đã hoàn hồn. Vội vàng cung kính hành lễ, tứ chủ. Người này chính là lão tứ, một trong tứ thánh của đạo môn. Đạo lão nhị khẽ nói, lão tứ, người cũng xuất quan à? Đạo lão tứ gật đầu, hắn ta cười, Diệp Huyền lấy đạo kinh để dụ hoặc các thế lực, khiến bọn họ đối địch với chúng ta. Đạo lão nhị nói, lão tứ có cách gì không? Đạo lão tứ lắc đầu, chúng ta cũng không thể đi gây phiền phức cho những thế lực đã giết cường giả của chúng ta, nếu làm vậy thì sẽ trúng kế của Diệp Huyền. Đạo lão nhị nhíu mày, cứ cho qua vậy sao? Đạo lão tứ gật đầu, không chỉ có vậy. Chúng ta còn phải hòa hảo với họ, Diệp Huyền có đạo kinh trong tay, chúng ta cũng có đạo kinh, chẳng phải sao? Đạo lão nhị nói, ý của ngươi là chúng ta có thể học theo cách của Diệp Huyền. Đạo lão tứ mỉm cười, vì đạo kinh nên những người đó mới dám đến giết người của đạo môn. Ngươi nói xem, nếu như chúng ta dùng đạo kinh làm tai mắt thì liệu bọn họ có đi giết người của ngũ duy vũ trụ không? Đạo lão nhị trầm mặc. Đạo lão tứ mỉm cười, bọn họ sợ Diệp Huyền hơn hay sợ đạo môn chúng ta hơn? Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn lão già ở bên cạnh. Ngươi đi điều tra xem ở ngũ duy vũ trụ Diệp Huyền có bạn bè người thân gì, sau đó truyền lệnh, cứ giết được một bạn bè người thân của Diệp Huyền thì đạo môn sẽ tặng nội dung quyền đạo kinh thứ 8, không những thế còn kèm thêm 1 tỷ viên tạo hóa thần tinh. 1 tỷ viên tạo hóa thần tinh. Vẻ mặt lão già lập tức thay đổi. Đạo lão tứ mỉm cười, Diệp Huyền muốn liều mạng dốc tiền với chúng ta ư, hắn còn non lắm. Đạo lão nhị mỉm cười, kế này hay. Đạo lão tứ nói, thế lực phía sau Diệp Huyền quá thần bí, chúng ta tạm thời không liều với bọn họ. Chúng ta có thể từ từ đấu sức đấu của cải với bọn họ. Đạo lão nhị trầm giọng nói, cách này đương nhiên là tốt, chỉ là thế lực phía sau Diệp Huyền. Đạo lão tứ khẽ nói, không sao, cứ từ từ, hiện giờ chỉ cần mượn đao giết người, để chư thiên vạn giới nhắm vào Diệp Huyền. Có trọng thưởng thì ắt sẽ có dũng phu, chúng ta muốn Diệp Huyền trở thành kẻ địch của chư thiên vạn giới. Còn về Bạch Bảo nữ tử và Tư Đồ Thính Vân phía sau hắn, tại sao chúng ta phải đi tìm các nàng? Chúng ta hoàn toàn có thể đợi họ đến tìm chúng ta, hiện giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải kêu Tam tỷ trở về, rồi cả những trưởng lão ở bên ngoài nữa, bảo bọn họ mau chóng về, sau đó chúng ta bày một thế trận, tuyệt sát Bạch Bảo nữ tử và Tư Đồ Thính Vân, và cả nữ tử váy trắng nữa. Đạo lão nhị nói, ta đi tìm lão Tam. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Ở một tinh không nào đó, Lan Nhược đột nhiên dừng lại, nàng trầm mặc một hồi rồi nhìn Diệp Huyền, đạo môn có thông báo, cứ giết được một người thân bạn bè của ngươi là sẽ dường nội dung quyền đạo kinh thứ 8 và 1 tỷ viên tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhìn Lan Nhược và bảo, giúp ta một chút. Lan Nhược trầm mặc nói. Diệp Huyền đáp, giúp ta truyền một lệnh trên danh nghĩa đạo môn rằng chỉ cần bắt được muội muội Diệp Linh của ta là sẽ được quyền đạo kinh thứ 8, còn thêm cả quyền đạo kinh thứ 9, không chỉ có vậy, còn thêm 10 tỷ viên tạo hóa thần tinh nữa. Không, 20 tỷ, ngoài ra, còn có võ học và tâm pháp đạo kinh. Lan Nhược, 20 tỷ. Lan Nhược nhìn Diệp Huyền, ngươi nghiêm túc đấy à? Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược nói, những người đó sẽ điên lên đấy. Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn bọn họ điên mà. Lan Nhược trầm mặc rồi nói, được. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, một tấm phủ lục đột nhiên bay ra. Rất nhanh sau đó, một thông báo thần bí truyền khắp chư thiên vạn giới. Thông báo tìm Diệp Linh. Chỉ cần tìm được Diệp Linh là được quyền đạo kinh thứ 8 và thứ 9, ngoài ra còn có 20 tỷ viên tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, điều này quá hấp dẫn. Thế là rất nhiều người bắt đầu đi tìm Diệp Linh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiều thế lực đi tìm Diệp Linh như vậy, mà Diệp Linh còn không ẩn giấu hành tung của mình nên chưa được bao lâu, đã có người trúng kế của Diệp Huyền. Thiên Nhân Tinh Vực. Rất nhiều cường giả thần bí đã chạy tới Thiên Nhân Tinh Vực. Trong tinh không, Diệp Huyền và Lan Nhược gia tăng tốc độ. Trên đường đi, Lan Nhược đột nhiên nói, ta nhận được tin tức, bọn họ đã tìm được tung tích muội muội người. Diệp Huyền hưng phấn, thật à? Lan Nhược nhìn hắn, ngươi không lo cho nàng ta sao? Diệp Huyền chớp mắt, ta phải lo sao? Lan Nhược gác đầu, không ai dựa hơi vào muội muội như ngươi. Diệp Huyền, Lan Nhược lại bảo, một vài người đã dốc lòng đi tìm muội muội của ngươi nhưng cũng có vài người có thể đã tới ngũ duy vũ trụ. Ngươi không lo lắng cho ngũ duy vũ trụ sao? Ngươi, nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại. Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện, đó chính là ngũ duy vũ trụ yếu sao? Nếu như chỉ là ngũ duy vũ trụ thì nhất định sẽ yếu. Nhưng vấn đề là đâu chỉ mình ngũ duy vũ trụ. Bà xa thế giới có các cường giả đẳng cấp tới ngũ duy vũ trụ, hiện giờ cường giả quý nhất cảnh ở ngũ duy vũ trụ không hề thấp, thế lực bình thường muốn nhắm vào ngũ duy vũ trụ cũng khó. Lúc này, Diệp Huyền lấy tấm bản đồ mà Bạch Bào Thanh Nhi cho ra, hắn liếc nhìn bản đồ, đoạn nói, chúng ta sắp đến rồi. Lan Nhược liếc nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó nàng bèn nhíu mày. Diệp Huyền hỏi, sao vậy? Lan Nhược khẽ nói, đây là một tinh vực chết chóc. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó hắn nhận ra như lời Lan Nhược nói, đây là một tinh vực chết chóc, không một hơi thở của sự sống. Diệp Huyền hỏi, Lan Nhược tiền bối, ngươi biết tinh vực này không? Lan Nhược gác đầu, chưa nghe bao giờ, cũng chưa tới bao giờ. Diệp Huyền có hơi kinh ngạc, đến ngươi cũng không biết. Lan Nhược cười, vũ trụ rộng lớn, vô cùng vô tận, sức người có hạn. Nói đoạn, nàng liếc nhìn phía tinh không xa xôi, thực ra vũ trụ này nơi đâu cũng là nguy cơ, song lại ngập tràn cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, hắn bèn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, trong mắt là vẻ tò mò và mong đợi. Thanh Nhi muốn mình tới nơi này rốt cuộc là nơi nào đây? Ngũ duy vũ trụ. Hiện giờ, trên bầu trời của ngũ duy vũ trụ toàn là cường giả quý nhất cảnh của bà Sa thế giới. Họ đang trấn thủ ngũ duy vũ trụ. Bà Sa Tông cũng phải tất cả cường giả đến nơi đây. Rất rõ ràng, bà Sa Tông cũng cùng phe với Diệp Huyền. Điều này cũng bình thường, dẫu sao thì bà Sa Tông và ngũ duy vũ trụ cũng đang nghiên cứu quyền đạo kinh thứ 9 cùng nhau, nên làm sao bọn họ không giúp sức cho được. Mặc dù bà Sa Tông từng có quyền đạo kinh thứ 9, song bọn họ chưa hoàn toàn hiểu về nó, mà với thực lực của bọn họ, muốn hiểu hết nó là điều không thể, nhưng hiện giờ đã khác. Bởi giờ đã có niệm niệm. Để đề phòng vạn nhất, bà Sa Tông đã phái tất cả cường giả tới, tổng cộng 36 người. Cộng thêm những cường giả ở các thế lực khác trong bà Sa thế giới, hiện giờ ngũ duy vũ trụ đang có 96 cường giả quý nhất cảnh. Trận thế này đúng là rất kinh khủng. Mà 96 vị cường giả quý nhất cảnh này đang trấn thủ trên bầu trời ngũ duy vũ trụ. Ngoài ra, Huyền Cơ Môn cũng đã bố mấy chục đại trận ở ngũ duy vũ trụ. Hiện giờ ngũ duy vũ trụ vững chãi vô cùng. Trong kiếm điện, mọi người vây quanh niệm niệm. Niệm Niệm đang giải thích quyền đạo kinh thứ 9 từng chút một. Mấy người Việt Tôn cũng nghe rất kỹ, sau đó ghi chép lại. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh nhìn Niệm Niệm, nàng nhận ra lúc này Niệm Niệm không giống như Niệm Niệm yếu đuối lúc trước nữa. Nàng giống ngũ duy thiên đạo hơn rồi. Nàng đã khôi phục trí nhớ rồi ư? Ở một bên khác, Bạch Đế Tử đang xử lý sự vụ của ngũ duy vũ trụ. Hiện giờ tất cả mọi chuyện ở ngũ duy vũ trụ về cơ bản đều do hắn ta xử lý, còn về Quan Âm, nàng cũng giúp đỡ, song phần lớn thời gian của nàng là để tu luyện. Lúc này, một nam tử bước vào. Bạch Bào. Giờ đây Bạch Bào đã đạt đến thành đạo cảnh. Bạch Đế Tử nhìn hắn ta, Bạch Bảo Quân giờ có bao nhiêu người đạt ngự đạo cảnh? Bạch Bảo đáp, 360 người. 360 người. Bạch Đế Tử đột nhiên búng ngón tay, một nạp giới bèn xuất hiện trước mặt Bạch Bảo, trong này có một bình đan dược là của ngươi, tên là Đạo Thần Đan, có thể giúp ngươi vươn tới quy nhất cảnh, trong đó có 10 viên, ngươi uống một viên, còn lại thì chia cho người khác, ngoài ra, còn có đan dược thăng cấp tu vi, ngươi chia cho Bạch Bảo Quân. Bạch Bảo liếc nhìn Bạch Đế Tử, hắn đưa cho à? Bạch Đế Tử gật đầu. Bạch Bảo trầm mặc. Bạch Đế Tử đi tới trước mặt Bạch Bảo và nhìn đối phương, bước chân của hắn quá nhanh, nếu chúng ta không đuổi theo thì sẽ bị bỏ lại, ngươi hiểu ý của ta chứ? Bạch Bảo gật đầu. Bạch Bảo nói, hiện giờ ngũ duy vũ trụ có hai quân đội mạnh nhất là Bạch Bảo Quân và kiếm tu của kiếm tông, hắn cũng đã dặn dò các ngươi rồi, bồi dưỡng bằng mọi giá. Bạch Bảo trầm mặc. Bạch Đế Tử liếc nhìn bên ngoài đại điện, vẻ mặt phức tạp. Bạch Bảo, ước mơ ban đầu của chúng ta là gì? Là xây dựng lại trật tự, còn hắn thì thật sự đang làm chuyện này, mặc dù hắn rất trẻ, cũng hơi tùy hứng, nhưng hắn thực sự muốn để thế giới này tốt đẹp hơn. Bạch Bảo cầm đan dược lên rồi rời đi. Lúc đi đến cửa, hắn ta bỗng dừng lại, ta chiến đấu vì tín ngưỡng, nếu như hắn cần thì ta có thể liều mạng bất cứ lúc nào. Nói đoạn, hắn ta bèn rời khỏi đại điện. Bên trong đại điện, Bạch Đế Tử trầm mặc. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn ta. Người tới chính là Chân Võ. Thực ra hắn ta tới được một lúc rồi. Bạch Đế Tử nói, điều tra thế nào rồi? Chân Võ trầm giọng nói, đạo môn đang nhắm vào chúng ta, bọn họ đưa ra thông báo là giết được bạn bè người thân của đạo chủ thì sẽ được nội dung quyền đạo kinh thứ 8, mà hiện giờ trong tinh không ngũ duy vũ trụ đã xuất hiện một vài cường giả thần bí, thấp nhất đã là quy nhất cảnh. Bạch Đế Tử hít mắt, đạo môn. Chân Võ gật đầu, ta còn được tin rằng bọn họ đã triệu mộ tất cả cường giả bên ngoài về, có thể sẽ hành động. Bạch Đế Tử trầm mặc. Chân Võ nhìn hắn ta, ngươi thấy thế nào? Bạch Đế Tử khẽ nói, đạo chủ nói có chuyện cần làm nên rời ngũ duy vũ trụ một thời gian. Ta nghĩ hiện giờ chắc chắn hắn đang cần thời gian, thế nên chúng ta phải tranh thủ thời gian cho hắn. Chân Võ hỏi, tranh thủ kiểu gì? Bạch Đế Tử trầm mặc rồi nói, sở dĩ đạo môn không dám ra tay là bởi e sợ thế lực phía sau đạo chủ, cũng chính là Thính Vân cô nương và Bạch Bảo nữ tử. Ngươi truyền tin rằng đạo chủ đã đi tìm Thính Vân cô nương và Bạch Bảo nữ tử, như vậy thì những thế lực núp trong bóng tối chắc chắn sẽ phải kiêng dè. Còn về đạo môn, bọn họ muốn động thủ thì bắt buộc phải nghĩ đến Thính Vân cô nương và Bạch Bảo nữ tử, mà chỉ cần nghĩ tới họ thôi là đám người đó sẽ không dám ra tay bừa. Chân Võ gật đầu, được. Bạch Đế Tử lại nói, còn một chuyện nữa là ngươi liên lạc với Huyền Thành, cổ tộc, Nam Việt tộc, cứ nói là chúng ta mời họ tới ngũ duy vũ trụ làm khách và nghiên cứu về tám quyền đạo kinh đầu. Chân Võ do dự một lát rồi nói, bọn họ sẽ tới sao? Bạch Đế Tử nói, nếu như ta là bọn họ thì sẽ không từ chối đâu, giết một trong số chúng ta mới được quyền thứ 8, nhưng hiện giờ chúng ta không yêu cầu gì, lại còn tặng miễn phí, dẫu sao thì nội dung quyền 1 đến quyền 8 đã lưu truyền ra ngoài rồi, nếu vậy thì tại sao chúng ta không dứt khoát hơn? Chân Võ trầm giọng nói, giờ ta đi làm luôn. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Bên trong điện, Bạch Đế Tử chậm chậm nhắm mắt lại. Hiện giờ hắn ta đang rất lo. Đạo môn biết rõ có Bạch Bảo nữ tử và Tư Đồ Thính Vân mà vẫn dám nhắm vào Diệp Huyền. Rất rõ ràng, họ có nền tảng. Thế lực cổ xưa như bọn họ thì nền tảng vững chắc lắm. Đạo môn. Đạo lão tứ nhìn một lão già trước mắt, người nói là Diệp Huyền đã đi tìm Bạch Bảo nữ tử và Tư Đồ Thính Vân. Lão già gật đầu, tin tức nhận được là như vậy. Đạo lão tứ trầm mặc. Lão già lại bảo, với cả không biết ai đã lấy danh nghĩa của đạo môn để truyền thông báo tìm muội muội của Diệp Huyền, chỉ cần tìm được là sẽ có quyền đạo kinh thứ 8, thứ 9 kèm 20 tỷ tạo hóa thần tinh. Đạo lão tứ nói, có tra ra được là ai không? Lão già lắc đầu, không tra được. Đạo lão tứ khẽ cười, thôi, dù sao thì đây cũng không phải chuyện xấu đối với chúng ta. Lão già gật đầu, hiện giờ đã có vài người tới thiên nhân tinh vực tìm Diệp Linh, chắc là đã có người tìm thấy rồi. Đạo lão tứ mỉm cười, hình như hắn ta nhớ đến điều gì đó nên trợn mắt bảo, không hay rồi, có người cố ý để những người đó đi tìm Diệp Linh, mà trong cơ thể Diệp Linh có một linh hồn rất mạnh, có người không những muốn đục nước béo cò mà còn muốn giá họa cho chúng ta. Lão già, đạo lão tứ híp mắt lại, là ai mưu mô như vậy? Thiên nhân tinh vực, trước một cổng thành, Diệp Linh dừng lại, bởi nàng thấy một lão già cách mình không xa. Lão già này toàn thân mặc hắc bào, trông không rõ tướng mạo. Hắc bào lão già nói, các hạ là muội muội của Diệp Huyền. Diệp Linh lạnh lùng đáp, đúng vậy. Hắc bào lão già, muốn mượn một thứ của các hạ. Diệp Linh nhìn Hắc Bảo lão giả, thứ gì? Hắc Bảo lão giả nói, đầu. Dứt lời, hắn ta bèn biến mất. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, Hắc Bảo lão giả xông về phía Diệp Linh, cơ thể hắn đã ở trước mặt nàng, thế nhưng đầu của hắn ta thì đã rơi ở phía sau cả mười mấy trượng. Hắc Bảo lão giả trợn tròn hai mắt, trong mắt là vẻ khó có thể tin được. Chết không nhắm mắt, Diệp Linh bỗng quay đầu, ngay sau đó, nàng giơ tay phải, không gian nứt vỡ, nàng túm được một Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân run rẩy nói, tiền bối. Diệp Linh lạnh lùng bảo, ai bảo các ngươi tới tìm ta? Hắc Y Nhân kinh hãi nói, là đạo môn, bọn họ nói giết được muội muội Diệp Huyền là được quyền đạo kinh thứ 8, thứ 9 và 20 tỷ tạo hóa thần tinh. Vẻ mặt Diệp Linh có hơi dữ tợn, chỉ biết bắt nạt muội muội hắn hết lần này đến lần khác, đúng không? Đưa ta tới đạo môn. Hắc Y Nhân, tới đạo môn. Diệp Linh không hề đùa, được Hắc Y Nhân chỉ đường, nàng tới thẳng đạo môn ngay. Chưa đi được bao lâu thì bỗng có ba Hắc Y Nhân xuất hiện ở phía trước cách nàng không xa. Một người trong số đó nói, người chính là. Diệp Linh đột nhiên vỗ một trường. Huỳnh, người vừa nói chuyện lập tức nổ tung. Thần hồn câu diệt, hai người còn lại hóa đá ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Linh khẽ nhón chân phải, một đường u quang bay ra, chỉ trong chớp mắt, hai cường giả còn lại đã bị đường u quang kia tiêu diệt. Bên cạnh Diệp Linh, cơ thể của Hắc Y Nhân kia bắt đầu trở nên run rẩy. Rốt cuộc nàng là yêu quái gì đây? Đạo môn. Khoảnh khắc ấy, Hắc Y Nhân chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đạo môn. Đạo môn đang đào hố cho người hả? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên đường đuổi tới đạo môn, Diệp Linh đã giết mười mấy vị cường giả quý nhất cảnh, tất cả đều bị miểu sát, cứ như là giết gà vậy. Hắc Y Nhân bên cạnh Diệp Linh đã sợ chết khiếp. Cường giả quý nhất cảnh đã trở nên yếu ớt như vậy từ lúc nào? Rốt cuộc người trước mắt này mạnh đến mức nào, hay là do bản thân hắn ta quá yếu? Khoảnh khắc ấy Hắc Y Nhân hoang mang vô cùng. Tu hành cả một đời, hắn ta cứ ngỡ mình đã đạt đến đỉnh cao của thế gian, thế nhưng đột nhiên hắn ta phát hiện ra, người ta muốn miểu sát hắn ta chỉ đơn giản như giết một con gà vậy. Diệp Huyền. Khoảnh khắc ấy, hắn ta nhớ đến Diệp Huyền, hắn ta nhớ đến lời mà Diệp Huyền nói. Vị diện chi tử của Cửu Duy. Cái tên này thực sự là vị diện chi tử của Cửu Duy. Trên đường đi, vẻ mặt Diệp Linh lạnh lùng vô cùng. Tức giận. Nàng tức giận cực kỳ. Thực ra nàng rất bận, bởi lẽ nàng có nhiều chuyện phải làm lắm. Thế nhưng lúc nào cũng có người tới gây phiền phức cho nàng. Điều khiến nàng bực mình nhất chính là những người này đều muốn bắt Diệp Linh để uy hiếp Diệp Huyền. Người có thù với Diệp Huyền thì đi mà tìm hắn, tới tìm muội muội của hắn làm gì? Không biết muội muội của hắn là người ta chọn hả? Đạo môn. Đạo môn nằm ở đạo thành, tinh vực này đã từng là thánh địa tu luyện trong lòng những người tu luyện, bởi lẽ nơi này là khởi nguồn của võ đạo. Đạo kinh. Hiện giờ pháp môn tu luyện khắp chư thiên vạn giới, bao gồm tất cả những phép thần thông và thiên phú võ học, tất cả đều bắt nguồn từ đạo kinh. Mặc dù hiện giờ đạo môn không như ngày xưa nhưng đây vẫn là đệ nhất thế lực khắp chư thiên vạn giới. Ở bên ngoài, cường giả quý nhất cảnh hiếm có vô cùng, song ở nơi này, cường giả quý nhất cảnh chẳng là gì cả. Hôm ấy, một nữ tử và một Hắc Y Nhân tới đạo thành. Nữ tử này chính là Diệp Linh. Bên cạnh Diệp Linh là Hắc Y Nhân, hắn ta run rẩy nói, tiền bối, tới đạo thành rồi. Diệp Linh nhìn Hắc Y Nhân nói, mong tiền bối tha mạng. Diệp Linh lạnh lùng nói, cút. Hắc Y Nhân quay người chạy luôn. Diệp Linh nhìn về phía xa xa. Nàng khẽ nhón chân phải. Huỳnh. Cả đạo thành bèn rung chuyển, tinh không nứt vỡ, đất trời sụp đổ. Tất cả các cường giả đều kinh hãi. Ai thế này? Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện phía đối diện Diệp Linh. Người này chính là Đạo Lão Tứ. Đạo Lão Tứ nhìn Diệp Linh, người chính là muội muội của Diệp Huyền, Diệp Linh. Vẻ mặt Diệp Linh lạnh lùng, ngay sau đó nàng vỗ một trường. Ở phía xa xa, Đạo Lão Tứ trợn trừng mắt, hắn ta cũng tấn công. Đạo Quyền. Hắn ta vừa ra tay thì không gian phía trước đã trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa cuộn trào về phía Diệp Linh, tuy nhiên luồng sức mạnh này còn chưa lại gần nàng thì đã biến mất. Không chỉ có vậy, Đạo Lão Tứ cũng lập tức lùi về phía sau cả trăm vạn trượng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả xung quanh lập tức thay đổi. Trong trận giao phong này, Đạo Lão Tứ rơi phải thế hạ phong. Diệp Linh nhìn Đạo Lão Tứ, các ngươi muốn tìm muội muội của hắn cơ mà, giờ ta đang ở đây đây. Đạo Lão Tứ nhìn nàng, vẻ mặt hắn ta nghiêm trọng vô cùng. Diệp Linh đột nhiên đánh một trường, đôi đồng tử của Đạo Lão Tứ co lại, vội giơ tay ra đỡ. Huỳnh. Không gian xung quanh Đạo Lão Tứ lập tức vỡ nát, còn hắn ta thì lùi về phía sau cả vạn trượng. Có điều hắn ta vẫn chưa chết mà chỉ bị thương thôi, bởi lẽ hắn ta cũng tu luyện đạo thể. Hơn nữa hắn ta còn tu luyện đạo thể lên đến quy nhất cảnh. Đạo Lão Tứ liếc nhìn Diệp Linh, hắn ta chậm chậm xếp tay lại rồi bỗng nhiên nhảy lên, sau đó nắm chặt tay phải, một ngọn lửa bèn phun ra từ lòng bàn tay hắn ta. Phần Thiên Tuyệt. Đạo Lão Tứ đánh về phía Diệp Linh. Huỳnh. Một trường ấn bằng ngọn lửa cuộn trào trong không trung. Trường ấn đi qua nơi nào là nơi ấy tan nát, trông đáng sợ vô cùng. Ở phía xa xa, vẻ mặt Diệp Linh vẫn lạnh lùng, nàng xòe tay ra, một đường u quang bèn xông lên. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đường u quang đó đã chém lên trường ấn của Đạo Lão Tứ. Ngay sau đó, đường u quang đâm thẳng vào cơ thể hắn ta. Trên bầu trời, Đạo Lão Tứ trợn tròn mắt, hắn ta giơ hai tay lên trán phía trước. Huỳnh. Đạo Lão Tứ lập tức lùi về phía sau cả vạn trượng. Sau khi hắn ta dừng lại, nhục thân của hắn ta bắt đầu vỡ nát. Đòn tấn công của Diệp Linh đã đánh tan nhục thân của hắn ta. Ở phía xa xa, Diệp Linh liếc nhìn tay phải của mình, tay phải của nàng đã nứt. Nàng lắc đầu, Linh Nhi, nhục thân của người yếu quá, đến một phần sức mạnh của ta thôi cũng không chịu được, có điều, cũng đủ rồi. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía Đạo Lão Tứ, ngay sau đó, nàng lại tung một trường. Dầm! Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, cả người Đạo Lão Tứ bay ngược về phía sau cả vạn trượng. Một trường đánh bay Đạo Lão Tứ xong, Diệp Linh vẫn chưa dừng lại, nàng bỗng nhiên biến mất. Khi nàng xuất hiện lại một lần nữa thì đã ở ngay trước mặt Đạo Lão Tứ. Đạo Lão Tứ tái mặt, đang định ra tay lần nữa thì Diệp Linh bỗng nhiên vung một trường. Huỳnh! Một đường u quang lập tức ập đến chỗ hắn ta. Dầm! Đạo Lão Tứ lại bay ngược về phía sau. Không chỉ có vậy, đạo thể của hắn ta cũng nứt vỡ, máu tươi bắn ra. Diệp Linh nhìn Đạo Lão Tứ đã bị đánh bay, nàng đang định ra tay tiếp thì đúng lúc ấy, có mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ đang xông đến. Diệp Linh đột nhiên quay người, vội đánh một trường. Huỳnh! Trước mặt Diệp Linh, tinh không trong phạm vi mấy chục trượng đều sẽ sụp đổ, mà mười mấy vị cường giả đạo môn kia cũng đã bị diệt trừ. Diệp Linh quay người đi về phía Đạo Lão Tứ, đang định ra tay thì bỗng nhíu mày, nàng nhìn tay phải của mình, trên tay phải của nàng có rất nhiều vết nứt. Diệp Linh trầm mặc, nhục thân này hơi yếu, hoàn toàn không thể chịu đựng được quá nhiều sức mạnh. Lúc này, Đạo Lão Tứ ở phía xa bỗng gằn giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Linh nhìn Đạo Lão Tứ, ngay sau đó, nàng biến mất, ở phía xa xa, Đạo Lão Tứ trợn tròn mắt, hắn ta đang định ra tay. Tuy nhiên cổ họng đã bị một bàn tay tóm chặt, là tay của Diệp Linh. Cùng lúc đó, một đường u quang bao trùm lấy hắn ta. Đường u quang này đã trấn áp sức mạnh của Đạo Lão Tứ. Diệp Linh nhìn Đạo Lão Tứ, vẻ mặt nàng lạnh lùng, Diệp Huyền và đạo môn các ngươi có ân oán gì thì có liên quan đến muội muội của hắn sao? Có sao? Nói đoạn, nàng bèn siết chặt tay. Huỳnh! Đạo thể của Đạo Lão Tứ bèn vỡ vụn, tuy nhiên, linh hồn của hắn ta lại hóa thành một làn khói và bay tới chỗ cách đó vạn trượng. Đạo Lão Tứ nhìn chằm chằm Diệp Linh, tế trận. Dứt lời, một đường hắc quang đột nhiên xông lên từ đạo thành, kèm theo đường hắc quang ấy, không gian xung quanh Diệp Linh xuất hiện những con chữ thần bí, còn đường bạch quang kia thì khóa chặt lấy nàng. Diệp Linh đánh một trường, một đường u quang lập tức cuộn trào. Huỳnh! Những con chữ thần bí kia sụp đổ. Mà lúc này, bên trong đường bạch quang bỗng nhiên tỏa ra rất nhiều lưu quang, những đường lưu quang này cứ như sao băng, lao thẳng về phía nàng. Ở phía dưới, Diệp Linh đang định ra tay thì bỗng nhíu mày, bởi lẽ lúc này sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt. Nhục thân này thực sự khó mà tiếp tục được. Diệp Linh trầm mặc trong chốc lát, đoạn đánh một trường về phía trước. Huỳnh! Những đường lưu quang kia bị hủy diệt, bạch quang trận pháp cũng bị phá vỡ trong nháy mắt. Diệp Linh không ra tay nữa mà liếc nhìn Đạo Lão Tứ, còn dám đến làm phiền muội muội của hắn nữa thì ta sẽ hủy diệt đạo môn của các ngươi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Thực ra hiện giờ nàng cũng có thể hủy diệt đạo môn, có điều làm vậy thì cái giá phải trả là rất lớn, bởi lẽ nhục thân của Diệp Linh sẽ không chịu nổi. Thấy Diệp Linh quay người rời đi, sắc mặt Đạo Lão Tứ lập tức trở nên thâm trầm. Nhục nhã! Nữ nhân này đến đạo môn giết người, đánh tan đạo thể của hắn ta sau đó lại ngang nhiên rời đi. Từ trước đến nay đạo môn chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Thế nhưng hắn ta lại không thể làm gì khác. Với thực lực của một mình hắn ta thì hoàn toàn không thể làm gì được nữ nhân này. Mà những cường giả quy nhất cảnh của đạo môn cũng chẳng là gì đối với nữ nhân đó. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân đó rời đi. Đương nhiên, lúc này hắn ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là nữ nhân này rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Đương nhiên là hắn ta cảm nhận được rằng nữ nhân này vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh. Đúng lúc đó, Diệp Linh ở phía xa xa bỗng nhiên dừng lại, thấy vậy, sắc mặt Đạo Lão Tứ lập tức thay đổi. Nữ nhân này muốn làm gì? Diệp Linh dừng lại xong thì quay người nhìn Đạo Lão Tứ, hắn còn một muội muội nữa đấy, nếu như các người thực sự muốn báo thù hắn thì có thể tới gây phiền phức cho muội muội kia của hắn, muội muội đó thích mặc váy trắng, thế nhân gọi nàng ta là thiên mệnh, các người có thể đi tìm nàng ta, thật đấy. Đạo Lão Tứ nhìn nàng, ý ngươi là sao? Diệp Linh nói, các người thích tìm muội muội của hắn lắm còn gì, ta giới thiệu cho các người một muội muội khác của hắn đó. Muội muội này khá yếu, các ngươi có thể đi tìm nàng ta. Đạo Lão Tứ híp mắt lại, ngươi nói nữ tử váy trắng khá yếu. Diệp Linh gật đầu, trong những người phía sau hắn thì thiên mệnh là người yếu nhất. Đạo Lão Tứ nhìn nàng, tại sao ngươi lại nói cho ta tin tức này? Diệp Linh chẳng tỏ vẻ gì cả, bởi vì ta không vừa mắt nữ nhân đó. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Đạo Lão Tứ đột nhiên hỏi, cái người thiên mệnh thực sự rất yếu sao? Diệp Linh quay đầu nhìn hắn ta, ngươi thấy ta giống người thích nói dối lắm sao? Nói đoạn, nàng bèn quay người, hóa thành một đường u quang rồi biến mất nơi cuối chân trời. Đạo Lão Tứ trầm mặc. Thiên mệnh. Trong tất cả những người phía sau Diệp Huyền thì thiên mệnh là người yếu nhất. Lúc này, một lão già xuất hiện bên cạnh hắn ta, trầm giọng nói, lời nữ tử này nói. Đạo Lão Tứ nhìn về phía chân trời xa xa, hắn ta khẽ nói, cường giả cấp bậc như nàng ta sẽ không nói dối, bởi nàng ta rất kiêu ngạo, thế nên ta tin lời nàng ta nói, có lẽ nữ tử váy trắng chính là một bước đột phá của chúng ta. Đạo Lão Tứ bị Diệp Linh đả thương, chuyện này không hề bị truyền ra ngoài. Đạo môn đã phong tỏa đạo thành, do đó người nào không biết Đạo Lão Tứ đã bị đánh nát nhục thân. Có điều giấy nào gói được lửa. Vô Biên Thánh Địa, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thánh chủ lại tới trước căn nhà trúc, hắn ta cung kính hành lễ. Chủ nhân, Diệp Linh đã tới đạo giới, đạo thể của Đạo Lão Tứ đã bị đánh tan. Bên trong căn nhà trúc, nữ tử đang đọc sách bèn dừng lại, nàng trầm mặc một hồi rồi lắc đầu cười, đạo môn chọc vào nàng ta làm gì không biết, đây có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Thánh chủ do dự một lát rồi nói, trước đó chủ nhân nói trong cơ thể Diệp Linh có một linh hồn rất mạnh, chủ nhân, linh hồn này mạnh đến mức nào? Trong căn nhà trúc, nữ tử khẽ mỉm cười, rất mạnh, là một người đã từng rất kiệt xuất. Rất mạnh. Thánh chủ trầm mặc. Lúc này, bỗng có một cuốn cổ tịch bay ra từ bên trong căn nhà trúc. Thánh chủ nhìn căn nhà trúc, chủ nhân, đây là. Bên trong nhà trúc, nữ tử nói, Diệp Huyền từng cứu Na Già Long chúng ở ám giới, mặc dù phần nhân quả này đã được nữ tử váy trắng ngăn lại, xong. Nói đến đây, nữ tử khẽ mỉm cười, ta nghĩ võ đế chắc cũng không chịu để yên đâu. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân muốn mượn tay võ đế để giết Diệp Huyền. Nữ tử lắc đầu cười, ngươi nói vậy cũng không được, đây vốn là ân oán giữa bọn họ, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Bên trong cuốn cổ tịch là võ đạo tâm pháp có thể giúp võ đế đột phá đến bước cuối cùng. Ta tin rằng nếu hắn ta bước qua bước cuối cùng đó thì hắn ta sẽ không sợ nữ tử váy trắng như vậy nữa. Thánh chủ do dự một lát rồi nói, chủ nhân, nếu như ngươi ra tay thì có bao nhiêu cơ hội giết được Diệp Huyền. Nữ tử liếc nhìn cuốn cổ tịch, nàng khẽ cười, thong dong nói, 10 phần. 10 phần. Thánh chủ sững sờ, hắn ta đang định nói gì đó thì nữ tử mỉm cười, chỉ cần tam kiếm không ra tay thì ta có thể chắc chắn 10 phần giết được hắn. Thánh chủ hỏi, kể cả bạch bào nữ tử và tứ đồ thính vân có mặt. Nữ tử quay đầu nhìn hắn ta, nàng cười, ngươi cho rằng ta đang chém gió sao? Thánh chủ vội vàng lắc đầu, không. Nữ tử cầm cuốn cổ tịch lên rồi đi vào nhà trúc. Hôm nay nàng mặc y phục màu xanh lục, trên tà váy có thương núi sông, trông nho nhã vô cùng. Nữ tử nhìn lên bầu trời, nàng khẽ cười, muốn giết hắn thực ra vô cùng đơn giản, thế nhưng sau khi giết hắn thì sao? Giết hắn thì chẳng khác gì chọc vào tổ ong, không tính đến mấy cái khác, chỉ riêng nữ tử váy trắng nhất định sẽ bất chấp tất cả để giết ta, ta thực sự không đánh lại được nữ tử đó. Nói đoạn, nàng lắc đầu, trông nàng có hơi bất lực. Thánh chủ do dự một lát rồi nói, với thực lực của chủ nhân thì cũng không thể đối đầu được với nữ tử váy trắng sao? Nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng bước đến trước mặt thánh chủ vội vàng khom người, không dám nhìn nàng. Nữ tử cầm cuốn cổ tịch khẽ vỗ đầu hắn ta, nhớ kỹ, nữ nhân đó vô địch, chỉ cần nàng ta không muốn chết thì thế gian này không ai có thể giết nàng ta, mà muốn đánh bại nàng ta thì cách duy nhất là ra tay từ chỗ Diệp Huyền, bởi lẽ Diệp Huyền là điểm yếu duy nhất của nàng ta, ngoài ra, không có cách nào có thể đánh bại nàng ta, dù chúng ta có huy động tất cả mọi người trong vũ trụ cũng chưa chắc đã có thể đỡ được một kiếm của nàng ta. Nói đoạn, nàng lại nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, thực ra ta cũng không muốn làm kẻ địch của nàng ta, thế nhưng hết cách thôi, ta thực sự rất muốn giết Diệp Huyền. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, ta có một chuyện không hiểu, nữ tử váy trắng đã mạnh như vậy thì tại sao nàng ta vẫn đi lung tung trong tinh không như vậy, mục đích của nàng ta là để rèn luyện Diệp Huyền sao? Nữ tử lắc đầu cười, không phải nàng ta đang đi lung tung đâu, người quá yếu nên không nhìn được những nhân quả xung quanh nàng ta đang tìm kiếm nguồn gốc của ách nạn chi nhân, cũng đang tìm kiếm người thao túng vận mệnh của Diệp Huyền. Thánh chủ nhíu mày, người thao túng vận mệnh của Diệp Huyền. Nữ tử gật đầu, ách nạn chi nhân, thế nhân không quá hiểu về ách nạn chi nhân, thế giới này chia âm dương, cũng chia thiện ác, có thiện nhân có ác nhân, mà ách nạn chi nhân chính là thứ đứng đầu trong những ác nhân. Người có thiện nhân thì sẽ có đại khí vận, được trời đất phù hộ, được vận mệnh phù hộ, được đại đạo phù hộ. Những người như vậy có cuộc đời suôn sẻ, bởi lẽ chuyện gì họ làm cũng được thiện quả. Ngược lại, những người có ách nạn chi nhân thì cuộc đời lắm chông gai, phiền phức liên miên như sao chổi vậy, dù có làm tốt mọi chuyện cũng không thể tránh khỏi ác quả. Không chỉ có vậy, ai liên quan đến người như thế cũng không có kết cục tốt đẹp. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi nói, Diệp Huyền có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là nhờ nữ nhân và nam tử kia đang giúp hắn cải thiên đổi mệnh, nhất là nữ tử váy trắng. Nàng ta đã ngăn chặn ách nạn chi nhân cho Diệp Huyền, thế nhưng nàng ta nhận ra, những nhân quả này vô cùng vô tận, dù có ngăn chặn thế nào thì cũng vẫn có nhân quả cuốn lấy Diệp Huyền, thế nên nàng ta quyết định đi tìm nguồn gốc của nó. Thánh chủ hỏi, tìm được rồi thì sao? Nữ tử mỉm cười, đương nhiên là giết rồi. Thánh chủ! Nữ tử đột nhiên nói, thực ra Diệp Huyền khá đáng thương, ngươi đừng tưởng hắn có nhiều chỗ dựa mà lầm tưởng. Nếu như người quan sát kỹ thì sẽ phát hiện kẻ địch của hắn đều là những người hơn hắn không biết bao nhiêu lần, dù hắn có cố gắng đến trở nên mạnh hơn, song kẻ địch của hắn luôn mạnh hơn hắn. Nói đến đây nàng lại chỉ vào mình, nhếch miệng nói, ví dụ như ta. Thánh chủ! Nữ tử lại nói, thực ra sở dĩ hắn nhiễm ách nạn chi nhân có thể là liên quan đến phụ thân và muội muội của hắn. Thánh chủ có hơi không hiểu, phụ thân và muội muội của hắn. Nữ tử gật đầu, một người không thể vô duyên vô cớ mắc ách nạn chi nhân được, từ lúc sinh ra hắn đã có ách nạn chi nhân. Ngoài nguyên nhân ở bản thân hắn ra thì còn một nguyên nhân nữa là người thân của hắn. Thánh chủ nhíu mày, người thân của hắn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, muội muội của hắn vô địch thế gian, nhân quả không kéo đến, ách nạn chi nhân cũng vậy, mà phụ thân của hắn cũng dùng một đường kiếm chém đứt tiền thế kim sinh, không một nhân quả nào có thể dính đến hắn ta. Thánh chủ khẽ nói, thế nên ách nạn chi nhân sao lại dính đến Diệp Huyền được, hay là phụ thân và muội muội của hắn đã từng. Nữ tử nhìn thánh chủ, nàng mỉm cười, muội muội của hắn đã từng giết người, ngươi không hiểu được đâu. Phụ thân của hắn thì, ngươi nhìn huyết mạch của hắn là biết, phụ thân của hắn cũng không thiện lạnh gì đâu. Mặc dù những năm này tính khí đã thay đổi, sau ngày xưa, vào thời đó, đúng là chẳng khác gì một tên điên. Thánh chủ! Nữ tử lại nói, đương nhiên, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Bản thân Diệp Huyền, cũng có gì đó lạ lùng, Tóm lại ách nạn chi nhân này không thể không liên quan đến muội muội và phụ thân của hắn, mà chúng ta muốn giết Diệp Huyền, cách tốt nhất là lợi dụng ách nạn chi nhân, chỉ có vậy chúng ta mới có cơ hội. Nói đoạn, nàng lại nhìn thánh chủ, ngươi tới cục võ giới một chuyến, nhớ là đừng để võ đế biết là thánh địa chúng ta đưa cái này cho hắn ta, mà thôi, để ta tự đi, với thực lực của ngươi e là không giấu được võ đế đâu. Nói đoạn, nàng bèn cầm lấy cuốn cổ tịch, sau đó biến mất. Ở một tinh không nào đó, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn liếc nhìn xung quanh, bốn bề yên tĩnh, tinh quang ảm đạm. Lan Nhược nhìn xung quanh, vẻ mặt nàng bình tĩnh. Nơi này không hề đơn giản. Thế nhưng với thực lực của nàng, thế gian này cũng không nhiều người có thể giết được nàng. Diệp Huyền lấy bản đồ mà Bạch Bào Thanh Nhi đưa cho hắn ra xem, sau đó nhìn xung quanh, khẽ nói, bản đồ cho biết chính là tinh vực này, thế nhưng hình như, nơi này chẳng có gì cả. Lan Nhược đáp, để ta xem nào. Diệp Huyền đưa bản đồ cho nàng, Lan Nhược liếc nhìn, một lát sau, nàng nhìn về phía bên phải rồi xòe tay ra, một luồng sức mạnh thần bí lan ra, dần dần, tinh không bốn bề rung lên, chỉ một lát sau một cánh cửa đá cực lớn xuất hiện phía bên phải hai người. Diệp Huyền nhìn cánh cửa đá, phía sau cánh cửa đó là một thềm đá dài cả vạn trượng, mà ở tận cùng thềm đá này có một tòa cung điện lơ lửng giữa tinh không. Hắn nhìn Lan Nhược lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Diệp Huyền nói, đi xem sao. Lan Nhược gật đầu. Hai người bước vào cánh cửa đá, lúc đi đến trước nó thì Diệp Huyền bỗng ngẩng đầu, cánh cửa hơi cũ kỹ, rõ ràng là đã có tuổi thọ rất lâu rồi. Hai người tiếp tục đi theo thềm đá. Trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi đã từng tới đây. Lan Nhược liếc nhìn xung quanh, trong mắt nàng là vẻ nghiêm nghị, nơi này tự lập thành một giới, cùng một giới với tinh không này nhưng lại ở ngoài tinh không, xem ra, nơi này không hề đơn giản. Diệp Huyền hỏi, có nguy hiểm gì không? Lan Nhược lắc đầu cười, tạm thời không, vị tiền bối đó đã đến đây thì rõ ràng không có gì nguy hiểm, có điều vẫn phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn vẫn không dám lơ là với những nơi mà mình không biết. Lan Nhược liếc nhìn tòa đại điện, trong lòng không khỏi phòng bị. Mặc dù thực lực nàng mạnh nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cẩn thận vẫn không thừa. Không lâu sau, hai người bước tới trước tòa đại điện, Diệp Huyền nhìn tòa đại điện, trên đó có ba chữ, Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông, hắn đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Lan Nhược bỗng nhiên nhíu mày, cùng lúc ấy, bên trong điện có tiếng bước chân. Diệp Huyền kinh ngạc, hắn nhìn tòa đại điện, ngay sau đó, hắn sững sờ, kinh ngạc nói, đậu má, là ngươi, hóa ra là ngươi. Lan Nhược, sở dĩ Diệp Huyền kinh ngạc đến vậy là vì hắn biết người này. Trước mặt hắn là một nữ tử, mà nữ tử này không phải ai khác, chính là đệ cửu mà ngày xưa ở cùng hắn. Đệ cửu mà phải sạc điện ấy. Nữ nhân này rời đi, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Mà hiện giờ nàng lại ở đây. Trông thấy Diệp Huyền, đệ cửu cũng hơi bất ngờ, nàng chớp mắt, là ngươi à. Diệp Huyền nhìn đệ cửu, hắn nhận ra hình như đệ cửu mạnh hơn rồi. Nàng tu luyện kiểu gì thế? Lúc này, đệ cửu đột nhiên mỉm cười, sao ngươi tới đây? Có thể nhận ra được rằng gặp được Diệp Huyền, nàng rất vui. Diệp Huyền mỉm cười, một người bạn bảo ta đến, mà đệ cửu này, sao ngươi lại ở đây? Đệ cửu đáp, đây là căn cứ địa của chúng ta. Diệp Huyền chớp mắt, căn cứ địa. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, Ngân Hà Tông, ngươi đến từ Ngân Hà Tông? Đệ cửu mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không ngờ đệ cửu lại đến từ Ngân Hà Tông. Về Ngân Hà Tông hắn cũng biết không nhiều, hắn chỉ biết Nhị Nha và Tiểu Gia Hỏa màu trắng hình như cũng từng tới nơi này. Tiên tri ngày xưa cũng tới nơi này. Đệ cửu đột nhiên mỉm cười, đi theo ta tặng ngươi một món bảo bối. Nói đoạn, nàng bèn kéo tay Diệp Huyền bước vào đại điện. Diệp Huyền, Lan Nhược liếc nhìn đệ cửu, vẻ mặt nghiêm nghị, bởi lẽ nàng cảm nhận được nguy hiểm từ đối phương. Điều quan trọng nhất là không thấy khí tức của đệ cửu đâu, như kiểu không tồn tại vậy. Có hơi kỳ lạ. Đệ cửu đưa Diệp Huyền tới đại điện, bên trong đại điện, hắn trông thấy rất nhiều thứ kỳ quái mà mình chưa từng thấy bao giờ. Lan Nhược cũng đánh giá xung quanh, nàng cũng chưa thấy những thứ này bao giờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn chỉ vào một thứ đồ có hình thù kỳ lạ ở bên phải. Đệ cửu, đây là gì? Đệ cửu liếc nhìn thứ đó, nàng mỉm cười, đây là tinh hạm thời không, có thể vượt qua không gian và tiến hành bước nhảy không gian, hiện tại đây là tinh hạm nhanh nhất. Lan Nhược đột nhiên hỏi, nhanh nhất? Đệ cửu gật đầu, đúng vậy, bởi vì tốc độ của nó nhanh gấp 2 lần tốc độ ánh sáng. Diệp Huyền chớp mắt, tốc độ ánh sáng? Đệ cửu nghĩ ngợi một lát rồi bảo, người không biết tốc độ ánh sáng sao? Diệp Huyền hỏi, tốc độ ánh sáng là tốc độ di chuyển của ánh sáng? Đệ cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, hắn thực sự không có khái niệm này. Đệ cửu đưa hắn bước vào sâu bên trong, trên đường đi, khắp nơi đều là những thứ đồ hiếm thấy. Rất nhanh sau đó, đệ cửu đưa hắn tới một căn mật thất, bên trong mật thất có bày một thạch đài, trên thạch đài là một thanh kiếm. Kiếm? Thanh kiếm này dài 4 thước, dài hơn kiếm bình thường một chút, thân kiếm một bên màu trắng một bên màu đen, trông kỳ lạ vô cùng. Diệp Huyền hỏi đệ cửu, đây là? Đệ cửu mỉm cười, vô thượng. Diệp Huyền có hơi không hiểu, vô thượng kiếm? Đệ cửu gật đầu, ở nơi này của chúng ta, kiếm này là cao nhất, không gì hơn nó. Diệp Huyền chớp mắt, lợi hại vậy sao? Đệ cửu nghiêm túc nói, rất lợi hại, Thanh kiếm này được kết hợp từ đại đạo và khoa học kỹ thuật, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền có hơi không hiểu, khoa học kỹ thuật. Đệ cửu nói, khoa học kỹ thuật văn minh. Diệp Huyền càng không hiểu, khoa học kỹ thuật văn minh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đệ cửu gật đầu, của các ngươi là võ đạo văn minh, còn chúng ta là khoa học kỹ thuật văn minh, còn một vài nơi là sinh vật văn minh. Mà thanh kiếm này được tạo bởi võ đạo và khoa học kỹ thuật văn minh, tập hợp ưu điểm của cả hai. Ngươi thử xem. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, khoa học kỹ thuật văn minh lợi hại sao? Đệ cửu chớp mắt, bất cứ một văn minh nào cũng đều lợi hại. Lan Nhược đột nhiên hỏi, khoa học kỹ thuật văn minh có gì khác so với võ đạo văn minh? Đệ cửu nghĩ một lát rồi nói, thực ra bản chất cũng không có gì khác nhau. Điểm khác biệt duy nhất là các ngươi tu luyện bản thân mình, khai thác tiềm năng của mình, để mình không ngừng tiến hóa. Còn chúng ta thì sáng tạo, không ngừng sáng tạo. Có điều chúng ta cũng đang học tập các ngươi, bởi vì võ đạo văn minh của các ngươi có nhiều chỗ còn đáng sợ hơn cả khoa học văn minh chúng ta. Diệp Huyền và Lan Nhược liếc nhìn nhau, trong mắt hai người là vẻ kinh ngạc. Lúc này, đệ cửu nói, ngươi thử thanh kiếm này đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn xòe tay ra, thanh kiếm bèn xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn đệ cửu mỉm cười, thanh kiếm này có hai hình thức thứ nhất là hình thức võ đạo. Nếu như sử dụng hình thức này thì thanh kiếm này sẽ giúp tăng võ kỹ của chủ nhân, đại khái có thể tăng 3-5 phần. Hình thức thứ hai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang lời nàng, 3-5 phần. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ta có thể thử không? Đệ cửu mỉm cười, đương nhiên. Diệp Huyền nắm chặt kiếm, huyền khí trong cơ thể hắn được vận chuyển. Khoảnh khắc ấy, thanh kiếm rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, hắn nhận ra huyền khí trong cơ thể mình đang vận chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh, ít nhất đã tăng lên 5 phần. Hắn có hơi kinh ngạc mà nhìn thanh kiếm trong tay. Ngay sau đó, hắn xòe tay ra, thanh kiếm trong tay lập tức bay lên. Trong tinh không ngoài đại điện, một đường kiếm quang đột nhiên bỗng xuất hiện. Bên trong điện, Lan Nhược híp mắt lại, ánh mắt nàng là vẻ nghiêm trọng. Thanh kiếm này uy hiếp đến nàng. Nếu không có gì bất ngờ thì thanh kiếm này có thể giết nàng. Đây là khái niệm gì thế? Phải biết rằng nàng hơn Diệp Huyền hai bậc đấy. Thanh kiếm này quá đáng sợ. Diệp Huyền cũng bất ngờ, bởi lẽ hắn phát hiện uy lực của thanh kiếm này đã tăng lên ít nhất 5 phần. Tốc độ không tăng nhưng uy lực đã tăng. Biên độ tăng có hơi đáng sợ. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, kiếm kỹ của ngươi vẫn chưa được tu luyện đến giới hạn đâu. Diệp Huyền nhìn nàng, đệ cửu nói, nếu như ngươi tu luyện kiếm kỹ đến cực hạn thì thanh kiếm này sẽ không thể giúp ngươi gia tăng kiếm kỹ, bởi vì thanh kiếm này không thể nâng cao giới hạn của kiếm kỹ. Sở dĩ ngươi có thể tăng nhiều như vậy là bởi ngươi vẫn chưa đạt đến giới hạn, mà hiện giờ ngươi có thể mượn nó để tu luyện, sau đó đưa kiếm kỹ của mình đạt đến giới hạn. Diệp Huyền khẽ nói, như vậy tức là có thanh kiếm này, ta sẽ không ỷ lại vào nó mà còn có thể nhờ nó để tìm được những điểm chưa đạt của mình, sau đó tăng cường tu luyện. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy, đây chính là mục đích ban đầu của người thiết kế. Người thiết kế ra thanh kiếm này không muốn mọi người ỷ lại vào nó mà muốn họ mượn sức nó để tìm được những điểm yếu của mình, sau đó thay đổi. Diệp Huyền mỉm cười, kiếm tốt. Đệ cửu mỉm cười, không chỉ kiếm kỹ mà ngươi còn có thể lấy thanh kiếm này làm chất dẫn để thi triển bất cứ phép thần thông hay võ học nào. Diệp Huyền nhìn nàng, hình thức thứ hai thì sao? Đệ cửu nhìn thanh kiếm trong tay hắn, biến ảo hình thái. Thanh kiếm khẽ rung lên, không gian xung quanh cũng hơi dậy sóng. Đệ cửu nhìn Diệp Huyền, hình thức thứ hai này là hình thức khoa học kỹ thuật. Dưới hình thức này nó sẽ có hai thuộc tính, một là sức mạnh, hai là tốc độ. Diệp Huyền chớp mắt, tốc độ. Đệ cửu gật đầu, có thể khiến tốc độ của ngươi tăng đến cực hạn. Diệp Huyền xòe tay ra, ngay sau đó bên ngoài đại điện, không gian ở một góc nào đó đột nhiên có một thanh kiếm xuất hiện, mà sau khi thanh kiếm này xuất hiện, không gian lập tức nứt vỡ. Trong mật thất, Diệp Huyền trầm mặc. Tốc độ cực hạn. Hắn thi triển thuấn sát nhất kiếm, mà thanh kiếm này có thể nhanh chóng gia tăng tốc độ. Tốc độ này phải nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều lần. Tốc độ của thanh kiếm dù không thể so với thuấn sát nhất kiếm của Tư Đồ Thánh Vân song cũng tiệm cận rồi. Thanh kiếm này dù có quang minh chính đại thi triển thì cường giả quý nhất cảnh cũng không ngăn cản được. Lan Nhược ở bên cạnh trầm mặc, vẻ mặt nàng nghiêm trọng vô cùng. Đường kiếm vừa rồi của Diệp Huyền nếu như không có gì bất ngờ thì ít nhất có 5 phần cơ hội có thể giết được nàng. Đương nhiên, nếu như nàng phòng bị thì thanh kiếm này cũng không thể giết nàng trong chốc lát. Song thuấn sát nhất kiếm vốn là chưa đánh úp, ai lại quang minh chính đại chứ? Diệp Huyền cũng không não tàn đến mức trước khi thi triển lại hét một câu, xem thuấn sát nhất kiếm của ta đây. Nếu như môn kiếm kỹ này được thi triển trong âm thầm thì uy lực của nó quá mạnh. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay, hắn chậm chậm nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, hắn đang thôi động sức mạnh nhục thân của mình. Kiếm bắt đầu rung lên, mà không gian xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ. Thấy vậy, hắn bèn dừng lại. Đệ cửu nói, thanh kiếm này có thể tăng sức mạnh của ngươi lên 2 lần. Có điều nó cũng có một khuyết điểm, đó chính là dù ngươi tăng tốc độ hay tăng sức mạnh thì đều phải chịu tác dụng phụ nhất định, bởi vì bản thân ngươi không có sức mạnh cũng như tốc độ ấy. Hơn nữa nếu ngươi tăng tốc độ và sức mạnh thì có nghĩa là đang lừa gạt cơ thể mình. Sau khi thi triển, có thể ngươi sẽ vô cùng mệt mỏi. Diệp Huyền gật đầu, ban nãy sau khi thi triển thuấn sát nhất kiếm xong cũng thấy hơi mệt. Bởi lẽ hắn mượn sức thanh kiếm này để tăng tốc độ, nhục thân của hắn đã phải chịu đựng đến cực hạn. Thực ra thanh kiếm này không đáng sợ bởi nó giúp tăng tốc độ, Tăng sức mạnh của kiếm kỹ mà đáng sợ ở chỗ nó có thể nói cho ngươi biết ngươi còn không gian phát triển như thế nào. Ví dụ như thuấn sát nhất kiếm, thanh kiếm này cho Diệp Huyền biết hắn còn có thể làm tốt hơn. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của nó. Nếu như để Tư Đồ Thính Vân dùng thanh kiếm này để thi triển thuấn sát nhất kiếm thì chắc không có gì để nâng cao cả, bởi nàng đã đạt đến cực hạn rồi. Lúc này, đệ cửu nói, có thích thanh kiếm này không? Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi tặng nó cho ta thật sao? Đệ cửu liếc nhìn hắn, đương nhiên rồi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao chứ? Đệ cửu chớp mắt, tại sao gì cơ? Diệp Huyền hỏi, tại sao tặng cho ta? Đệ cửu nói, ngươi là người nhà mà. Diệp Huyền sững sờ, người nhà. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy, ngươi là người nhà. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao ngươi coi ta là người nhà? Đệ cửu nói, bởi vì Ngân Hà Tông là nhà của ngươi. Nhà của ta? Diệp Huyền hoang mang, cái quái gì vậy? Nhà của ta? Không thể không nói lúc này Diệp Huyền đang lơ tơ mơ. Hắn có thể chắc chắn rằng mình không có quan hệ gì với Ngân Hà Giới cả. Từ trước đến nay hắn chưa từng tới Ngân Hà Giới. Ấy thế mà đệ cửu lại bảo hắn là người của Ngân Hà Giới. Đừng nói Diệp Huyền mà đến cả Lan Nhược cũng kinh ngạc. Ngân Hà Giới cũng không phải thế lực đơn giản gì. Thế mà vị Diệp công tử này lại có quan hệ với Ngân Hà Giới. Thấy Diệp Huyền kinh ngạc như vậy, đệ cửu có hơi thắc mắc, người không biết sao. Diệp Huyền cười khổ, đệ cửu, ta chẳng biết gì cả, từ trước đến nay ta chưa từng tới Ngân Hà Giới. Đệ cửu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, không sao, dù sao huyết mạch của ngươi cũng đúng. Diệp Huyền có hơi không hiểu, huyết mạch đúng. Đệ cửu gật đầu, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền tỏ vẻ kỳ lạ, Ngân Hà Tông này là do cha hắn tạo ra chăng? Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn bỗng hỏi, đệ cửu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi nói mình muốn hủy diệt nhân loại. Đệ cửu chớp mắt, lập trình sai, đã sửa lại rồi. Diệp Huyền hoang mang, lập trình. Đệ cửu nghĩ ngợi một lát rồi nói, như kiểu tinh thần của ngươi bị đảo loạn ấy, bởi vì ta đã bay trong tinh giới quá lâu, cộng thêm việc không thể giả điện nên đầu ta có vấn đề, khởi động phải chức năng phản nhân loại. Phản nhân loại? Diệp Huyền. Lan Nhược đột nhiên nói, đệ cửu cô nương, ngươi đang làm gì thế? Diệp Huyền nhìn đệ cửu, hắn cũng tò mò. Đệ cửu nói, đợi người. Lan Nhược liếc nhìn nàng, đợi người của Ngân Hà Giới. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy, ta cần phải tiếp tế. Lan Nhược do dự một lát rồi nói, các ngươi tới đây làm gì? Đệ cửu nói, thăm dò, chức trách của chúng ta là thăm dò vũ trụ, thăm dò những nền văn minh cao hơn, ngoài ra còn có tìm người. Diệp Huyền có hơi tò mò, tìm người, tìm ai? Đệ cửu gật đầu, tìm một nam nhân có huyết mạch giống ngươi. Diệp Huyền chớp mắt, một nam nhân có huyết mạch giống ta. Đệ cửu gật đầu, nhiệm vụ chủ yếu của ta là cái này, thứ hai là thăm dò văn minh cao hơn, sau đó học văn minh của họ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ cửu, ngươi tìm được nam nhân đó chưa? Đệ cửu lắc đầu, chưa, có điều, nếu không được thì ta đưa ngươi về vậy, dù sao huyết mạch của ngươi cũng giống mà. Diệp Huyền. Lúc này, Lan Nhược nói, đệ cửu cô nương, các ngươi không tham gia vào cuộc phân tranh của thế giới này đúng không? Đệ cửu gật đầu, chúng ta không quan tâm đến chuyện của vũ trụ khác, chúng ta chỉ thăm dò mà thôi, có điều. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi mà muốn đánh nhau thì ta cũng có thể giúp đỡ. Nói đến đây, nàng bèn phất tay phải, một thứ gì đó có hình thù kỳ quái xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyền tò mò, đây là gì thế? Đệ cửu chớp mắt, nói theo cách của thế giới các ngươi thì đây là thần khí. Lan Nhược, Diệp Huyền. Đệ cửu mỉm cười, vui lắm đó, chỉ cần ấn cái nút màu đỏ này là nó sẽ nghiền nát không gian. Nói đoạn, nàng chỉ vào Lan Nhược, đồng nghĩa với việc nàng ta phải dốc hết sức tấn công. Lan Nhược nhìn đệ cửu, ngươi biết thực lực của ta. Đệ cửu gật đầu, có thể cảm nhận được, hiện giờ các ngươi ở vũ trụ này chắc cũng thuộc hàng cường giả đẳng cấp rồi. Lan Nhược trầm mặc, rốt cuộc Ngân Hà Giới là nơi như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ cửu, ngươi thực sự muốn giúp ta đánh nhau sao? Đệ cửu nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười, đương nhiên. Diệp Huyền đang tính nói gì đó thì đệ cửu lại bảo, ngươi đợi chút, ta liên lạc với chủ nhân đã. Nói đoạn, nàng quay người rồi phất tay, một màn hình cực lớn xuất hiện trước mặt ba người. Dần dần, màn hình đó bắt đầu chuyển động, rất nhanh sau đó, một nữ tử xuất hiện trong đó. Khi nữ tử này xuất hiện, đệ cửu lập tức đứng thẳng thắp, không còn dáng vẻ cười hi hi ha ha như trước nữa. Trong màn hình, nữ tử đang định nói gì đó thì bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, khi nhìn thấy hắn thì nàng sững sờ. Diệp Huyền nhìn nữ tử, tiền bối. Nữ tử nhìn nàng, phụ thân ngươi đâu? Diệp Huyền do dự một lát rồi đáp, ta không biết. Nữ tử nhíu mày, ngươi không biết? Diệp Huyền gật đầu, chưa gặp bao giờ. Nữ tử càng nhíu mày hơn, chưa gặp bao giờ? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền liếc nhìn nữ tử, tiền bối, ngươi là? Nữ tử nhìn hắn, nàng mỉm cười, ngươi phải gọi ta là cô cô. Cô cô? Diệp Huyền. Sắc mặt Lan Nhược có vẻ kỳ lạ, sao lại nhận người nhà thế này? Lúc này, nữ tử lại nói, ta là cô ruột của ngươi. Diệp Huyền nhìn nữ tử, ruột, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt phức tạp, xem ra bọn họ vẫn chưa giải quyết ách nạn chi nhân trên người ngươi. Diệp Huyền có hơi tò mò, tiền bối cũng biết ách nạn chi nhân sao? Nữ tử trừng mắt nhìn hắn, ta là cô của ngươi, không phải tiền bối của ngươi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, tiền bối, sao ngươi chứng minh được ngươi là cô của ta? Nữ tử xòe tay ra, huyết quản trong tay nàng đột nhiên rung chuyển, dần dần, một luồng sức mạnh bắt đầu tản ra từ cơ thể nàng. Phong ma huyết mạch. Mặc dù phong ma huyết mạch này không quá giống hắn nhưng chắc chắn nó là phong ma huyết mạch. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, huyết mạch của ta không quá giống với của ngươi, đó là bởi huyết mạch gia tộc của phụ thân ngươi đã lên một tầm cao chưa từng có, thế nên huyết mạch của ngươi và ta không giống nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thực sự là cô của ta. Nữ tử trừng mắt nhìn hắn, người ấy à, chẳng lẽ ta lại vô duyên vô cớ kêu người khác làm cháu ta? Diệp Huyền trầm mặc, đột nhiên có thêm một cô nên hắn không ngờ được. Hơn nữa cô này còn đến từ Ngân Hà giới. Lúc này, nữ tử nhìn sang đệ cửu, vẫn không có tin tức của hắn ta sao? Đệ cửu gật đầu, vẫn chưa tìm được. Nữ tử trầm mặc. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, ta có thể đưa hắn về không? Nói đoạn, nàng chỉ vào Diệp Huyền. Diệp Huyền. Trong màn hình, nữ tử nhìn Diệp Huyền, có muốn đến không? Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn có nhiều chuyện cần làm. Nữ tử gật đầu, nàng khẽ nói, hiện giờ đúng là cũng không tiện để ngươi tới. Nói đoạn, nàng lại bảo, có gì cần ta giúp đỡ không? Diệp Huyền chớp mắt, giúp gì cũng được sao? Nữ tử mỉm cười, ngươi cứ nói ra xem nào. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, kẻ địch của ta hơi nhiều, hơn nữa còn rất mạnh. Nữ tử gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền chớp mắt, hiểu. Nữ tử nhìn đệ cửu, truyền lệnh xuống, để tất cả đệ tử Ngân Hà Tông đang thăm dò tinh giới này lập tức tới vũ trụ của ngươi, sau đó nghe theo sự sắp xếp của ngươi vô điều kiện. Đệ cửu gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt nàng phức tạp, nhất định phải sống nhé. Nói đoạn, màn hình bèn trở nên mờ ảo. Diệp Huyền nhìn đệ cửu trầm giọng nói, năng lượng của ta sắp hết. Diệp Huyền gật đầu, đệ cửu cô nương, ta còn nhiều chuyện phải xử lý, ngươi đi cùng ta không? Đệ cửu mỉm cười, tạm thời thì thôi, ta phải bổ sung năng lượng, ngoài ra còn phải liên lạc với đệ tử Ngân Hà Tông nữa, tới khi đó bọn họ tới thì ta sẽ tìm ngươi, ngươi thấy được không? Diệp Huyền gật đầu, hắn mỉm cười, được. Đệ cửu nói, sau này gặp lại. Diệp Huyền mỉm cười, sau này gặp lại. Nói đoạn, hắn bèn đưa Lan Nhược rời đi. Sau khi rời khỏi Ngân Hà Tông, Diệp Huyền quay người rời đi, lúc này Ngân Hà giới lại ẩn mình. Lan Nhược ở bên cạnh hắn nói, Diệp công tử, thân thế của ngươi không hề đơn giản nhỉ. Diệp Huyền lắc đầu cười, Lan Nhược cô nương, nếu như ta nói với ngươi rằng ta còn chẳng rõ thân thế của mình thì ngươi có tin không? Lan Nhược nhìn hắn, tin. Diệp Huyền sững sờ. Lan Nhược lại nói, Diệp công tử không có lý do gì để lừa ta, đúng chứ? Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy, chúng ta đi thôi. Nói đến đây, hắn ngừng lại một lát rồi nói, ngại quá. Để Lan Nhược cô nương đi không công với ta một chuyến rồi. Lan Nhược lắc đầu, hôm nay ta cũng gặt hái được nhiều điều. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn xung quanh, đoạn nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người bèn rời đi. Trên đường đi, Lan Nhược không nói gì nữa. Lúc này, nàng đang suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ Huyền Thành có thể càng thân thiết với Diệp Huyền hơn nữa, mặc dù là vậy có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy, song lợi ích chắc chắn rất nhiều. Có điều nàng vẫn hơi do dự. Chuyện này phải thận trọng, nếu không Huyền Thành sẽ vạn kiếp bất phục. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng quan sát thanh kiếm trong tay. Vô thượng, không gì hơn được. Có thanh kiếm này trong tay, sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên gấp đôi. Điều quan trọng nhất là thanh kiếm này có thể giúp hắn nâng cao bản thân, đã thế còn không khiến hắn ỉ lại vào nó. Lần này hắn được hời lớn rồi. Diệp Huyền cất thanh kiếm đi rồi gia tăng tốc độ. Cực võ giới. Ở trên một đỉnh núi nào đó, một nam tử trung niên ngồi trên đó, hai mắt nhắm lại, hai tay khẽ giơ, cả người như pho tượng. Võ Lê, Võ Đế. Một trong những cường giả cực mạnh trong vũ trụ, hắn ta không chỉ là thần cảnh thực sự mà còn là thần cảnh đỉnh phong. Có điều tới giờ hắn vẫn không thể thoát khỏi ngưỡng cửa đó. Đúng lúc ấy, Võ Lê đột nhiên mở mắt, hắn ta quay đầu nhìn, ở phía không xa có một nữ tử mặc y phục màu xanh đen. Võ Lê híp mắt, bởi lẽ hắn không phát hiện ra nữ tử này xuất hiện từ lúc nào. Nữ tử đứng quay lưng với Võ Lê, nàng mỉm cười, các hạ đừng động thủ, bởi vì ngươi không làm gì được ta đâu. Võ Lê lạnh lùng nói, vậy sao? Nói đoạn, hắn ta bèn xuất quyền. Uỳnh. Trời đất xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Nữ tử kia thì chẳng động đậy gì cả, nàng không chịu ảnh hưởng gì hết. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Võ Lê ánh lên vẻ nghiêm trọng. Nữ tử xòe tay ra, một cuốn cổ tịch xuất hiện trước mặt Võ Lê, có lẽ nó có thể giúp được ngươi. Võ Lê nhìn nữ tử, đang định nói gì đó thì nữ tử đã biến mất. Hắn ta nhíu mày, một lát sau hắn ta mở cuốn cổ tịch ra, khi đọc được nội dung, đôi đồng tử của hắn ta bèn co lại. Trên đỉnh núi, Võ Lê cất quyển trục đi, sau khi im lặng một lúc lâu, hắn ta khẽ nói, rốt cuộc ngươi là ai? Không nhận được phản hồi. Sau một lát, Võ Lê khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tu luyện. Trước đây hắn ta có hơi mê man trong việc tu luyện, bởi vì bản thân đã đạt tới cực hạn của chính mình. Lúc trước hắn ta gần như đã không còn đường để đi. Nhưng bây giờ, nội dung của quyển cổ trục này tương đương với việc chỉ đường cho hắn ta. Lần này hắn ta đã nắm chắc 90% đột phá. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Hắn ta mở to mắt ra và nhìn về phía đường chân trời. Ngay lúc này, hắn ta đã nghĩ đến nữ tử váy trắng. Nữ tử đã đe dọa hắn lúc ban đầu. Nữ tử đó mạnh mẽ đến mức khiến trước đấy hắn ta không dám ra tay. Bởi vì hắn ta không chắc chắn cho nên chỉ có thể mở to mắt ra nhìn thiếu niên đó cứu Na Già Lâu của Na Già Long chúng ra ngoài. Hắn không thể nuốt trôi được cục tức này. Hai mắt của Võ Lê từ từ nhắm lại. Nữ nhân, ngươi chờ một chút. Nói rồi, hắn ta bắt đầu tu luyện. Dần dần, hào quang xung quanh của hắn ta càng lúc càng mạnh. Ở phía bên kia, nữ tử đứng trên đám mây nhìn xuống, không biết là đang nghĩ gì. Đúng lúc này, thánh chủ xuất hiện bên cạnh nàng. Thánh chủ cung kính chào, chủ nhân, Diệp Huyền đã đi đến một tinh vực không xác định, nhưng thành chủ Huyền Thành đã đi theo hắn, người của chúng ta không dám tới gần. Nữ tử khẽ mỉm cười, nàng nhìn về phía ngũ duy vũ trụ ở phía xa, khẽ nói, nếu như đoán không lầm thì hắn sắp đánh thức đại đạo chi linh rồi, chỉ cần hắn dám đánh thức đại đạo chi linh thì đạo môn sẽ cận kề với cái chết, cộng thêm Võ Lệ sắp đột phá kia nữa, tiếp sau đây chắc chắn sẽ rất vui, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thánh chủ có chút tò mò, ngoài chúng ta và đạo môn ra, hắn còn có kẻ thù nào không? Nữ tử cười nói, có, không những vậy mà còn có rất nhiều, bởi vì đạo kinh. Vừa nói, nàng vừa quét mắt lên nhìn bầu trời, khẽ nói, có một số thế lực thần bí nhưng những thế lực này ẩn nấp rất sâu, người bình thường căn bản không biết đến sự tồn tại của bọn họ, mà những thế lực thần bí này rất có hứng thú với đạo kinh. Thánh chủ hỏi, tại sao? Nữ tử cười lớn, bởi vì bọn họ đều muốn đạt tới cấp bậc của chủ nhân đạo kinh. Thánh chủ do dự một chút, rồi nói, chủ nhân, theo ngươi thấy thì thực lực của chủ nhân đạo kinh kia như thế nào? Nụ cười của nữ tử dần dần biến mất, rất mạnh. Thánh chủ im lặng, rất mạnh. Người có thể nhận được sự công nhận của vị chủ nhân trước mặt này chắc chắn không phải là người bình thường. Nữ tử lại nói, người có thể sáng tạo ra hệ thống võ đạo thì làm sao có thể là một người bình thường được. Nói xong, nàng nhìn về phía đường chân trời, cười nói, ta sẽ đi gặp tên tiểu tử kia. Nói xong, nàng lập tức biến mất. Ngũ duy vũ trụ. Sau khi Diệp Huyền và Lan Nhược tạm biệt nhau, hắn đã trở lại ngũ duy vũ trụ. Ngay khi vừa trở lại ngũ duy vũ trụ thì Niệm Niệm đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta sắp trở về sao? Niệm Niệm lắc đầu, Việt tỷ tỷ nói cho ta biết. Việt tôn. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của nàng, mấy ngày nay vất vả lắm đúng không? Niệm Niệm lại lắc đầu, không vất vả. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, ta đã đọc xong những quyển đạo kinh kia rồi. Diệp Huyền hỏi, đọc xong hết rồi? Niệm Niệm gật đầu, bọn họ đều đang chờ ngươi. Diệp Huyền nắm lấy tay nàng, đi. Niệm Niệm cười ngọt ngào, xoay người rời đi cùng với hắn. Mà lúc hắn xoay người lại, Diệp Huyền không phát hiện ra, Niệm Niệm hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đường chân trời. Trong đám mây ở đường chân trời có một nữ tử váy xanh sẫm khẽ mỉm cười, hay cho một ngũ duy thiên đạo. Nữ tử này chính là nữ tử thần bí ở thánh địa. Nữ tử thần bí nhìn bóng lưng của Diệp Huyền và Niệm Niệm bên dưới, cười nói, xem ra ta phải cẩn thận một chút với ngũ duy thiên đạo này rồi. Bên trong điện, Diệp Chi Mệnh đưa từng quyển một cho Diệp Huyền, nội dung và lời chú thích của quyển thứ 9, còn có tâm pháp và đạo kinh võ học. Vừa nói, nàng vừa dừng lại một chút, sau đó nói, chỉ có Niệm Niệm biết nội dung. Diệp Huyền nhìn Việt Hy và Việt Tôn ở nơi cách đó không xa. Việt Hy cười nói, Diệp công tử, đạo kinh võ học và tâm pháp của quyển thứ 9 này, chúng ta. Diệp Huyền cong ngón tay, quyển trục trong tay hắn bay đến trước mặt nàng, Việt tông chủ hãy sao chép một bản đi. Việt Hy im lặng, nàng cũng muốn có phiên bản hoàn chỉnh của đạo kinh võ học và tâm pháp trong quyển thứ 9. Nhưng nàng biết rõ điều này hơi tham lam, hơn nữa điều quan trọng nhất bây giờ là nàng muốn được cường giả của Bà Sa Tông trở lại Bà Sa thế giới. Tiếp tục ở lại đây quá nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, Việt tông chủ, quyển thứ 9 này vốn dĩ là thuộc về Bà Sa Tông. Các ngươi đưa nó cho ta thì sao ta có thể chiếm đoạt nó được chứ? Ngươi giữ lấy đạo kinh võ học và đạo kinh tâm pháp này đi. Việt Hy im lặng. Diệp Huyền lại nói, người của Việt tông chủ đã ra ngoài một thời gian chắc là cũng nhớ nhà lắm rồi đúng không? Việt Hy như đang suy nghĩ cái gì đó. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu cách nghĩ của Việt tông chủ, ta cũng tôn trọng cách nghĩ của Việt tông chủ. Vẻ mặt Việt Hy trở nên phức tạp. Diệp công tử, ta phải suy xét cho toàn tông, rất xin lỗi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt Hy tông chủ. Việt Hy dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Huyền cầm quyển trục lên rồi đi đến trước mặt Việt Hy, đây là thứ mà Bà Sa Tông các ngươi xứng đáng được hưởng, hơn nữa ngươi cũng không nợ Diệp Huyền ta, ngược lại là ta nợ các ngươi một ân tình. Việt Hy im lặng một lúc rồi nói, Diệp công tử bảo trọng. Vừa nói, nàng vừa cầm quyển trục lên rồi xoay người rời đi. Việt Tôn nhìn Diệp Huyền bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, bảo trọng. Việt Tôn cũng rời đi ngay sau đó. Đi rồi, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, nếu như Bà Sa Tông rời đi thì sẽ đưa hơn 30 vị cường giả quý nhất cảnh đi theo. Diệp Huyền khẽ nói, người ta không có nghĩa vụ phải ở lại để cùng sống cùng chết với chúng ta, không phải sao? Diệp Chi Mệnh im lặng. Lúc này, Bạch Đế Tử bước vào. Diệp Huyền nhìn Bạch Đế Tử, thế cục trong ngũ duy vũ trụ bây giờ thế nào rồi? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, sau khi Bà Sa Tông rời đi, chúng ta vẫn còn 68 cường giả quý nhất cảnh, ngũ duy vũ trụ của chúng ta vẫn chưa có cường giả quý nhất cảnh, nhưng đám người An Lan Tú đang bứt phá đến quý nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhiều nhất là một tháng nữa đám người An Lan Tú có thể đạt đến quý nhất cảnh. Diệp Huyền gật đầu, An Lan Tú, Tiểu Thất, A La và Trương Văn Tú, các nàng vẫn luôn là đối tượng bồi dưỡng chủ chốt của Ngũ Duy Vũ Trụ. Có thể nói, tất cả các nguồn lực đều được ưu tiên có lợi cho bọn họ. Bạch Đế Tử lại nói, theo như điều tra của ta, Đạo Môn đã kêu gọi đệ tử của bọn họ ở bên ngoài quay trở về môn phái. Ngoài ra bọn họ còn đang huy động một số thế lực phụ thuộc vào bọn họ, gần đây bọn họ có thể sẽ có động thái lớn. Động thái lớn? Diệp Huyền im lặng một lát, nói, Vô Biên Thánh Địa thì sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, hiện tại thế lực này không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Huyền khẽ cau mày, không có bất kỳ động tĩnh nào. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền khẽ nói, La Nhược cô nương nói với ta, ngươi phải cẩn thận với Vô Biên Thánh Địa này, bởi vì trước đây Đạo Đình đã từng là kẻ thù truyền kiếp với bọn họ, hơn nữa đám người thanh chủ vẫn đang bị lưu đày. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, thế lực này sẽ không để mặc cho chúng ta phát triển. Diệp Huyền gật đầu, chắc là các ngươi không thể điều tra ra được cái gì, ta sẽ nhờ Huyền Thành đi điều tra thế lực này giúp. Bạch Đế Tử gật đầu, được. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, tín ngưỡng chi lực thì thế nào, sao ta không cảm thấy gì cả. Bạch Đế Tử mỉm cười, ngươi thử thúc giục thần kỳ chi ấn của ngươi xem sao. Diệp Huyền gật đầu, hắn thúc giục thần kỳ chi ấn, sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Tín ngưỡng chi lực vô tận không ngừng tuôn ra từ thần kỳ chi ấn, sau đó hội tụ về phía cơ thể hắn giống như thủy triều. Sắc mặt của Diệp Huyền dần dần thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ra những tín ngưỡng chi lực này đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể của hắn sau khi nhập vào cơ thể hắn. Bạch Đế Tử ở bên cạnh cười nói, đây đều là những tín ngưỡng chi lực thuần khiết nhất, có được sự tăng cường của tín ngưỡng chi lực này thì sức chiến đấu của ngươi có thể tăng lên ít nhất 2 hoặc 3 cấp, nếu có nhiều hơn một chút nữa thì sức mạnh của ngươi sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền khẽ nói, ta có thể hiểu được tại sao có một số người thích mê hoặc lòng người như vậy rồi. Phải nói rằng tín ngưỡng chi lực này quả thực rất kinh khủng, hơn nữa ngươi không cần phải tu luyện bản thân, chỉ cần người khác tin tưởng ngươi thì ngươi có thể có được một luồng tín ngưỡng chi lực vô cùng to lớn. Quả thật chính là nằm không cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Bạch Đế Tử lại nói, lúc trước, ta có mời các thế lực như Cổ Tộc, Nam Việt Tộc, Huyền Thành, cùng các thế lực khác cùng thảo luận về Đạo Kinh, trong số mấy thế lực lớn thì có Di tộc của Thiên Nhân Tinh Vực không đến, sợ là thế lực này sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Diệp Huyền hỏi, thái độ của Cổ Tộc và Nam Việt Tộc thế nào? Bạch Đế Tử nhìn hắn, bọn họ đã nói với chúng ta rồi, bọn họ sẽ không bao giờ là kẻ thù của chúng ta, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện giữa chúng ta và Đạo Môn. Diệp Huyền gật đầu, nói cách khác, kẻ địch lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là Đạo Môn. Bạch Đế Tử gật đầu, chúng ta vẫn chưa biết gì về thực lực của Đạo Môn này, điều này cực kỳ bất lợi cho chúng ta, nhưng ta tin là bọn họ nhất định cũng phải kiêng kỵ Bạch Bào Nữ Tử và Thính Vân Cô Nương, nếu không với thực lực của bọn họ thì đã phải ra tay từ lâu rồi. Hai mắt Diệp Huyền dần dần nhắm lại, với thực lực hiện tại của hắn thì việc giết chết cường giả quý nhất cảnh không thành vấn đề. Nhưng Đạo Môn này không chỉ có cường giả quý nhất cảnh, hơn nữa Đạo Môn còn là nơi sinh ra Đạo Kinh, nơi này chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi muốn đánh thức Đại Đạo Chi Linh. Diệp Huyền nhìn nàng, có thể đánh thức được không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, chỉ cần kết hợp chín quyền Đạo Kinh lại với nhau là được. Diệp Huyền đang định lên tiếng, nhưng Niệm Niệm ở bên cạnh đột nhiên nói, không. Ba người Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Niệm Niệm sững sờ, sau đó có chút mờ mịt, làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn Niệm Niệm, ngươi mới nói là không. Niệm Niệm nhìn hắn, trong mắt vẫn còn chút mờ mịt, ta có nói sao? Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh nhìn nhau, Diệp Chi Mệnh dùng huyền khí truyền âm, đôi khi nàng ta rất kỳ lạ. Diệp Huyền nhìn Niệm Niệm, hắn nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của nàng, khẽ nói, nếu bây giờ chúng ta triệu hồi Đại Đại Chi Linh, các ngươi nói xem cái gì sẽ xảy ra. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đừng nói cái khác, Đạo Môn nhất định sẽ liều mạng với chúng ta, còn có một vài thế lực đang đứng nhìn, sợ là bọn họ cũng sẽ ra tay cướp Đạo Kinh và Đại Đạo Chi Linh. Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn nhìn Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, ta hiểu rồi. Niệm Niệm nắm lấy tay hắn thật chặt. Một lát sau, trong lúc đám người Diệp Huyền đang thảo luận thì Niệm Niệm rời khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, nàng bất giác đi đến một đám mây, nói chính xác thì nàng đi đến trước mặt nữ tử mặc váy dài màu xanh sẫm. Nữ tử nhìn Niệm Niệm trước mặt, chỉ cười chứ không nói gì. Niệm Niệm nhìn nữ tử, một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, sống không tốt sao? Nữ tử chớp mắt, ta nhớ trước đây người đã từng nói nếu tam kiếm không xuất hiện thì không ai có thể giết được ngươi, đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng. Khóe miệng nữ tử hơi nhếch lên, ta thì kiêu ngạo hơn ngươi một chút, chỉ cần tam kiếm không xuất hiện thì ta muốn giết ai cũng được. Tam kiếm không xuất hiện, Niệm Niệm nhìn nữ tử trước mặt, quá kiêu ngạo. Nữ tử cười nói, giống nhau cả thôi. Niệm Niệm nói, đi chứ. Nữ tử gật đầu, được. Hai nữ tử đi vào trong những đám mây. Niệm Niệm khẽ nói, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra ta. Nữ tử cười nói, ngươi cũng là người đầu tiên phát hiện ra ta. Niệm Niệm quay đầu lại nhìn xuống dưới, Ngũ Duy Vũ Trụ hiện tại chính là Ngũ Duy Vũ Trụ trong suy nghĩ của ta. Nữ tử gật đầu, ngươi không nhìn nhầm người. Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, khá tự hào. Nữ tử cười nhẹ, ngươi không nên cuốn vào trong nhân quả của hắn. Niệm Niệm nhún vai, bây giờ muốn lui cũng đã không kịp nữa rồi, không phải sao? Nữ tử nhìn nàng, cười nói, ngươi không muốn rút lui. Niệm Niệm chớp mắt, ta là niệm tỷ của hắn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên nhìn về phía đường chân trời, khẽ nói, ngươi cố ý mất trí nhớ là vì không muốn bị ách nạn chi nhân trên người hắn nhắm tới, ngươi chỉ dùng một phương thức khác để bảo vệ hắn. Niệm Niệm cười nói, ngươi không dám trực tiếp ra tay, là bởi vì nữ tử váy trắng kia. Nữ tử gật đầu, ta không thể đánh bại nàng ta. Niệm Niệm nói, ta cũng không đánh bại được nàng ta. Hai nữ tử nhìn nhau cười. Lúc này, nữ tử dừng lại, nàng nhìn xuống và nói khẽ, ngươi biết không, khoảnh khắc ta nhìn thấy hắn, suýt chút nữa thì ta đã bỏ cuộc rồi. Niệm Niệm có chút tò mò, tại sao? Nữ tử cười, ta cũng không biết tại sao, ta không thể giải thích cảm giác đó. Niệm Niệm hỏi, hắn có quan hệ gì với ngươi? Nữ tử khẽ mỉm cười, coi như là người thân đi. Niệm Niệm chớp mắt, coi như là người thân. Nữ tử gật đầu, rất thân. Niệm Niệm cười nói, nhưng ngươi muốn giết hắn, xem ra là có chuyện gì đó. Nữ tử cười nói, đúng thật là có chuyện, nhưng tất cả đều là ân oán của thế hệ trước, ta không muốn đề cập đến chúng nữa. Niệm Niệm chớp mắt, ta cảm thấy oan có đầu, nợ có chủ, ngươi nghĩ sao? Nữ tử cười lớn, ta thấy ngươi nói đúng, nhưng nếu ta giết hắn thì hắn chắc chắn là đúng người đúng tội. Niệm Niệm im lặng. Nữ tử dừng lại, nàng nhìn về phía đường chân trời, khẽ nói, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi chắc hẳn sẽ không dám khôi phục lại trí nhớ, càng không dám can thiệp vào chuyện của hắn. Ta nói vậy có đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng. Nữ tử cười nói, vậy sau này chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nàng đi về phía xa. Phía sau, Niệm Niệm nhìn nữ tử rồi trầm mặc không nói. Lúc này, một nam tử xuất hiện phía sau nàng. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn nàng, Niệm Niệm, nàng ta là ai? Niệm Niệm cứng đờ người, sự bình tĩnh trong mắt nàng biến thành sự mờ mịt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ai cơ? Diệp Huyền chỉ vào nữ tử đã biến mất ở phía xa, nữ tử vừa rồi. Niệm Niệm nhìn về phía xa, một lát sau, nàng khẽ nói, không biết. Diệp Huyền khẽ cau mày. Niệm Niệm có gì đó không đúng. Lúc này, Niệm Niệm nắm lấy tay Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ? Niệm Niệm khẽ lắc đầu, không sao. Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Niệm Niệm, thật sự không sao chứ? Niệm Niệm hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta không biết, chỉ là gần đây ta luôn có những giấc mơ rất kỳ lạ. Diệp Huyền khẽ hỏi, giấc mơ gì? Niệm Niệm lắc đầu, vừa nghĩ đến là đau đầu. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy thì không cần nghĩ nữa. Vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Niệm Niệm, chúng ta trở về thôi. Niệm Niệm gật đầu, được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử vừa mới biến mất ở phía xa, sau đó kéo Niệm Niệm xoay người rời đi. Đạo môn. Trong một gian đại sảnh nào đó, đạo lão tứ ngồi khoanh chân trên mặt đất, lúc này nhục thân của hắn ta đã ngưng tụ thành hình, nhưng không còn đạo thể. Đạo thể của hắn ta đã bị nữ nhân kia đánh tan nát. Muốn tu luyện thành là một chuyện vô cùng khó khăn. Trước mặt đạo lão tứ là một bức tượng nam tử trung niên đang cầm một cuốn sách cổ, trông rất nho nhã và điềm đạm. Người này chính là đạo môn lão tổ, người sáng tạo ra đạo kinh. Đúng lúc này, một lão giả bước vào, lão giả cung kính chào đạo lão tứ, chúng ta đã nhận được tin tức, hình như Diệp Huyền đang tìm Bạch Bào nữ tử và Tư Đồ Thính Vân kia. Đạo lão tứ mở mắt ra, đã tìm thấy chưa? Lão giả lắc đầu, ta không biết. Đạo lão tứ im lặng, một lúc sau hắn lại nói, nhị chủ có tin tức gì không? Lão giả lắc đầu, không có bất cứ tin tức nào. Đạo lão tứ lại hỏi, thánh địa thì sao? Thái độ của bọn họ thế nào? Lão giả trầm giọng nói, thánh địa, bọn họ có chút qua loa lấy lệ đối với chúng ta. Đạo lão tứ khẽ cau mày, ngươi có ý gì? Lão giả nói, ý của thánh địa là bọn họ và Diệp Huyền cũng là kẻ thù truyền kiếp, nhưng bọn họ lại không có ý định ra tay. Ta nghĩ bọn họ muốn chúng ta chiến đấu với Diệp Huyền trước, sau đó bọn họ sẽ là ngư dân đắc lợi. Khuôn mặt của đạo lão tứ không có biểu cảm gì, ngu xuẩn, cho tới hiện tại, bọn họ vẫn đang tính toán những chuyện này, thánh địa này thật chẳng ra làm sao. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão giả gật đầu, ngoài thánh địa thì Huyền Thành, cổ tộc, Nam Việt tộc đã trực tiếp tuyên bố sẽ không can thiệp vào chuyện giữa chúng ta và Diệp Huyền. Đạo lão tứ nhìn lão giả, Huyền Thành cũng bày tỏ thái độ rồi. Lão giả gật đầu. Đạo lão tứ im lặng. Lão giả lại nói, đệ tử bên ngoài của đạo môn chúng ta gần như đều đã trở về rồi, những người chưa trở về cũng đang trên đường trở về. Ngoài ra, một số thế lực phụ thuộc vào chúng ta cũng đã phái những cường giả mạnh nhất của họ đến đạo môn của chúng ta. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn đạo lão tứ, tứ chủ, theo ý kiến của ngươi thì chúng ta nên động thủ vào lúc nào? Đạo lão tứ lắc đầu, giết một mình Diệp Huyền thì giống như là giết một con gà vậy, nhưng sau khi giết hắn thì sao? Những người đứng sau hắn nhất định là điên cuồng trả thù đạo môn ta. Mà nếu những người này ẩn nấp trong bóng tối và nhằm vào đạo môn chúng ta thì tình hình của đạo môn sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Cho nên, nếu muốn giết chết Diệp Huyền thì trước tiên phải tiêu diệt thế lực phía sau hắn, có thể dùng Diệp Huyền để dụ dỗ thế lực phía sau hắn ra ngoài. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, những gì tứ chủ nói rất có lý, nhưng đến nay chúng ta vẫn không hiểu rõ về thế lực phía sau Diệp Huyền. Đạo lão tứ khẽ nói, không sao, chỉ cần Diệp Huyền ở đây thì bọn họ đều sẽ hiện thân, mà lần này đạo môn sẽ dốc toàn lực, ta muốn xem thế lực phía sau hắn có thể chiến đấu cùng với đạo môn của ta hay không. Vừa nói, hắn vừa nhìn lão giả, dùng tất cả các mối quan hệ của đạo môn ta, có thể mời được cường giả nào thì mời hết tới đây, nói với họ rằng sau khi sự việc hoàn thành, đạo môn ta sẽ chia sẻ tất cả đạo kinh. Chia sẻ tất cả đạo kinh. Lão giả khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Trong đại điện, hai mắt đạo lão tứ dần dần nhắm lại. Giờ phút này, hắn ta nghĩ đến những gì Diệp Linh đã nói lúc sắp rời đi. Diệp Huyền còn có một muội muội, nữ tử váy trắng. Lúc trước đạo môn đã từng phái người đi tìm nữ tử váy trắng, nhưng những người đi tìm đều đã chết. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì cả, bởi vì với thực lực của hắn ta thì việc giết chết 10 cường giả quý nhất cảnh cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, nếu thực lực của nữ tử váy trắng không đủ mạnh thì rất có thể nàng đã bị thương khi giết chết 10 cường giả quý nhất cảnh rồi. Nếu thật sự là như vậy thì nữ tử váy trắng này chính là cửa đột phá của đạo môn. Nhưng hắn ta vẫn có chút lo lắng, lo rằng Diệp Linh đang lừa hắn ta. Nhưng vấn đề là một cường giả ở cấp bậc này không thể nói dối đâu, đúng không? Một nơi nào đó ở trong tinh không, có một tòa thành ở trong tinh vực, tòa thành này không lớn, nó chỉ là một tòa thành nhỏ. Thần thành. Tòa thành này rất đặc biệt, có rất ít người trên thế gian này biết về nó, bởi vì muốn vào tòa thành này có một yêu cầu. Đó chính là cảnh giới thấp nhất là bán bộ thần cảnh. Có thể nói tòa thành phố này chính là một câu lạc bộ của những cường giả cấp bậc cao nhất. Ngày hôm nay, một nam tử trung niên đã đến thần thành, người này là đạo lão nhị. Sau khi đạo lão nhị vào thành, trong thành chỉ có một tửu quán nhỏ. Đạo lão nhị đến tửu quán nhỏ, lúc này tửu quán khá vắng vẻ, chỉ có ba người, một người là trưởng quầy của tửu quán đang cầm bàn tính để tính toán, một tiểu nhị đang lau dọn bàn ghế và một đạo khách đang uống rượu. Nhìn thấy đạo lão nhị, trưởng quầy của tửu quán khẽ mỉm cười, khách quan cần gì ạ? Đạo lão nhị đi tới trước mặt hắn ta, tìm người. Trưởng quầy của tửu quán lắc đầu, khách quan, đây là nơi để uống rượu. Đạo lão nhị nhìn đối phương, hắn ta lấy ra một chiếc nhẫn đặt ở trước mặt trưởng quầy của tửu quán. Trưởng quầy của tửu quán quét mắt nhìn, trong nhẫn có vừa đủ 1 tỷ viên tạo hóa thần tinh. 1 tỷ, đó là một số lượng lớn. Trưởng quầy của tửu quán nhìn đạo lão nhị, tìm ai? Đạo lão nhị trầm giọng nói, tam cô nương. Trưởng quầy của tửu quán hỏi, tam cô nương của đạo môn? Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quầy của tửu quán cất chiếc nhẫn đi, hắn ta chỉ vào một cái bàn trước mặt, nửa tháng trước nàng ta đã từng uống rượu ở đây. Đạo lão nhị khẽ cau mày, bây giờ nàng ta đã đi đâu rồi? Trưởng quầy của tửu quán nói, Bắc Hoang. Đạo lão nhị sững sờ. Bắc Hoang? Cách đó không xa, vị đao khách đang uống rượu kia đột nhiên dừng lại. Trưởng quầy của tửu quán cười nói, bây giờ đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp. Đạo lão nhị im lặng. Trưởng quầy của tửu quán cười nói, uống một ly kiếm xuân không? Đạo lão nhị lại lấy ra một chiếc nhẫn khác đặt trước mặt hắn ta, hỏi thăm cho ta về một người. Trưởng quầy của tửu quán cất chiếc nhẫn đi và hỏi, ai? Đạo lão nhị nhìn hắn ta, Diệp Huyền. Diệp Huyền? Trưởng quầy của tửu quán dừng lại và hỏi, Ngũ Duy Vũ Trụ? Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quầy của tửu quán im lặng một lúc rồi đặt chiếc nhẫn trở lại vị trí cũ và lắc đầu. Đạo lão nhị khẽ cau mày, là không biết hay là không dám nói. Trưởng quầy của tửu quán cười nói, biết một chút, nhưng không thể nói. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm vào hắn ta, không thể nói. Trưởng quầy của tửu quán gật đầu. Đạo lão nhị im lặng. Rốt cuộc Diệp Huyền này là ai? Tại sao ngay cả người ở nơi này cũng phải kiêng kỵ như vậy? Phải biết rằng ngay cả đạo môn cũng không dám kiêu ngạo ở nơi này. Lúc này, trưởng quầy của tửu quán đột nhiên nói, hai vị khách quan, chúng ta phải đóng cửa rồi. Đạo lão nhị nhìn hắn ta rồi xoay người rời đi. Cách đó không xa, vị đao khách kia đặt ly rượu xuống và đứng dậy rời đi. Ngay sau khi hai người rời đi, trưởng quầy của tửu quán đã đến một căn phòng trong tửu quán. Hắn ta hơi cúi đầu hành lễ, sư tôn. Trong phòng vang lên một giọng nói, thắc mắc vì sao ta không để ngươi điều tra về Diệp Huyền đó sao? Trưởng quầy của tửu quán gật đầu, đệ tử thật sự rất thắc mắc. Trong phòng, giọng nói kia im lặng một lúc lâu, sau đó nói, con của kẻ địch. Trưởng quầy của tửu quán. Sau khi đạo lão nhị rời khỏi quán rượu, hắn ta chạy thẳng đến Bắc Hoang. Trên đường đi, vẻ mặt của hắn ta rất nặng nề. Lần này hắn ta đến thần thành có hai mục đích, một là tìm tam cô nương, hai là muốn hỏi thăm về lai lịch của Diệp Huyền. Theo hắn ta thấy, tửu quán nhỏ này chắc là biết về lai lịch của Diệp Huyền. Mà điều hắn ta không ngờ tới lại là những người trong tửu quán nhỏ này không dám nói ra. Không phải không biết, mà là không dám nói ra. Thật là làm cho người ta phải suy nghĩ. Nhưng dù sao thì bây giờ đạo môn cũng đã không còn đường lui nữa rồi. Đạo lão nhị gia tăng tốc độ. Ngũ Duy Vũ Trụ. Hôm nay, Diệp Huyền đi vào trong một đại điện, trong đại điện có một nam tử trung niên đang đứng ở đó. Tầng thứ 9. Hắn đi tới trước mặt tầng thứ 9 rồi lấy từng quyển trục một ra đưa cho đối phương. Tầng thứ 9 nhìn quyển trục, đó là đạo kinh phiên bản đầy đủ. Tầng thứ 9 nhìn Diệp Huyền, cười nói, cái này cho ta sao? Diệp Huyền cười nói, có phải rất cảm động không? Tầng thứ 9 lắc đầu, cười nói, có chút cảm động, nhưng, ngươi thật sự đưa cho ta như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, cho tới nay, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Tầng thứ 9 suy nghĩ một hồi, sau đó nói, thật ra ta sợ nữ tử váy trắng. Diệp Huyền trước mắt, tiền bối, ta từng nghe ngươi nói mình có thể tiếp hai kiếm của Thanh Nhi, điều này. Tầng thứ 9 cười to, Diệp Huyền, ngươi thật không biết ý gì cả, lại vào mặt ta. Diệp Huyền cười nói, cầm lấy đi. Vẻ mặt của tầng thứ 9 trở nên phức tạp, nói thật thì chúng ta đều đánh giá thấp nàng ta rồi. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn Diệp Huyền, năm đó ta còn rất yếu, theo ta thấy là nàng có thể chỉ cao hơn ta một hai cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ lúc đó thật quá nực cười. Diệp Huyền im lặng, không phải hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của Thanh Nhi rồi sao? Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, thật ra có thể bây giờ chúng ta cũng đang đánh giá thấp nàng ta. Diệp Huyền nhìn hắn ta, sao lại nói như vậy? Tầng thứ 9 cười nói, bởi vì chúng ta đã dùng nhận thức của mình để đánh giá nàng ta, nhưng chắc là nàng ta đã vượt qua nhận thức của chúng ta rồi. Giống như ếch ngồi đáy giếng, nó vẫn luôn dùng suy nghĩ của mình để đánh giá bầu trời bên ngoài, ngay cả khi nó nghĩ rằng bầu trời có thể lớn hơn tưởng tượng của nó, nhưng làm sao nó có thể nghĩ rằng bầu trời này hoàn toàn không giống như nó tưởng tượng. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn Diệp Huyền, không phải kẻ thù của ngươi quá ngu ngốc, mà là nàng quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không nên xuất hiện trên thế giới này. Diệp Huyền im lặng, giờ phút này, hắn mới nghĩ đến Bạch Đế Tử. Thật ra Bạch Đế Tử vẫn luôn coi trọng nữ tử váy trắng, nhưng cuối cùng, hắn ta phát hiện ra rằng mình đã đánh giá thấp nữ tử váy trắng. Bao gồm cả Diệp Huyền hắn cũng giống như vậy. Khi còn ở Thanh Thành, hắn cảm thấy Thanh Nhi là một kiếm tiên, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy suy nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào. Tầng thứ 9 lại nói, ta nói với ngươi nhiều như vậy là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, đạo môn không đáng sợ, bởi vì bọn họ không biết thực lực thật sự của nữ tử váy trắng. Điều thực sự đáng sợ ở đây là gì? Đó là người biết thực lực thật sự nữ tử váy trắng nhưng lại dám đối đầu của ngươi, loại người này mới thực sự có thể uy hiếp đến ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu ý của ngươi. Tầng thứ 9 cười nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là kiếp sau của tiên tri, nhưng sau đó ta mới phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản một chút nào. Diệp Huyền cười nói thật thì đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ rất nhiều chuyện. Tầng thứ 9 nói, trở nên mạnh mẽ là vương đạo, nhưng ta phát hiện ra một điểm chính là cho dù ngươi có cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào, thì kẻ thù của ngươi sẽ luôn luôn mạnh hơn ngươi rất nhiều, thật là bi thảm. Diệp Huyền có chút cạn lời, sao ngươi lại cười trên nỗi đau của người khác như vậy? Tầng thứ 9 cười lớn, dù sao ta cũng sắp đi rồi. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, đi. Tầng thứ 9 gật đầu, ra ngoài lâu như vậy rồi, bây giờ đã lấy lại được tự do, ta muốn trở về xem thế nào. Diệp Huyền do dự, sau đó hỏi, có quay lại không? Tầng thứ 9 cười nói, có. Diệp Huyền lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho hắn ta, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tầng thứ 9 quét mắt nhìn chiếc nhẫn, sau đó hắn ta lập tức sững người. Bên trong chiếc nhẫn có 10 triệu viên tạo hóa thần tinh. Sau khi tạm biệt tầng thứ 9, Diệp Huyền đã đi đến một tinh không tĩnh mịch, trong tay hắn chính là vô thượng kiếm. Hắn không lập tức tu luyện tâm pháp và võ học trong quyền đạo kinh thứ 9, bởi vì hắn vẫn chưa tu luyện thuấn sát nhất kiếm và phần thiên tuyệt đến cực hạn. Việc hắn phải làm bây giờ chính là mượn lực của thanh kiếm này để tu luyện thuần sát nhất kiếm đến cực hạn của bản thân, sau đó mới suy nghĩ đến việc tu luyện đạo kinh võ học của quyền đạo kinh thứ 9. Khi Diệp Huyền đang tu luyện, một số cường giả bán bộ quy nhất cảnh mới cũng đã xuất hiện trong ngũ duy vũ trụ. An Lan Tú. Khi biết An Lan Tú đột phá, Bạch Đế Tử cũng rất ngạc nhiên. Hắn ta biết An Lan Tú và những nữ nhân khác đều có thiên phú dị bẩm, nhưng không ngờ rằng sau khi An Lan Tú có tài nguyên lại đạt tới bán bộ quy nhất cảnh nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả Bạch Bào và Chân Võ. Tuy rằng chỉ là bán bộ, nhưng vậy cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Phải biết rằng, không lâu trước đây An Lan Tú chỉ là thành đạo cảnh, mới bao lâu mà đã đạt tới bán bộ quy nhất cảnh rồi. Tất nhiên đây là một chuyện vô cùng tốt đối với ngũ duy vũ trụ hiện tại. Ngũ duy vũ trụ bây giờ vô cùng thiếu cường giả. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bắc Hoang. Bắc Hoang là một vùng đất hoang này không đơn giản một chút nào, thậm chí có thể nói là cấm địa. Cho dù là cường giả bán bộ thần cảnh cũng không dám bước vào một cách tùy tiện. Mà đạo môn có chút quan hệ với nơi này, sở dĩ nơi này trở thành cấm địa là bởi vì lúc đó lão tổ của đạo môn đã bày ra kết giới vô cùng mạnh mẽ ở nơi này. Không ai biết vì sao lão tổ của đạo môn lại bố trí kết giới ở đây, ngay cả người của đạo môn cũng không biết. Mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua rồi nhưng kết giới vẫn rất mạnh, chỉ có cường giả của bán bộ thần cảnh mới miễn cưỡng có thể tiếp cận vùng đất hoang này. Đạo lão nhị lên đến đỉnh núi, phía dưới đỉnh núi là một vùng đất hoang rộng mênh mông bát ngát. Kết giới. Hắn ta nhìn về phía xa xa, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn ta đã đến trễ rồi. Đúng lúc này, một nam tử cầm một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện sau lưng đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn trường đao nam tử, đi theo ta lâu như vậy, có chuyện gì sao? Vẻ mặt của trường đao nam tử không có biểu cảm gì, có cần tay chân không? Ánh mắt đạo lão nhị hơi nheo lại, ngươi muốn cái gì? Trường đao nam tử nói, theo ta được biết, sư tôn của ngươi đã từng sáng tạo ra đao kỹ, mà không ai trong đạo môn của ngươi có thể tu luyện thành công đao kỹ này, đúng không? Đạo lão nhị nhìn nam tử, ngươi là đao sư. Nam tử nói, đưa cho ta quyển đao kỹ đó, ta sẽ giết tên Diệp Huyền đó cho ngươi. Đạo lão nhị lắc đầu, ngươi chỉ có một mình thì không thể giết được hắn đâu. Nam tử nhìn hắn ta có thể thử. Đạo lão nhị trầm giọng nói, ta có thể đưa cho ngươi quyển đao kỹ đó, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện này không phải bảo ngươi đi giết Diệp Huyền, bởi vì một mình ngươi không thể giết hắn được đâu. Điều ta muốn là ngươi đi theo ta đến đại môn, khi ta muốn ngươi ra tay thì ngươi hãy ra tay. Tên Đao Si đã gật đầu sau một lúc im lặng. Được. Đạo lão nhị cong ngón tay, một cuộn cổ trục xuất hiện trước mặt nam tử. Đây là nửa phần đầu, sau khi giết chết Diệp Huyền, ta sẽ cho ngươi nửa còn lại. Tên Đao Si nói, được. Tay phải của đạo lão nhị dần dần nắm chặt, trong mắt của hắn ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn ta đột nhiên phát hiện một chuyện, đó là trong đạo môn ẩn chứa rất nhiều võ học điển tịch, ngoài đạo kinh võ học ra vẫn còn có rất nhiều võ học khác, mà những võ học này vô cùng có sức hấp dẫn đối với một số cường giả ở ngoài kia. Nếu người đạo môn nguyện ý thì không biết là sẽ có bao nhiêu cường giả tìm đến đạo môn để giúp đỡ. Nghĩ đến đây, khóe miệng của đạo lão nhị hiện lên vẻ giễu cợt, hắn ta xoay người rời đi, quay lại đạo môn. Sau khi trở về đạo môn, đạo lão nhị lập tức dùng tài nguyên của đạo môn bắt đầu mời cường giả khắp chư thiên vạn giới đến đạo môn. Dưới sức hấp dẫn của những quyển võ học cổ tịch kia, càng ngày có càng nhiều cường giả quý nhất cảnh đuổi tới đạo môn. Bởi vì không chỉ có võ học cổ tịch, mà còn có đạo kinh võ học và một vài đạo thuật thần thông của đạo môn, đây mới là thứ mà rất nhiều người mơ ước có được. Rất ít người có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn như vậy. Ngày hôm nay, đạo lão nhị tự mình đi đến thánh địa. Thánh điện, hắn ta nhìn thánh chủ trước mặt, thánh chủ, lần này giết Diệp Huyền, đạo môn ta sẽ cố gắng hết sức. Thánh chủ im lặng. Đạo lão nhị cười nói, thánh chủ, chắc là ngươi cũng có chút hiểu biết về thế lực phía sau Diệp Huyền. Nói thật, nếu hai chúng ta hợp tác một cách chân thành thì lần này Diệp Huyền chắc chắn sẽ phải chết. Thánh chủ nhìn hắn ta, thái độ của sư huynh ngươi như thế nào? Sư huynh, đạo lão nhị lắc đầu, thái độ của hắn ta không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ ta đại diện cho toàn bộ đạo môn. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn về phía thánh chủ, nếu ngươi muốn hợp tác thì chỉ cần nói với ta một câu là được. Đương nhiên, nếu thánh địa các ngươi muốn nhìn thấy đạo môn ta liều mạng với Diệp Huyền, cũng không phải là không thể. Nhưng nếu đạo môn ta thua, ta hy vọng thánh địa các ngươi sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nói xong, hắn ta đứng dậy rời đi. Thánh chủ không nói gì cả. Ngay lúc đạo lão nhị chuẩn bị đi ra khỏi đại điện, thánh chủ đột nhiên nhìn về phía hắn ta, thánh địa ta đồng ý ra tay tương trợ. Đạo lão nhị nhìn đối phương, thánh chủ cười nói, thế này nhé, nếu Bạch Bào nữ tử và Tư Đồ Thính Đình xuất hiện, thánh địa ta sẽ ngăn chặn hai người bọn họ trong ngươi, nhưng chúng ta không quan tâm đến những người còn lại. Sau khi im lặng một lát, đạo lão nhị nói, được. Thánh chủ hỏi, khi nào thì ngươi mới ra tay? Đạo lão nhị nhìn thánh chủ, sớm thôi. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất. Sau khi đạo lão nhị rời đi, thánh chủ lập tức chạy đến nhà trúc nhỏ phía sau thánh địa. Lúc này, nữ tử thần bí đang tưới hoa trong vườn. Thánh chủ nhìn nữ tử thần bí, chủ nhân, chúng ta thật sự phải ra tay sao? Nữ tử thần bí cười nói, ra tay cái gì? Thánh chủ sững người, rồi nói, vừa nãy chủ nhân bảo ta đồng ý với đạo lão nhị đó. Nữ tử thần bí cười khẽ, nếu chúng ta không đồng ý với hắn ta, ngươi nghĩ hắn ta có dám khai chiến với ngũ duy vũ trụ một cách toàn diện không? Cho dù hắn ta muốn nhưng hắn ta cũng không dám làm, bởi vì hắn ta sợ bị người khác ở giữa cướp mất lợi ích. Chúng ta đã đồng ý với hắn ta thì hắn ta mới yên tâm, sau đó mới đi đánh một trận quyết chiến với Diệp Huyền. Thánh chủ do dự, sau đó nói, hắn ta đã từng liều mạng chưa? Nữ tử thần bí khẽ nói, không phải bảo hắn ta liều mạng, mà là để Diệp Huyền kết mối thù không đội trời chung với đạo môn. Chỉ cần Diệp Huyền và đạo môn có thù hận sâu đậm thì cũng có nghĩa là có thù hận sâu đậm với lão tổ đạo môn. Hắn có được 9 quyển đạo kinh vốn dĩ là một thiện duyên, nhưng bây giờ thiện duyên này sắp biến thành ác duyên rồi, thật tốt biết bao. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đường chân trời, nhẹ giọng nói, vị ở cực võ giới kia chắc là cũng sắp đột phá rồi. Ngũ suy vũ trụ trong tinh không, Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, cách đó nghìn trượng một sợi kiếm quang xuất hiện, một mảnh không gian nào đó trực tiếp bị xé toạc. Thuấn sát nhất kiếm. Dưới sự hỗ trợ của thanh vô thượng kiếm này, hiện giờ thuấn sát nhất kiếm của hắn đã đạt đến cực hạn của bản thân hắn, là cực hạn chân chính. Vì thuấn sát nhất kiếm đã không còn cách nào nâng cao tốc độ kiếm của hắn lên nữa. Tuy rằng không thể tiếp tục cải thiện ở phương diện tốc độ nhưng lại có thể nâng cao sức mạnh của hắn, hơn nữa, cũng có thể nâng cao uy lực trong kiếm kỹ của hắn. Nói cách khác, ngoại trừ đạt đến tốc độ cực hạn ra thì ở những phương diện khác vẫn còn không gian cải thiện. Đúng lúc này, đột nhiên một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, cách hắn không xa. Người tới chính là Lan Nhược. Diệp Huyền nhìn về phía nàng với vẻ hơi ngạc nhiên, Lan Nhược cô nương. Lan Nhược đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt có hơi nặng nề, nói cho ngươi biết một tin xấu. Diệp Huyền hỏi, đạo môn sắp ra tay sao? Lan Nhược gật đầu, không chỉ mỗi đạo môn thôi đâu, bọn họ đã sử dụng nội tình và nhân mạch của đạo môn để triệu tập rất nhiều cường giả tới đó, không thể coi thường mấy người này được. Diệp Huyền hỏi, bao nhiêu người? Lan Nhược liếc mắt nhìn hắn, người chắc chắn muốn biết. Diệp Huyền cười đáp, đương nhiên. Lan Nhược nói, cường giả quý nhất cảnh của riêng đạo môn có ít nhất là 460 người, mà bây giờ lại cộng thêm những cường giả lệ thuộc vào thế lực của bọn họ và một vài người bị bọn họ dùng võ học điển tịch dụ dỗ tới đấy. Bây giờ, cường giả quý nhất cảnh của bọn họ ít nhất cũng phải hơn 600 người, trong đó không thiếu một vài loại cường giả quý nhất cảnh chân chính. Diệp Huyền trầm mặc. đội hình đã trực tiếp nghiền áp ngũ duy vũ trụ rồi. Lan Nhược lại nói, ngoại trừ vậy ra, đạo lão nhị đã từng tới thánh địa, nói cách khác là thánh địa chắc hẳn cũng đã đồng ý ra tay, mà đối với thực lực của thánh địa thì chúng ta lại không cách nào điều tra ra được. Không tra ra được. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, xem ra ta càng nên lo về thánh địa này hơn. Lan Nhược nhìn hắn, ngươi dự định đối phó với đạo môn thế nào? Diệp Huyền cười đáp, chỉ có thể chiến một trận thôi. Lan Nhược hơi nhíu mày, liều. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, liều thì chắc chắn không được rồi. Lan Nhược hỏi, gọi người. Diệp Huyền lắc đầu. Lan Nhược có hơi khó hiểu, tại sao không gọi người? Diệp Huyền cười khổ, vì ta hoàn toàn không biết bọn họ đang ở đâu cả. Lan Nhược sững sờ, người chắc chứ? Diệp Huyền nở nụ cười này có hơi chua chát. Lan Nhược cô nương, ngươi cảm thấy ta cần thiết phải lừa ngươi không? Lan Nhược trầm giọng bảo, vậy tình cảnh của ngươi bây giờ có hơi không ổn đấy. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, cười đáp, Lan Nhược cô nương, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Lan Nhược lắc đầu, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nói rồi, nàng nhìn hắn, ta không biết ngươi có quyết sách chống địch gì nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, nếu như người phía sau ngươi không ra tay vậy đối với ngươi mà nói, đạo môn giống như một ngọn núi lớn vậy, mà ngươi của hiện tại không thể nào vượt qua được ngọn núi lớn ấy. Ngươi bảo trọng nhé. Nói rồi, nàng quay người biến mất dạng. Diệp Huyền đứng tại chỗ liếc mắt nhìn vô thượng kiếm trong tay mình rồi nhẹ giọng cười, cũng nên nếm thử tí máu rồi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tăm. Đạo thành. Lúc này, đạo thành náo nhiệt chưa từng có bởi vì vô số cường giả quý nhất cảnh đang chạy về bên này. Một ngày này, một hắc y nam tử đến đạo vực. Hiển nhiên hắc y nam tử này chính là Diệp Huyền rồi. Chẳng qua là lúc này hắn mặc hắc y, bộ dáng hoàn toàn khác hẳn với trước đây. Hắn muốn xem đạo môn định đối phó với mình thế nào. Mà trong nháy mắt Diệp Huyền bước chân vào đạo giới, đột nhiên không gian trước mắt hắn rung chuyển, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện trước mặt hắn. Lão giả nhìn hắn, các hạ là ai? Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lúc này, một giọng nói vang lên từ phía chân trời, không ngờ Diệp công tử của ngũ duy vũ trụ lại đích thân tới thăm đạo môn ta, đúng là một chuyện khiến người bất ngờ đấy. Giọng nói vừa dứt thì một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Người tới chính là đạo lão nhị, mà xung quanh cũng lần lượt xuất hiện vô số cường giả. Tất cả đều là quý nhất cảnh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị bao vây. Hắn trầm mặc. Lão tử xuất sư bất lợi rồi thì phải. Nhưng mà điều khiến hắn có hơi không hiểu là làm thế nào mà đối phương lại phát hiện ra mình. Đạo lão nhị ở phía chân trời nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi cũng coi thường đạo môn ta quá rồi đấy. Diệp Huyền gật đầu, đúng là ta có hơi coi thường thật. Đạo lão nhị nhìn hắn, các vị, nếu giết được người này thì đạo môn ta sẽ lập tức thực hiện lời hứa đối với các vị. Nghe vậy, các cường giả quý nhất cảnh có mặt ở đó đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Tại sao bọn họ lại tới đây? Hiển nhiên là vì muốn có được một vài võ học điển tịch của đạo môn rồi, đặc biệt là đạo kinh võ học của đạo môn. Đúng lúc này, có người định ra tay, mà Diệp Huyền đứng cách đằng xa lại đột nhiên cười bảo, các người sẽ không thật sự cho rằng ta chỉ tới có một mình thôi đấy chứ. Nghe vậy, mấy người vốn đang định ra tay kia đều dừng lại hết. Hiển nhiên là bọn họ cũng hơi hiểu về tên Diệp Huyền này rồi. Bây giờ ai mà chẳng biết phía sau hắn có một thế lực thần đi chứ. Phía chân trời, đạo lão nhị nhìn Diệp Huyền, ngươi đang dọa ta đấy sao? Diệp Huyền cười đáp, đạo lão nhị, ngươi cảm thấy ta sẽ tới đây tự tìm đường chết sao? Đạo lão nhị nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh, vậy chứ ngươi tới đây làm gì? Diệp Huyền im lặng. Thật ra thì hắn rất muốn trực tiếp xuất kiếm chém chết tên đạo lão nhị này, nhưng mà hắn lại không nắm chắc 10 phần. Đầu tiên, đạo lão nhị là cường giả trên cả quý nhất cảnh và hắn ta cũng có tu luyện đạo thể. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, mà rất có khả năng đạo thể này có thể chặn được Thuấn Sát Nhất Kiếm của hắn. Đúng lúc này, một nam tử trung niên ở cách đó không xa chợt cười nói, ta cảm thấy vị Diệp công tử này tới đây để tự tìm đường chết đấy chứ. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta. Nam tử trung niên nọ cũng nhìn hắn, cười nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng thế lực phía sau ngươi có thể đối đầu với chúng ta được sao? Ngươi. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên tắt đài, hai con mắt hắn ta trợn tròn, hai tay ôm chặt cổ họng mình. Ở cổ họng của hắn ta lại có một vết kiếm chém, máu tươi không ngừng túa ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ hai tay hắn ta. Một kiếm này khiến tất cả những người có mặt ở đó đều ngu người. Bị giết rồi. Mà ai giết? Rất nhanh, tất cả đều quay sang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đám người có mặt ở đó, cười bảo, các vị, hôm nay ta tới đây là để tìm đạo môn, về phần những người khác thì mong hãy ngậm miệng lại, vì ta không có thời gian đứng đây đấu võ mồm với các ngươi đâu. Mọi người nhìn hắn, một khắc này, trong mắt bọn họ ánh lên vẻ kiêng dè. Vừa rồi Diệp Huyền đã miểu sát một vị quý nhất cảnh. Điều quan trọng nhất ở đây là bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy rõ hắn xuất kiếm lúc nào. Bấy giờ, trong lòng đạo lão nhị cũng hơi ngạc nhiên, hắn ta không ngờ Diệp Huyền lại có thể dùng một nhát kiếm chém chết một vị cường giả quý nhất cảnh. Hơn nữa còn nhẹ nhàng đến như thế. Rốt cuộc thì người này có thực lực gì? Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía đám người có mặt ở đấy và cười nói, các vị, ta biết đạo môn đã dùng một vài thứ được gọi là võ học điển tịch để dụ dỗ các ngươi, kêu các ngươi đi giết Diệp Huyền ta. Nhưng các ngươi có từng nghĩ qua tại sao đạo môn phải làm như thế không? Rất đơn giản thôi, bởi vì đạo môn chẳng qua chỉ muốn các ngươi tới làm bia đỡ đạn mà thôi. Bia đỡ đạn. Lúc này, một lão giả đứng ra, Hắn ta nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi có nhìn rõ chỗ chúng ta có bao nhiêu người không? Diệp Huyền cười đáp, tầm mấy trăm người. Lão giả lạnh lùng nói, Diệp công tử, theo như ta được biết thì bây giờ ở ngũ duy vũ trụ thậm chí còn chưa có đến 100 vị cường giả quý nhất cảnh, ngươi nói thế nào? Diệp Huyền nở nụ cười, ngươi nói đúng, nếu đã vậy thì các ngươi cứ ra tay đi. Lão giả nhìn hắn mà không nói gì cả, cũng không ra tay. Các cường giả quý nhất cảnh có mặt ở đó cũng không động tay. Một khắc này, đột nhiên bọn họ nhớ ra một chuyện, đó là tại sao Diệp Huyền lại không sợ hãi gì như thế. Bởi vì thế lực sau lưng hắn, chứ không nói có thể giết được hắn hay không, mà cho dù có giết được vậy sau khi giết được sẽ ra sao. Ai giết chết Diệp Huyền thì kẻ đó nhất định sẽ bị thế lực thần bí kia báo thù. Cái khác không nói nhưng trong những người có mặt ở đây, ai có thể đánh lại được Bạch Bào Nữ Tử và Tư Đồ Thính Vân. Nếu bị hai người này trả thù thì có đường sống nữa không? Nghĩ đến đây, rất nhiều người liếc mắt nhìn về phía đạo môn đằng xa, chuyện này vẫn không thể đứng ra làm con chim đầu đàn được đâu. Thấy mọi người không ra tay, đạo lão nhị từ từ siết chặt tay phải lại, hắn ta biết mấy người này đều rất tinh danh, nếu hắn ta không ra tay thì mấy người này tuyệt đối sẽ đi làm con chim đầu đàn. Mà ngay đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền ở đằng xa giơ tay phải lên, ngay sau đó hắn đột nhiên vỗ một chưởng về phía trước. Phần thiên tuyệt, một chưởng này giáng xuống, ngay lập tức có một ngọn lửa phun ra từ giữa lòng bàn tay của Diệp Huyền, trong nháy mắt toàn bộ tinh không trực tiếp vỡ tan tành. Trông thấy hắn đột nhiên ra tay, những cường giả có mặt ở đó đều kinh ngạc vô cùng. Mọi người đều không ngờ hắn đang nói chuyện tử tế lại bất chợt động tay, mà mấy vị cường giả quý nhất cảnh cách hắn khá gần còn trực tiếp bị phần thiên tuyệt của hắn đánh tan thành hư vô, một vài cường giả quý nhất cảnh khác cũng bị đánh bay ngược về sau. Đúng lúc này, giọng nói của đạo lão nhị chợt vang vọng trong sân, đi đâu? Vừa dứt lời, tay phải của hắn ta thò vào không gian trước mặt, sau đó túm một cái. Trong tinh không cách đó mười mấy vạn dặm đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ che trời. Sau đó vồ nhanh về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền quay phát người lại chém một nhát. Đạo kiếm. Một kiếm này nhanh như chớp. Cự thủ kia rung lên sau đó nứt ra, mà Diệp Huyền lại lùi thẳng về sau mấy vạn trượng, nhưng ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một sợi kiếm quang biến mất dạng. Đạo vực. Sắc mặt của đạo lão nhị hơi tối tăm bởi vì hắn ta phát hiện ra Diệp Huyền đã bốc hơi rồi. Lúc này, đột nhiên hắn ta chợt hiểu ra mình đã đánh giá về Diệp Huyền này quá thấp. Vô cùng thấp mới đúng. Bây giờ, tên Diệp Huyền này đã có thực lực dễ dàng miểu sát một cường giả quý nhất cảnh rồi. Hơn nữa, hắn còn tu luyện đạo kinh võ học của đạo môn đến trình độ này nữa. Không chỉ đạo lão nhị mà sắc mặt của những cường giả quý nhất cảnh có mặt ở đó đều vô cùng nặng nề, thực lực của Diệp Huyền này đã mạnh vượt qua dự liệu của bọn họ. Đây thật sự chỉ là quý nhất cảnh thôi sao? Trong sân yên tĩnh đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe được, trong ánh mắt mọi người hiện lên vẻ kiêng dè. Mà lúc này, tinh không mười mấy vạn dặm xung quanh đã biến thành một không gian hắc động tối tăm. Không chỉ như thế mà còn có một luồng sức mạnh đang không ngừng ăn mòn bản nguyên của đạo giới. Đạo lão nhị liếc mắt nhìn xung quanh, đang định lên tiếng thì đúng lúc này, con người của hắn ta chợt co rút lại sau đó vội vàng quay người đi, vừa quay người một cái thì một sợi kiếm quang đã phóng tới. Đạo lão nhị siết chặt hai tay thành quyền, mà lúc này, một thanh kiếm đã cắm phập vào mi gian của hắn ta. Tất cả đám người có mặt ở đó đều kinh hãi. Diệp Huyền đánh úp rồi. Đây là điều mà tất cả bọn họ đều không nghĩ đến. Cho dù có là đạo lão nhị thì cũng không ngờ tới. Sao tên Diệp Huyền này dám làm như thế? Khi kiếm của Diệp Huyền đâm vào mi gian của đạo lão nhị được nửa tấc cũng không còn cách nào đâm sâu vào hơn được nữa. Đạo thể. Vào đúng thời khắc mấu chốt này, đạo thể của đạo lão nhị đã nổi lên tác dụng giữ mạng cho hắn ta. Thấy không còn cách nào đâm sâu hơn nữa, Diệp Huyền dậm mạnh chân phải, tay phải giơ lên trước mặt xoay một cái. Đạo lão nhị lập tức bị đánh bay đi nghìn trượng, mà Diệp Huyền thì lại trực tiếp quay người biến mất ở tận cùng tinh không. Một kiếm không có kết quả thì phải trốn xa ngàn dặm. Trong tinh không, đạo lão nhị chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đôi mi gian của hắn ta đã nứt ra thành mạng nhện, không chỉ thế mà nhục thân của hắn ta cũng đang phải chịu tổn thất ở một mức độ nhất định. Lúc này, sắc mặt của đạo lão nhị khó coi đến cực điểm. Nếu không phải có đạo thể thì vừa rồi rất có khả năng hắn ta đã bị một kiếm của Diệp Huyền miểu sát. Một kiếm này khiến hắn ta nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, bởi vì tốc độ của nó quá mức nhanh. Nhanh đến độ cho dù có là hắn ta thì cũng không kịp phản ứng lại. Mấy cường giả quý nhất cảnh có mặt ở đó đều mang vẻ mặt nặng nề vô cùng, lúc này, trong lòng bọn họ cũng đang sợ hãi. Bây giờ mọi người không khỏi tự hỏi lòng mình rằng nếu một kiếm kia của Diệp Huyền nhắm vào bọn họ thì bọn họ có thể đỡ được không? Câu trả lời là không thể. Rốt cuộc thì tên Diệp Huyền này là sát thủ hay là kiếm tu vậy? Lúc này, đột nhiên đạo lão nhị nói, các vị nghỉ ngơi trước đi. Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Những cường giả quý nhất cảnh còn lại đưa mắt nhìn nhau. Thật ra thì bây giờ có vài người đã nảy sinh ý định rút lui trong lòng rồi, bởi vì bọn họ phát hiện ra Diệp Huyền không hề dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài. Trong một tinh không nào đấy, Diệp Huyền dừng lại, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Không thể không nói có hơi đáng tiếc quá. Vừa rồi chỉ còn thiếu đúng một chút nữa thôi là có thể chém chết đạo lão nhị kia rồi. Đạo thể. Với thực lực hiện tại của hắn vẫn không có cách nào chém vỡ nhục thân chỉ với một nhát kiếm. Chém thêm vài nhát nữa thì may ra còn có chút cơ hội. Một lúc sau, Diệp Huyền rời đi. Hắn cũng không về ngũ duy vũ trụ ngay mà trực tiếp đến Vô Biên Thành Địa. Vô Biên Thành Địa. Đối với thế lực thần bí này, Diệp Huyền vẫn luôn vô cùng dè chừng. Một lần này tới đây hắn chỉ muốn đích thân kiểm tra về vô biên thánh địa này một chút. Ngay đúng lúc Diệp Huyền bước chân vào thánh vực thì nữ tử bên trong ngôi nhà trúc tại Hậu Sơn thánh địa đang đọc cổ tịch đột nhiên ngẩng phát đầu lên, nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài nhà trúc, khóe miệng hơi nhếch lên, thú vị. Nói rồi, nàng tiếp tục cúi đầu đọc sách. Trong tinh không, Diệp Huyền cũng không tiến vào thêm nữa, bởi vì hắn phát hiện ra hình như mình đã bị người phát hiện rồi. Loại cảm giác này có hơi hoang đường thật. Hắn nhìn về phía vô biên thánh địa kia, một lúc sau lại quay người rời đi. Hắn không mạo hiểm nữa. Thực lực hiện giờ của hắn vẫn chưa đủ để hắn đi mạo hiểm. Sau khi Diệp Huyền rời đi, bên trong gian nhà trúc tại Hậu Sơn thánh địa, nữ tử thần bí nở nụ cười, rất thông minh. Lúc này, thánh chủ đi tới trước gian nhà trúc, hắn ta hơi hành lễ. Chủ nhân, vừa rồi Diệp Huyền kia mới tới đạo môn sau đó lại tới thánh địa chúng ta, bây giờ chắc là đã rời đi rồi. Nữ tử đáp, không cần quan tâm hắn. Thánh chủ gật đầu, đã rõ. Nói rồi, hắn ta biến mất luôn. Trong nhà trúc, nữ tử tiếp tục đọc cổ tịch, đọc rồi lại đọc, không biết nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt nàng dần dần trở nên lạnh lùng. Diệp Huyền tới Huyền Thành, vừa mới bước vào Huyền Thành thì một hắc y nhân đã bất chợt xuất hiện sau lưng hắn. Diệp Huyền quay người lại, hắc y nhân vung tay phải, 15 cái đầu máu me be bét xuất hiện trước mặt hắn. Hắc y nhân nói, tất cả đều là cường giả quy nhất cảnh của đạo môn. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn ta, hắc y nhân trước mặt này chính là hắc y nhân đã chém chết cường giả đạo môn ngay tại hiện trường buổi đấu giá lúc trước. Hắn cũng không ngờ vậy mà đối phương lại dám đi giết cường giả của đạo môn đấy. Hơn nữa, còn là giết đến 15 vị cường giả quy nhất cảnh. Lúc này, đột nhiên hắc y nhân giơ tay phải tới. Diệp Huyền búng ngón tay, một quyển trục xuất hiện trước mặt hắc y nhân. Đó chính là quyển đạo kinh thứ 9. Hắc y nhân nhận lấy đạo kinh rồi quay người rời đi. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền hỏi, vẫn còn một vụ mua bán, có làm không? Hắc y nhân dừng chân, ngươi còn gì nữa? Diệp Huyền cười đáp, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi thứ gì? Hắc y nhân im lặng. Diệp Huyền lại nói, quyển đạo kinh thứ 9, ngươi thật sự đọc hiểu sao? Hắc y nhân mở quyển trục ra, một lúc sau, hắn ta hỏi ngược lại, ngươi có thể đọc hiểu sao? Diệp Huyền cười đáp, ta đã cho người nghiên cứu xong quyển đạo kinh thứ 9 này rồi, ngươi cần không? Hắc y nhân im lặng. Diệp Huyền lại nói, bà Sa Tông sở hữu quyền đạo kinh thứ 9 suốt nhiều năm như thế nhưng vẫn không có cách nào hiểu thấu được nó, ngươi cảm thấy mình còn lợi hại hơn cả bà Sa Tông sao? Hắc y nhân hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Diệp Huyền đáp, đi theo ta. Hắc y nhân lắc đầu, không được, ngươi quá nguy hiểm, đi theo ngươi tương đương với liều mạng, không đáng. Diệp Huyền cười bảo, nếu ta đưa ra một cái giá khiến ngươi hài lòng thì sao? Hắc y nhân nhìn về phía Diệp Huyền, cái giá gì? Diệp Huyền nghĩ ngợi rồi nói, muốn tới Cửu Duy không? Cửu Duy? Hắc y nhân sững sờ. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta nghiêm túc đấy. Hắc y nhân trầm giọng hỏi, ngươi thật sự là người của Cửu Duy? Diệp Huyền gật đầu, chuẩn rồi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắc y nhân im lặng một lúc rồi hỏi tiếp, làm thế nào ta mới có thể tin được ngươi? Diệp Huyền búng ngón tay, vô thượng kiếm xuất hiện trước mặt Hắc y nhân, đây là đồ ta mang từ Cửu Duy đến đấy, ngươi xem đi. Hắc y nhân hơi do dự rồi cầm lấy thanh kiếm, ngay sau đó, hắn ta chợt ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền cười nói, chưa từng thấy thanh kiếm nào đặc biệt như vậy đúng không? Hắc y nhân trầm mặc. Diệp Huyền tiếp tục nói, bây giờ ngươi đang là quy nhất cảnh đỉnh phong, có muốn đạt đến cấp bậc cao hơn nữa không? Ví dụ như thần cảnh chẳng hạn. Hắc y nhân nhìn về phía hắn, thế lực phía sau ngươi mạnh như thế tại sao còn cần đến ta? Diệp Huyền nghĩ ngợi rồi đáp, ta là vị diện chi tử của Cửu Duy xuống đây để rèn luyện, cũng giống như hoàng đế cải trang vi hành ở thế tục ấy, hiểu chưa? Hắc y nhân nhìn hắn, sao ta cứ cảm thấy ngươi trông giống lửa đào thế nhỉ? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta là kiếm tu, lại còn là kiếm tu tuyệt đỉnh đương thời đấy nhé. Ngươi cảm thấy một kiếm tu mạnh như thế sẽ nói dối hay sao? Hắc y nhân lại im lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, 3 năm, ngươi đi theo ta 3 năm, sau 3 năm, ta sẽ giúp ngươi đạt đến thần cảnh, nếu không thể thì... Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hắc y nhân, các hạ họ gì ấy nhỉ? Hắc y nhân đáp, Dương. Diệp Huyền vội vàng nói, nếu như không thể giúp ngươi đạt tới thần cảnh thì ta sẽ theo họ ngươi. Hắc y nhân. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không cưỡng cầu nha. Nếu ngươi không muốn thì có thể tự rời đi. Hắc y nhân lắc đầu, đi theo ngươi quá nguy hiểm. Nói rồi hắn ta định rời đi. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền lên tiếng, ngươi đã giết 15 người của đạo môn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hắc y nhân dừng bước chân. Diệp Huyền lại nói, sắp tới ta định triệu hồi đại đạo chi linh, ngươi thật sự không muốn chứng kiến thời khắc đại đạo chi linh xuất hiện sao? Đi theo ta thì ngươi có thể nhận được chú giải của toàn bộ đạo kinh, bao gồm cả quyển thứ 9, còn nếu là một mình ngươi, tin ta đi, ngươi sẽ không đọc hiểu được quyển đạo kinh thứ 9 đâu. Hắc y nhân lại mở quyển trục kia ra thêm lần nữa, một lúc sau, hắn ta trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền hơi nhếch khóe miệng lên. Hắn biết, người này vẫn sẽ tới tìm mình thôi. Bởi vì đối phương tuyệt đối không đọc hiểu được quyền đạo kinh đó đâu. Nếu không phải có niệm niệm thì cho dù có là hắn với Diệp Chi Mệnh cũng không thể đọc hiểu được quyền đạo kinh thứ 9. Diệp Huyền quay người rời đi, hắn đến Huyền Thành tìm Lan Nhược. Trong một hoa viên nào đó, hai người đi sóng vai nhau. Lan Nhược nhẹ giọng nói, ta vẫn đánh giá hơi thấp về ngươi rồi. Rất dễ nhận thấy, nàng đã biết chuyện mà hắn làm ở đạo vực. Nói thật thì nàng cũng hơi ngạc nhiên đấy. Diệp Huyền đã miểu sát một cường giả quy nhất cảnh, hơn nữa còn suýt chút nữa giết chết cả đạo lão nhị. Nếu như đạo lão nhị không có đạo thể thì chắc chắn đã đi lời nhà ma rồi. Phải biết rằng, Diệp Huyền vẫn còn một thanh kiếm đặc biệt nhắm vào linh hồn đấy. Chỉ cần biến thành linh hồn thể thì ở trước mặt hắn, chiến lực ít nhất cũng sẽ giảm xuống tận mấy cấp bậc. Diệp Huyền nhìn về phía Lan Nhược và cười bảo, Lan Nhược cô nương, thật không dám giấu giếm, lần này ta tới tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Lan Nhược liếc mắt nhìn hắn, nói đi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi đáp, ở Huyền Thành có kiểu người nào như sát thủ không? Lan Nhược nhìn hắn, có. Diệp Huyền nói, tâm pháp và võ học của đạo kinh từ quyền 1 đến quyền 9. Lan Nhược trầm mặc, nàng rất động lòng. Đối với đạo kinh, tâm pháp và võ học của đạo môn, không có một thế lực nào là không động lòng cả. Nhưng nàng vẫn hơi chần chừ. Nếu đồng ý với Diệp Huyền thì tương đương với dẫn theo cả Huyền Thành cùng nhau mạo hiểm. Dường như biết Lan Nhược đang nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền lại nói, đạo môn có biết mấy người ở Huyền Thành đó không? Lan Nhược lắc đầu, là một vài con át chủ bài của Huyền Thành chúng ta. Diệp Huyền cười bảo, thế này được không, cứ nói mấy người này là người do thế lực sau lưng ta bồi dưỡng ra nhé. Lan Nhược nhìn về phía hắn, muốn đối phó với đạo môn như vậy thì còn lâu mới đủ. Diệp Huyền cười đáp, ta biết chứ. Lan Nhược im lặng một lúc rồi vỗ nhẹ tay, ngay sau đó, Mi Hư Ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Huyền một cách im hơi lặng tiếng. Sắc mặt Diệp Huyền dần trở nên nặng nề hẳn. 10 người này xuất hiện mà không có một chút dấu hiệu nào luôn. Một khắc này, hắn phát hiện ra mình vẫn đánh giá thấp về mấy thế lực cổ xưa này rồi. Nội tình của mấy thế lực này không phải hùng hậu bình thường thôi đâu. Lan Nhược nhìn về phía Diệp Huyền, 10 người này vô cùng am hiểu ám sát và theo dõi, bây giờ bọn họ sẽ nghe theo lệnh ngươi. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, 9 quyển trục xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa quyển trục cho Lan Nhược, đạo kinh, tâm pháp và võ học của 9 quyển đều ở đây cả. Lan Nhược nhìn hắn, ngươi lỗ rồi. Diệp Huyền cười đáp, giữa bạn bè còn tính toán nhiều như thế làm gì. Lan Nhược hơi chần chừ, sau đó nàng lại vỗ nhẹ tay, lúc này lại có thêm 10 hắc y nhân nữa xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. 20 cường giả siêu cấp và đều là sát thủ hết. Lan Nhược nhìn Diệp Huyền, đều cho ngươi hết đấy. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lan Nhược cười bảo, nói đến cùng vẫn là ngươi lỗ thôi. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương, ta phải đi làm về chuyện lớn cho nên chúng ta gặp lại sau nhé. Nói rồi, hắn dẫn 20 người này quay người rời đi. Đột nhiên Lan Nhược gọi, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nàng. Lan Nhược mỉm cười, sau này gặp lại. Diệp Huyền cười đáp, được. Nói rồi, hắn dẫn 20 sát thủ siêu cấp biến mất ngay tại chỗ. Ở một nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyền nhìn 20 người trước mặt, 20 người này đều là quy nhất cảnh đỉnh phong, bọn họ cực kỳ giỏi ẩn náu và ám sát. 20 người không nhiều nhưng nếu là 20 sát thủ thì lại là một chuyện khác. Diệp Huyền quay người nhìn về hướng của đạo vực, hắn không muốn khoanh tay ngồi chờ chết. Một lúc sau, hắn lập tức biến mất cùng với 20 người. Đạo môn. Trong một gian đại điện nào đó, đạo lão nhị ngồi khoanh chân trên mặt đất, xung quanh người hắn ta tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh sẫm. Chữa trị vết thương. Mặc dù lúc trước thanh kiếm kia của Diệp Huyền không giết được hắn ta, nhưng cũng gây ra tổn hại không nhỏ cho đạo thể của hắn ta. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn ta đột nhiên mở mắt ra, truyền lệnh xuống dưới, Diệp Huyền đã có thể dễ dàng giết chết cường giả quý nhất cảnh, bảo tất cả đệ tử của đạo môn đều phải cẩn thận. Một giọng nói vang lên bên ngoài đại điện, vâng. Trong đại điện, hai mắt của đạo lão nhị dần dần nhắm lại. Bây giờ trong lòng hắn ta càng ngày càng bất an. Thực lực của Diệp Huyền đã vượt ra xa dự liệu của hắn ta. Bây giờ Diệp Huyền mới chỉ là thành đạo cảnh, nhưng lại có thực lực làm hắn ta bị thương, phải biết rằng giữa hắn ta và Diệp Huyền cách biệt hai đại cảnh giới. Không nói bán bộ thần cảnh, mà thành đạo cảnh đã khác một trời một vực so với quy nhất cảnh rồi. Mà bây giờ Diệp Huyền đã có thể vượt qua hai cấp bậc. Điều này kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ tên này thật sự là người đến từ Cửu Duy sao? Tất nhiên là hắn ta không tin lời nói vô lý này của Diệp Huyền. Cửu Duy? Nếu thật sự có nơi này thì lúc đầu đạo môn lão tổ nhất định sẽ nhắc tới, nhưng đạo môn lão tổ lại chưa từng nhắc tới nơi này. Hơn nữa việc mà tên Diệp Huyền này thích làm nhất chính là lừa gạt người khác, làm sao có thể tin lời của hắn nói được. Đúng lúc này, đạo lão tứ bước vào đại điện, lúc này nhục thân của đạo lão tứ đã khôi phục. Đạo lão tứ khẽ nói, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Đạo lão nhị im lặng. Đạo lão tứ lại nói, cách đây không lâu, Diệp Huyền muốn giết một thành đạo cảnh cũng rất vất vả, nhưng bây giờ hắn đã có thể dễ dàng giết chết quy nhất cảnh. Tốc độ phát triển của hắn quá mức khủng bố, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa hắn có thể dễ dàng giết chết bán bộ thần cảnh, thậm chí là thần cảnh. Đạo lão nhị nói, bây giờ muốn ra tay thì phải giải quyết hai người, Bạch Bảo nữ tử và Tư Đồ Thính Vân. Đạo lão tứ trầm giọng nói, không chỉ có hai người này, mà còn cả Diệp Linh và nữ tử váy trắng, hai người này đều không hề đơn giản. Đạo lão nhị im lặng, một lúc sau, hắn ta mở mắt ra nhìn phía bức tượng trước mặt với vẻ mặt phức tạp, nếu sư tôn vẫn còn sống thì trên thế gian này nào có ai dám bắt nạt đạo môn ta. Đạo lão tứ im lặng. Sư tôn, khi lão tổ của đạo môn vẫn còn sống, lúc đó ai dám không tôn trọng đạo môn, ai dám bất kính với đạo môn. Trên thế gian này có ai dám chống lại lời của đạo môn. Còn bây giờ thì... Lúc này, đạo lão tứ thấp giọng thở dài, đó là do chúng ta vô năng. Đạo lão nhị khẽ nói, đúng vậy. Đạo lão tứ nói, lúc trước bởi vì Diệp Huyền mà đã có rất nhiều người rút lui rồi, cho nên chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa. Không phải thánh địa đã đồng ý rồi sao? Bạch bào nữ tử và Tư Đồ Thính Vân sẽ do bọn họ đối phó sao? Nếu đã như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ dàng rồi. Đạo lão nhị im lặng. Đạo lão tứ hỏi, vẫn còn lo lắng về Diệp Linh và nữ tử váy trắng kia sao? Đạo lão nhị gật đầu, không chỉ có hai người này, ta sợ là phía sau còn có người khác, sức mạnh của những người này. Đạo lão tứ nhìn về phía hắn ta, người hối hận rồi. Đạo lão nhị nhẹ giọng nói, ta thật sự có chút hối hận, trực giác mách bảo ta rằng chúng ta có thể đang đi trên con đường không thể quay trở lại. Đạo lão tứ cười nhẹ nói, nhị sư huynh, ngươi có từng nghĩ một khi Diệp Huyền triệu hoán được đại đạo chi linh thì đến lúc đó hai người chúng ta sẽ phải cúi đầu trước hắn không? Đạo lão nhị im lặng. Đại đạo chi linh. Sở dĩ cho tới bây giờ đạo môn vẫn chưa có chủ nhân là bởi vì lão tổ của đạo môn đã từng nói, người có đại đạo chi linh sẽ là chủ nhân tiếp theo của đạo môn. Mà năm nay, bởi vì tranh cướp đạo kinh phiên bản hoàn chỉnh mà nội bộ đạo môn đã từng xảy ra xung đột. Cũng chính vì mâu thuẫn nội bộ của đạo môn mà đạo kinh mới bị chia làm 9 phần, sau đó nằm rải rác trong chư thiên vạn giới. Cũng vì mâu thuẫn nội bộ nên thực lực của đạo môn mới giảm đi rất nhiều. Lúc này, đạo lão tứ đột nhiên nói, chúng ta không còn đường lui nữa rồi, chúng ta phải giết chết Diệp Huyền bằng mọi giá, sau đó triệu hoán đại đạo chi linh. Đạo lão nhị gật đầu, thực sự là không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ hắn ta đã kết thù sâu đậm với Diệp Huyền, có thể nói là Diệp Huyền mà không chết thì đạo môn tất phải vong. Không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ có thể giết chết Diệp Huyền thì mới được. Nghĩ đến đây, đạo lão nhị đứng lên, tập hợp tất cả mọi người. Đạo lão tứ đứng dậy rời đi. Một lúc sau, bên trong đạo môn, tất cả cường giả đều chạy vào trong tinh không, chưa đầy một canh giờ, hơn 600 cường giả quý nhất cảnh đã tập trung đầy đủ trong tinh không của đạo môn. Đội hình này trông vô cùng đáng sợ. Hơn 600 cường giả quý nhất cảnh, có thể nói là có ít nhất một nửa cường giả quý nhất cảnh của thiên địa này đều ở đây. Tuy rằng thực lực của đạo môn không còn tốt như trước nữa nhưng vẫn có sức kêu gọi. Trong đại điện, đạo lão nhị đứng dậy rời đi. Hắn ta đi tới một tinh không, ở nơi không xa trước mặt hắn ta chính là thánh chủ của vô biên thánh địa. Đào lão nhị nhìn về phía thánh chủ, nếu hai nữ nhân kia xuất hiện, thì thánh địa ngươi có thể xử lý được không? Thánh chủ cười nói, có thể, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đào lão nhị gật đầu, vậy thì tốt. Thánh chủ đột nhiên lại nói, nếu như diệt Diệp Huyền xong, thánh địa ta muốn một quyền đạo kinh phiên bản hoàn chỉnh. Đào lão nhị cười nói, không thành vấn đề. Thánh chủ lại nói, bao gồm cả đạo kinh tâm pháp và võ học trong đó. Đạo lão nhìn hắn ta, không thành vấn đề. Thánh chủ gật đầu, các ngươi đi đi, nếu hai nữ nhân đó xuất hiện, thánh địa ta sẽ ra mặt để chống lại bọn họ. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở phía chân trời. Trong sân, vẻ mặt của đạo lão nhị trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Dưới sự trợ giúp to lớn của thánh địa đã khiến hắn ta chắc chắn hơn rất nhiều trong việc tiêu diệt Diệp Huyền. Không bao lâu, đạo lão nhị và đạo lão tứ lập tức đưa tất cả cường giả đến ngũ duy vũ trụ. Hai người bọn họ đều không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Mà lần này đạo môn đang thực sự thể hiện ra toàn bộ sức mạnh. Lần này chắc chắn đạo môn muốn tử chiến một trận. Mà không lâu sau khi đám người đạo lão nhị rời khỏi đạo vực thì Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở đạo vực. Hắn đã trốn trong bóng tối từ lâu, sau khi nhìn thấy đám người đạo lão nhị rời khỏi đạo vực thì hắn mới xuất hiện. Tất nhiên là bây giờ hắn sẽ không đi liều mạng với đám người đạo lão nhị. Diệp Huyền nhìn xung quanh, không thể không nói bây giờ đạo vực vô cùng vắng vẻ, bởi vì tất cả các cường giả hàng đầu của đạo môn đều đã đi đến ngũ duy vũ trụ rồi. Diệp Huyền đi xuống dưới, đúng lúc này, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ, ai? Diệp Huyền thuận tay chém ra một nhát, ở phía xa mấy trăm trượng có một cái đầu lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 20 hắc y nhân đột nhiên lặng lẽ xuất hiện ở bên dưới, một lúc sau, từng tiếng la hét không ngừng vang lên. Diệp Huyền bước chậm rãi tới một đại điện, phía trước đại điện kia có một pho tượng, tượng của lão tổ đạo môn. Diệp Huyền nhìn pho tượng, sau đó đi về phía đại điện. Trong đại điện của đạo môn rất vắng vẻ, không có ai cả. Hắn mỉm cười, xòe lòng bàn tay ra, chín quyển đạo kinh xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn chín quyển đạo kinh rồi cười nói, xem các ngươi có hoảng hay không. Vừa nói, hai mắt của hắn vừa từ từ nhắm lại, mà chín quyển đạo kinh trước mặt hắn đột nhiên trở nên run rẩy. Dung hợp. Khoảnh khắc tất cả đạo kinh rung lên, một luồng khí tức thần bí đột nhiên dâng lên trời từ trong đạo môn, đi thẳng vào sâu trong tinh không. Đạo kinh dung hợp. Bên kia, đám người đạo lão nhị đang chạy về phía tinh không của ngũ duy vũ trụ thì đúng lúc này, trong đầu hắn ta vang lên một giọng nói. Lông mày của đạo lão nhị nhíu lại. Đạo lão tứ hỏi, Diệp Huyền đã đến đạo vực của chúng ta. Đạo lão nhị gật đầu. Đạo lão tứ khẽ cau mày, trở về sao? Đạo lão nhị lắc đầu, không cần, hắn sẽ tự mình trở về ngũ duy vũ trụ, bởi vì hắn vội hơn chúng ta. Đạo lão tứ gật đầu. Đám người tiếp tục đi về phía trước, mà không lâu sau, đạo lão nhị lại dừng lại. Một lúc sau, đồng tử của hắn ta đột nhiên co rụt lại, hắn đang dung hợp đạo kinh, muốn triệu hoán đại đạo chi linh, quay về đạo vực. Nói xong, hắn ta lập tức xoay người rời đi. Đạo lão tứ sững sờ, cũng xoay người rời đi ngay lập tức. Triệu hoán đại đạo chi linh. Diệp Huyền muốn triệu hoán đại đạo chi linh trong đạo vực. Nhìn thấy hai người bọn họ vội vã trở về, rất nhiều người trong sân đều trở nên ngơ ngác. Không đi đến ngũ duy vũ trụ nữa sao? Một lúc sau, mọi người cũng vội vàng đi theo. Đám người đạo lão nhị vội vã trở về đạo vực một cách nhanh nhất có thể, mà ngay khi bọn họ về đến đạo vực thì Diệp Huyền đột nhiên dừng lại. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, không ngờ các ngươi thật sự trở về. Tay phải của đạo lão nhị dần dần nắm chặt lại, đúng lúc này, Diệp Huyền ở phía xa đột nhiên nở nụ cười, đạo lão nhị, nếu ngươi động tay, ta sẽ lập tức dùng hợp đạo kinh, sau đó triệu hoán đại đạo chi linh. Ánh mắt của đạo lão nhị hơi nheo lại, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyền cười nói, đúng là đang uy hiếp ngươi đấy. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm vào hắn, tay phải dần dần nắm chặt lại. Triệu hoán đại đạo chi linh. Nếu Diệp Huyền thật sự triệu hoán đại đạo chi linh, mà đại đạo chi linh lại giúp hắn, đến lúc đó, tình hình của bọn họ sẽ rất xấu hổ. Phải biết rằng lão tổ của đạo môn có một câu nói rằng người nhận được sự công nhận của đại đạo chi linh sẽ là chủ nhân của đạo môn. Nếu Diệp Huyền nhận được sự công nhận của đại đạo chi linh, đến lúc đó, nếu hắn ta tiếp tục giết Diệp Huyền thì sẽ đồng nghĩa với việc đi ngược lại ý muốn của lão tổ đạo môn, sợ là rất nhiều người trong đạo môn sẽ quay lưng lại với hắn ta. Phải biết rằng, rất nhiều người trong đạo môn đều vô cùng kính trọng lời nói của lão tổ đạo môn. Đúng lúc này, đạo lão tứ cách đó không xa đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi dung hợp đi. Nghe vậy, đạo lão nhị nhìn về phía hắn ta, đạo lão tứ cười nói, để hắn dung hợp đi. Đạo lão tứ muốn nói lại thôi. Lúc này, huyền khí của đạo lão tứ truyền âm cho đạo lão nhị, sau khi hắn dung hợp, đại đạo chi linh có nhận hắn không? Đạo lão nhị sững sờ. Đúng vậy, đại đạo chi linh sẽ nhận Diệp Huyền là chủ sao? Chắc chắn là không. Bởi vì sau khi lão tổ đạo môn không còn nữa, đại đạo chi linh này không thần phục trước ai, nếu không thì đạo môn cũng không đến mức phải giống như rắn mất đầu như bây giờ. Nghĩ đến đây, đạo lão nhị nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi dung hợp đi. Diệp Huyền im lặng, trong lòng có chút sững sờ. Đại đạo chi linh này sẽ làm chính mình sao? Phải biết rằng đại đạo chi linh này là của đạo môn, nếu lỡ như triệu tập ra một ông bố đời vậy thì chắc chắn không ổn rồi. Dung hợp đại đạo chi linh. Thực ra trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì hắn vẫn còn nhớ lời nói của thanh chủ, đại đạo chi linh này không phải là cái thứ gì tốt. Hắn có thể thấy được đạo môn rất kiêng dè đại đạo chi linh này, nhưng nếu sau khi đại đạo chi linh xuất hiện lại không nhận hắn, thậm chí còn đứng về phía đạo môn, vậy thì sẽ rất thốn đấy. Lúc này, đạo lão nhị đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi còn chờ cái gì nữa? Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, cười nói, như các ngươi mong muốn. Khi vừa dứt lời, hắn chắp hai tay vào nhau, dưới sự thúc đẩy của hắn thì chín quyển đạo kinh đã hợp thành một. Thời điểm chín quyển đạo kinh dung hợp là một, một luồng sức mạnh vô hình lấy Diệp Huyền làm trung tâm lan rộng ra bốn phía xung quanh hắn, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên rất nhiều gợn sóng lan tăn. Vẻ mặt của đám người đạo lão tứ dần dần trở nên nghiêm trọng. Đại đạo chi linh cũng là linh của đạo kinh, nó đi theo lão tổ đạo môn lâu nhất, địa vị của đạo kinh trong đạo môn chỉ đứng sau lão tổ đạo môn. Nếu như đại đạo chi linh này đứng về phía Diệp Huyền thì sẽ cực kỳ bất lợi cho đạo môn. Tất cả mọi người trong sân đều nhìn về phía Diệp Huyền. Dần dần, cuốn đạo kinh trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chậm chậm bay lên không trung. Diệp Huyền nhìn ánh sáng trắng trên không trung, trong ánh sáng trắng kia có một hư ảnh dần dần được ngưng tụ. Đại đạo chi linh. Vẻ mặt của rất nhiều cường giả ở phía xa xa trong đạo môn dần dần trở nên có chút hưng phấn. Đại đạo chi linh. Sau khi tổ tiên của đại đạo rời đi, đại đạo chi linh trở thành biểu tượng của đạo môn, nhưng đáng tiếc, mâu thuẫn nội bộ trong đại đạo đã khiến đạo kinh bị phân chia thành 9 phần. Đại đạo chi linh cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ sâu, mà bây giờ, đại đạo chi linh cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi. Đúng lúc này, quyển đạo kinh trước mặt Diệp Huyền đột nhiên bị thiêu đốt. Diệp Huyền sững sờ. Tất cả mọi người trong sân cũng đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tay phải Diệp Huyền nắm lấy đạo kinh bị thiêu đốt, nhưng có một luồng sức mạnh to lớn đã lập tức đánh bay hắn đi mấy trăm trượng. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy kinh ngạc, hắn lại nhìn về phía đạo kinh. Lúc này, đạo kinh hoàn chỉnh đã lập tức hóa thành một ngọn lửa, rồi biến mất ở phía cuối chân trời trong tinh không. Mất rồi. Tất cả mọi người trong sân đều đứng hình. Biến mất rồi sao? Đạo lão tứ và đạo lão nhị nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên một tia nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Huyền nhất thời cũng có chút sững sờ. Biến mất rồi sao? Còn đại đạo chi linh đâu? Như thể nghĩ đến chuyện gì đó, hắn nhìn về phía đạo lão nhị ở phía xa, sau đó vội quay lại chạy mất. Hắn chạy vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Thấy Diệp Huyền chạy trốn, đạo lão nhị hung tợn nói, đuổi theo. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức xông lên đầu tiên. Lúc này, hắn ta không có thời gian quan tâm đến chuyện đạo kinh này nữa, chuyện quan trọng nhất là phải giải quyết Diệp Huyền trước. Trong tinh không, Diệp Huyền điên cuồng chạy suốt chặng đường, phía sau hắn có gần 700 cường giả quý nhất cảnh. Lần này, đạo môn sẽ nghiêm túc đấu một trận với hắn. Đúng lúc này, đạo lão nhị đột nhiên dừng lại, hắn ta nhìn kiếm quang ở cuối chân trời trong tinh không ở phía xa xa, chúng ta đi đến ngũ duy vũ trụ. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Đuổi theo Diệp Huyền như thế này thật là lãng phí thời gian. Đi thẳng đến ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền nhất định sẽ trở về ngũ duy vũ trụ. Chẳng mấy chốc, đám người đạo lão nhị đã chạy thẳng đến ngũ duy vũ trụ. Trên tinh không ở phía xa, Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn về hướng đám người đạo lão nhị đang đi, chính là phương hướng của ngũ duy vũ trụ. Lòng bàn tay hắn xòe ra, một truyền âm phù đột nhiên biến mất, một lúc sau, không gian trước mặt dần dần trở nên rung chuyển, một giọng nói truyền ra. Diệp Huyền im lặng một lát, sau đó xoay người biến mất ở phía xa xa. Ngũ duy vũ trụ. Trong kiếm điện, Diệp Chi Mệnh ngồi trên mặt đất, trước mặt nàng có 9 quyển trục, chính là 9 quyển đạo kinh. Nhưng 9 quyển này đều được sao chép lại chứ không phải là hàng thật. Trước mặt Diệp Chi Mệnh, chính là Niệm Niệm. Tay trái của Niệm Niệm cầm một con cá, tay phải cầm một cây kẹo hồ lô, thỉnh thoảng liếm cá rồi lại liếm kẹo hồ lô. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn nàng, Niệm Niệm. Niệm Niệm nhìn Diệp Chi Mệnh tỷ, có chuyện gì vậy? Diệp Chi Mệnh cười nói, Niệm Niệm, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đã khôi phục lại trí nhớ chưa? Niệm Niệm chớp mắt, khôi phục trí nhớ. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Niệm Niệm lắc đầu, vẫn chưa, có rất nhiều chuyện ta vẫn chưa nhớ ra. Diệp Chi Mệnh im lặng. Niệm Niệm trông không giống như đang nói dối, nhưng trực giác mách bảo nàng, Niệm Niệm trước mặt này càng ngày càng khác rồi. Đúng lúc này, Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nàng nhìn Diệp Chi Mệnh, cười nói, Chi Mệnh tỷ tỷ, ta đi chơi đây. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Chi Mệnh trong đại điện khẽ cau mày, nàng đuổi theo đi ra ngoài, nhưng lúc này Niệm Niệm đã đi mất rồi. Đi mất rồi. Diệp Chi Mệnh sững sờ đứng tại chỗ. Trên bầu trời đạo thành, ở một nơi nào đó trong đám mây, một nữ tử mặc váy dài màu xanh sẫm lẳng lặng đứng đó, phía sau nàng chính là thánh chủ. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu lại, cách đó không xa, tầng mây tách ra, một nữ tử chậm chậm bước tới. Chính là Niệm Niệm. Nữ tử nhìn Niệm Niệm và khẽ mỉm cười. Niệm Niệm đi đến bên cạnh nàng, hai nữ tử đều không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đứng như vậy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc này, ở cuối tinh không, rất nhiều cỗ uy áp cường đại cuốn tới. Cường giả của đạo môn đến rồi. Niệm Niệm liếm kẹo hồ lô, nhưng vẫn không lên tiếng. Nữ tử nhìn kẹo hồ lô trong tay nàng, cười nói, kẹo hồ lô, có một tiểu tử màu trắng cũng rất thích kẹo hồ lô, còn có tiểu nữ hài kia, cả hai đều rất thích kẹo hồ lô. Niệm Niệm tiếp tục liếm kẹo hồ lô mà không lên tiếng. Nữ tử mỉm cười, ngươi sợ ta ra tay nên mới đến gặp ta đúng không? Niệm Niệm nhìn nàng, ngươi dám ra tay sao? Nữ tử lắc đầu, không dám. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, ngươi cũng không dám. Niệm Niệm nhún vai, tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Nữ tử cũng không nói gì nữa, nàng nhìn về phía xa, lúc này, đám người đạo lão nhị đã tiến vào tinh không của ngũ duy vũ trụ. Không thể không nói sự chênh lệch thực lực giữa ngũ duy vũ trụ và đạo môn bây giờ không hề nhỏ một chút nào. Bên dưới đạo thành, Bạch Đế Tử nhìn đám người đạo lão nhị ở phía chân trời với sắc mặt bình tĩnh. Hắn ta đã đoán trước được ngày này rồi. Phía sau hắn ta là đám người Lý Thiện Thủy, đều là cường giả siêu cấp đến từ ba xa thế giới. Lý Thiện Thủy nhìn đám người đạo lão nhị ở phía chân trời với vẻ mặt bình tĩnh, thực sự hắn ta không hề hoang mang chút nào. Tại sao? Những người chưa từng tiếp xúc với Bạch Bào nữ tử thì sẽ không biết nữ nhân đó khủng bố đến mức nào. Lúc trước, không phải Huyền Ngoa Tông cũng giống như đạo môn bây giờ sao, cho rằng có thể đánh bại Diệp Huyền sao? Nhưng kết quả thì sao? Lý Thiện Thủy không những không hoảng sợ, mà những cường giả đến từ bà xa thế giới trong sân cũng rất bình tĩnh. Thực ra lúc đầu bọn họ cũng có chút bất an, bởi vì có quá nhiều cường giả đến đây. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hai nữ nhân đó thì bọn họ cũng đã yên tâm rồi. Đó là hai thần tiên. Chân trời. Đạo lão nhị nhìn xuống phía dưới. So với đạo môn thì thực lực của ngũ duy vũ trụ quả thực rất yếu, nhưng hắn ta cũng không dám khinh thường một chút nào. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện ở nơi cách đó không xa trước mặt đám người đạo lão nhị. Người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Bạch Đế Tử đã có thể thả lòng cơ mặt ra một chút. Hắn ta không sợ Diệp Huyền sẽ chạy trốn mà chủ yếu là có tên này ở đây thì hắn ta sẽ thấy yên tâm hơn. Đạo lão nhị nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, người của ngươi đâu? Diệp Huyền cười, hắn không trả lời đạo lão nhị mà quay đầu nhìn về phía những cường giả quý nhất cảnh trong sân. Chư vị, ta biết rất nhiều người trong các ngươi không phải là người của đạo môn, chỉ vì muốn có được lợi ích cho nên mới đến giết Diệp Huyền ta. Ta với các ngươi không thù không oán. Nếu bây giờ các vị rời đi thì ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong sân, những cường giả quý nhất cảnh nhìn về phía hắn, không lên tiếng, mà cũng không có ai rời đi. Bây giờ bên đạo môn có ưu thế áp đảo, lợi ích nằm trong tầm tay bọn họ làm sao có thể rời đi? Thấy không có ai rời đi, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn đạo lão nhị, lão nhị, ngươi có muốn đấu tay đôi không? Lão nhị, biểu cảm của mọi người trong sân trở nên hơi kỳ lạ. Đạo lão nhị nhìn hắn, Diệp Huyền, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, nếu người của ngươi đã không xuất hiện, vậy thì ngươi với ngũ duy vũ trụ của mình nên chết đi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên nói, ra tay. Vừa dứt lời, hơn 20 tàn ảnh đột nhiên từ trên trời lao thẳng xuống. Tất cả bọn họ đều là cường giả đỉnh phong quý nhất cảnh, hơn nữa khí tức vô cùng gần với bán bộ thần cảnh. Đạo vệ. Đây chính là 20 người được đạo môn bồi dưỡng một cách vô cùng cẩn thận, thực lực của họ vượt xa một cường giả quy nhất cảnh bình thường. Mục tiêu của 20 người này chính là Diệp Huyền. Đạo lão tứ và đạo lão nhị không hề ra tay, bọn họ đang chờ, ai cứu Diệp Huyền thì bọn họ sẽ đánh người đó. Phía dưới, vẻ mặt của Diệp Huyền rất bình tĩnh. Đúng lúc này, Lý Thiện Thủy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn Lý Thiện Thủy, Lý Thiện Thủy cười nói, Diệp công tử, để Huyền Hoa tông ta thể hiện một chút đi. Diệp Huyền hỏi, người chắc chứ? Lý Thiện Thủy nói, đương nhiên. Diệp Huyền gật đầu, làm ra một cử chỉ mời. Lý Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn 20 người đang lao xuống với vẻ mặt bình tĩnh, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một ấn gỗ màu đen đột nhiên bay lên từ trong lòng bàn tay hắn ta, hoán tổ. Hoán tổ. Biểu cảm của Diệp Huyền ở bên cạnh trở nên có chút kỳ lạ. Lúc trước đều là người khác hoán tổ để đánh hắn, mà đây là lần đầu tiên người khác hoán tổ đến bảo vệ hắn đấy. Thực ra trong lòng Lý Thiện Thủy cũng có chút phức tạp, đây có thể nói là lá bài cứu mạng cuối cùng của Huyền Hoa Tông, vốn dĩ định dùng trên người Bạch Bào nữ tử, nhưng lúc đó trong lòng không có sự chuẩn bị. Mà sau khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Huyền Cơ Tông sau khi hoán tổ, hắn ta lại càng vui mừng hơn vì mình không hoán tổ trước. Sở dĩ bây giờ hoán tổ là vì muốn thể hiện một chút, nếu không, Huyền Hoa Tông sẽ không có một chút cảm giác tồn tại nào ở trong ngũ suy vũ trụ này. Khi Lý Thiện Thủy vừa dứt lời, một luồng sáng đen đột nhiên nổi lên từ trong hắc sắc mộc ấn. Ầm, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức ép 20 người của đạo môn dừng lại tại chỗ. Ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc áo choàng đen xuất hiện ở phía chân trời. Lão tổ của Huyền Hoa Tông. Nhìn thấy lão tổ của Huyền Hoa Tông, đạo lão nhị cao mày lại, chỉ là một mảnh linh hồn, nhưng nam tử trung niên này ít nhất cũng đã từng là một cường giả ở cấp bậc thần cảnh đỉnh phong. Đúng lúc này, Tiêu tộc trưởng hiện tại của Tiêu tộc, Tiêu Khoát đứng cách đó không xa đột nhiên gầm lên, hoán tổ. Khi giọng nói vừa dứt, hắn ta lập tức ném ra một quân cờ màu đen, quân cờ hóa thành ánh sáng đen bay lên trời. Cùng lúc đó, viện trưởng hiện tại của Quy đạo viện, Thu Mẫn đột nhiên cũng nói, xin mời tổ tiên. Giọng nói vừa dứt, một luồng sáng trắng bay lên bầu trời. Bên kia, trưởng môn của Huyền Cơ môn có chút xấu hổ. Lúc mới đầu, Huyền Cơ môn đã hoán tổ một lần nên bây giờ không thể gọi được nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Không thể mất phần được. Vẫn phải ra tay một chút mới được. Cố Vô Triều dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên chỉ vào đạo lão nhị rồi gầm lên giận dữ. Đạo lão nhị, mụ nội nhà ngươi. Mọi người. Nghe thấy lời nói của Cố Vô Triều, khóe miệng của Diệp Huyền khẽ giật giật. Tên này lại đi mắng người. Trong sân, một số cường giả cũng lần lượt nhìn về phía Cố Vô Triều với vẻ mặt kỳ lạ. Tên này cũng là cường giả trong quý nhất cảnh, vậy mà lại đi mắng người. Lúc này, Cố Vô Triều đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Huyền rồi hơi cúi đầu, sau đó cung kính lui về phía sau hắn. Diệp Huyền. Tất cả mọi người trong sân đều nhìn Diệp Huyền. Rõ ràng là Diệp Huyền bảo hắn ta đi mắng đây mà. Chân trời, ánh mắt của đạo lão nhị cũng rơi trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi không có phong thái của một cường giả chút nào cả. Diệp Huyền quay đầu nhìn Cố Vô Triều, Cố Vô Triều cười nói, ta muốn cùng tồn vong với ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền không nói nên lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời, lúc này, ở phía chân trời có ba cường giả siêu cấp, lần lượt là nam tử trung niên mặc hắc bào, lão tổ của Huyền Hoa Tông, lão tổ của Tiêu Tông và tiên tổ của Quy Đạo Viện. Tiên tổ của Tiêu tộc là một lão giả mặc áo choàng màu xám, ánh mắt giống như đao, cho người ta một cảm giác áp bức mãnh liệt. Tiên tổ của Tiêu tộc mặc một chiếc áo choàng màu nâu, tóc dài xõa tung và cầm một cuốn cổ tịch màu đen trong tay. Tổ tiên của ba thế lực siêu cấp. Khi ba người bọn họ xuất hiện, sắc mặt của đám người đạo lão nhị trở nên nghiêm trọng. Ba xa thế giới không phải là một thế giới cấp thấp, trong thế giới này cũng có rất nhiều cường giả tuyệt thế. Ba người trước mặt này thấp nhất cũng phải là thần cảnh, bọn họ nhất định không phải cường giả thần cảnh bình thường mà thậm chí còn trên cả thần cảnh. Mặc dù những người này không bằng lão tổ của đạo môn, nhưng ngoài lão tổ của đạo môn ra thì cấp bậc tồn tại này vẫn là đỉnh cao nhất trong thiên địa này. Không được khinh thường. Ở chân trời, lão tổ của Huyền Hoa Tông nhìn xung quanh, cuối cùng, hắn ta nhìn về phía tông chủ của Huyền Hoa Tông Lý Thiện Thủy ở bên dưới, Lý Thiện Thủy vội vàng cung kính chào hỏi. Lão tổ của Huyền Hoa Tông nói, đây không phải là bà xa thế giới. Lý Thiện Thủy cung kính nói, tiên tổ, Huyền Hoa Tông chúng ta hiện đang cùng tiến cùng lùi với Diệp công tử. Cùng tiến cùng lùi. Lão tổ của Huyền Hoa Tông nhìn Diệp Huyền, hắn. Lý Thiện Thủy vội vàng gật đầu. Thấy vậy, ánh mắt tiên tổ của Tiêu tộc và Quy đạo viện cũng rơi vào trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền ôm quyền chào hỏi lão tổ của Huyền Hoa Tông. Lão tổ của Huyền Hoa Tông nhìn hắn, trong mắt dần dần lóe lên một tia kinh ngạc, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra. Máu trong cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Khi huyết mạch chi lực của Diệp Huyền nổi lên, sự ngạc nhiên trong mắt lão tổ của phái Huyền Hoa Tông đã dần dần biến thành chấn động. Trong mắt của lão tổ Tiêu tộc và Quy đạo viện cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Mà cường giả quy nhất cảnh xung quanh cũng giống như vậy. Thực ra huyết mạch chi lực của Diệp Huyền đã phát triển, huyết mạch chi lực hiện tại của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Về phần tại sao vẫn luôn phát triển thì hắn cũng không rõ lắm. Theo phỏng đoán của hắn thì có thể có liên quan đến việc phát điên. Càng điên cuồng thì huyết mạch chi lực này lại càng mạnh. Lão tổ của Huyền Hoa Tông nhìn Diệp Huyền, thật sự không đơn giản. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn Lý Thiện Thủy, ngươi đang đánh cược tương lai của Huyền Hoa Tông lên người hắn sao? Lý Thiện Thủy gật đầu. Lão tổ của Huyền Hoa Tông hỏi, không hối hận. Lý Thiện Thủy lắc đầu, không hối hận. Lão tổ của Huyền Hoa Tông khẽ gật đầu, đang chuẩn bị lên tiếng thì đạo lão nhị đột nhiên nói, các hạ, chúng ta đến từ đạo môn. Đạo môn. Nghe vậy, lão tổ của Huyền Ngoa Tông nhìn về phía đạo lão nhị, cười nói, đạo môn, người đang uy hiếp ta sao? Vẻ mặt đạo lão nhị không có biểu cảm gì, ta chỉ muốn nhắc nhở các hạ một chút là chuyện này không liên quan đến Huyền Ngoa Tông, vậy tại sao các hạ lại để hậu nhân của mình cuốn vào cuộc đấu tranh này? Nếu bây giờ các hạ để hậu nhân của ngươi rời đi, đạo môn ta sẽ bỏ qua chuyện này. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông lắc đầu cười, xin hỏi một chút, bây giờ đạo môn do ngươi làm chủ sao? Đạo lão nhị nói, đúng vậy. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông lắc đầu, lão tổ của đạo môn cũng là tiền bối đáng kính của ta, nhưng tại sao đệ tử mà hắn ta chọn lại ngu ngốc như vậy? Đạo lão nhị nhìn lão tổ của Huyền Ngoa Tông với vẻ mặt bình tĩnh, xem ra các hạ nhất định muốn Huyền Ngoa Tông trở thành kẻ thù của đạo môn ta. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông cười nói, vừa rồi hậu nhân của ta đã nói với ta, Diệp công tử này đã thu thập đủ được 9 quyển đạo kinh, cho nên đạo môn các ngươi muốn đưa hắn vào chỗ chết đúng không? Đạo lão nhị nhẹ giọng nói, vậy thì làm sao? Đồ ngu xuẩn. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông cười như không cười, ta nhìn một phát cũng biết ngay ngươi chính là đồ ngu xuẩn, nhưng ta không ngờ ngươi lại ngu đến vậy. Mọi người. Ánh mắt đạo lão nhị hơi nheo lại, tay phải dần dần nắm chặt lại. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông nói, lão tổ của đạo môn là nhân vật như thế nào? Hắn ta lưu lại đạo kinh, mà đạo kinh này không nhận các ngươi là chủ, chẳng lẽ là các ngươi chưa từng nghĩ tới nguyên do sao? Mà 9 quyển đạo kinh này đều rơi vào tay Diệp công tử này, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới vì sao lại như vậy sao? Đạo lão nhị im lặng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông nói tiếp, trên người vị Diệp công tử này có ách nạn chi nhân trong truyền thuyết, nhưng hắn lại có thể sống đến bây giờ. Điều này chứng tỏ chuyện gì? Chứng tỏ rằng có ai đó đang cố gắng ngăn chặn ách nạn chi nhân thay hắn. Những người có thể làm được điều này, theo ta thấy thì e là sẽ không thua lão tổ đạo môn của các ngươi. Mà 9 quyển đạo kinh của các ngươi đều rơi vào trong tay Diệp công tử, ngươi không cảm thấy đây cũng có thể là sự sắp xếp của lão tổ đạo môn các ngươi sao? Đạo lão nhị trầm giọng nói, tuyệt đối không thể nào, sư tôn tuyệt đối không thể chọn hắn được. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông cười nói, chẳng lẽ chọn ngươi sao? Đạo lão nhị nhìn chằm chằm về phía lão tổ của Huyền Ngoa Tông nói, sư tôn tuyệt đối không thể chọn hắn được. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông cười nói, đạo lão nhị, ngươi cũng là đệ tử của lão tổ đạo môn mà sao ngươi lại tệ như vậy? Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, trong mắt ngươi chỉ có thù hận chứ không hề có lý trí, ngươi đã tu luyện đến trình độ này, theo lý mà nói, tâm tính của ngươi không nên xấu xa, nhưng tại sao bây giờ ngươi lại bị thù hận làm mờ hai mắt vậy? Vẻ mặt của đạo lão nhị không có biểu cảm gì, các hạ đang dạy ta cách làm người sao? Lão tổ của Huyền Ngoa Tông cười nói, dạy ngươi làm người, đạo lão nhị, nói ngươi ngu xuẩn thật là một sự sỉ nhục đối với từ ngu xuẩn. Sở dĩ ta nói nhiều lời với ngươi như vậy là bởi vì những gì ta học được cũng bắt nguồn từ đạo kinh, từ lão tổ đạo môn mà ta kính trọng. Ta không muốn đạo môn do hắn ta sáng lập ra sẽ bị phá hủy trong tay ngươi. Chỉ là ta không ngờ tính tình của ngươi lại tệ như vậy. Người thống lĩnh đạo môn như ngươi không chỉ là bi ai của đạo môn, mà còn là bi ai của lão tổ đạo môn. Lúc này, đạo lão tứ bên cạnh đột nhiên cười nói, sở dĩ các hạ nói như vậy là bởi vì ngươi cho rằng đạo môn ta không tốt bằng vị Diệp công tử này đúng không? Lão tổ của Huyền Ngoa Tông nhìn về phía đạo lão tứ cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ách nạn chi nhân là gì. Không đúng, cần phải nói, các ngươi bành trướng rồi, nhưng thật đáng buồn là các ngươi không có thực lực để bành trướng, nhưng các ngươi lại nghĩ rằng mình có thực lực này, tại sao vậy? Bởi vì các ngươi cho rằng mình là đệ tử của lão tổ đạo môn, nhưng các ngươi lại chưa từng nghĩ tới sở dĩ đạo môn mạnh mẽ không phải là vì các ngươi, mà là vì lão tổ đạo môn. Có sự khác biệt giữa đạo môn có lão tổ đạo môn và đạo môn không có lão tổ đạo môn, hiểu không? Đạo lão tứ cười nói, ta muốn biết thực lực của các hạ có sắc bén như miệng của các hạ hay không? Lão tổ của Huyền Ngoa Tông cười lớn, sau đó hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, sắc mặt của đạo lão tứ đột nhiên thay đổi, hắn ta mạnh mẽ đấm ra một quyền. Sau đó là một trận nổ kinh thiên động địa, toàn bộ người của đạo môn lùi tít về phía sau tận mấy nghìn trượng. Sắc mặt mọi người trong sân thay đổi ngay lập tức. Mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Huyền cũng có chút kinh ngạc, mặc dù lão tổ Huyền Ngoa Tông này chỉ là một tia linh hồn nhưng thực lực lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Xa xa, đạo lão nhị nhìn chằm chằm về phía lão tổ của Huyền Ngoa Tông, trong lòng hắn ta cũng có chút chấn động. Một tia linh hồn của cường giả thần cảnh thật mạnh mẽ. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông nhìn về phía đạo lão tổ ở phía xa, cười nói, xem ra ở thời đại nào cũng phải dùng tới nắm đấm mới được. Vừa dứt lời, hắn ta lại biến mất tại chỗ. Xa xa, đồng tử của đạo lão tứ đột nhiên co lại, cánh tay vung mạnh một phát, một quyền ấn đánh tới. Cả người của đạo lão tứ lập tức bay ra xa cả ngàn trượng, không chỉ có như thế, nhục thân của hắn ta lập tức nứt ra. Nhục thân hiện tại của hắn ta đã không còn là đạo thể, bởi vì đạo thể trước kia của hắn ta đã bị Diệp Linh đánh vỡ. Cho nên nhục thân hiện tại của hắn ta đã rất mỏng manh rồi. Lão tổ của Huyền Ngoa Tông nhìn đạo lão tứ, cười nói, ta phát hiện ra đối với một số người, ngươi không thể nói lý với hắn ta, bởi vì nếu ngươi nói lý với hắn ta sẽ xem ngươi như một kẻ ngốc. Vừa dứt lời, hắn ta lại biến mất tại chỗ. Đúng lúc này, đạo lão nhị cách đó không xa đột nhiên biến mất tại chỗ. Không gian phía chân trời đột nhiên vỡ vụn, một bóng người liên tục lui về sau cả mấy trăm trượng. Người này chính là đạo lão nhị. Sau khi đạo lão nhị dừng lại, Hắn ta nhìn về phía lão tổ của Huyền Hoa Tông, sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn Huyền Hoa Tông nữa. Lão tổ của Huyền Hoa Tông cười lớn, một lão nhị nhỏ bé mà thôi, thần nực cười, bị người khác coi như là quân cờ mà cũng không biết, đúng là buồn cười. Đạo lão nhị khẽ cau mày, ngươi có ý gì? Lão tổ của Huyền Hoa Tông chớp mắt, lão tử sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi là đồ ngốc, ha ha. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn Diệp Huyền bên dưới, Diệp công tử, hôm nay một tia linh hồn tương trợ, ta hy vọng sau này Diệp công tử sẽ đối xử tốt với Huyền Hoa Tông. Huyền Hoa Tông không cầu thiên hạ vô địch, chỉ cầu vĩnh viễn được lưu truyền. Diệp Huyền khẽ cúi đầu, Diệp Huyền ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của Huyền Hoa Tông. Lão tổ của Huyền Hoa Tông cười nói, có lời này của Diệp công tử thì ta yên tâm rồi. Nói xong, hắn ta nhìn một đám mây nào đó, Diệp công tử nhớ kỹ, trong số các kẻ thù của ngươi thì không phải ai cũng ngu ngốc như lão nhị này đâu. Vừa dứt lời, hắn ta xoay người chạy thẳng về phía đạo lão nhị. Nhìn thấy lão tổ của Huyền Hoa Tông vội vã chạy tới, sắc mặt đạo lão nhị trở nên hung dữ, giết. Nếu hôm nay giết được Diệp Huyền thì các vị có thể tùy lấy bất cứ thứ gì trong ngũ duy vũ trụ và bà sa thế giới. Vừa nói, hắn ta vừa vội vàng xông lên. Những cường giả quý nhất cảnh của đạo môn còn lại cũng xông lên. Nhưng có một số cường giả quý nhất cảnh không thuộc về đạo môn lại có chút do dự, có điều, cũng có một số người vội vã xông lên. Phía dưới, tiên tổ của Tiêu tộc và Quy đạo viện nhìn nhau, tiên tổ của Tiêu tộc quay đầu nhìn Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên tổ của Quy đạo viện cười nói, vừa rồi ta còn do dự, dù sao cũng là đạo môn, nhưng bây giờ xem ra đạo môn này quá ngu ngốc, giúp đỡ loại người này e là quy đạo viện của ta sẽ không ổn, cho nên chọn Diệp công tử này vậy. Nói xong, hắn ta lập tức lao ra ngoài. Tiên tổ của Tiêu tộc cười nói, tại sao đạo môn lại chọn một kẻ ngốc như vậy làm chủ sự chứ, chỉ số IQ này còn tệ hơn cả những con lợn ta nuôi năm đó. Nói xong, hắn ta cũng lập tức xông lên. Bên kia, trong mây mù, nữ tử thần bí bên cạnh Niệm Niệm cười nói, tông chủ Huyền Hoa Tông đã phát hiện ra chúng ta rồi, có chút thú vị. Niệm Niệm liếm kẹo hồ lô, không lên tiếng. Nữ tử thần bí nhìn nàng, ngươi muốn giết ta sao? Niệm Niệm gật đầu. Bàn tay ngọc của nữ tử thần bí nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bên tai, khóe miệng hơi nhếch lên, dưới tam kiếm, không ai có thể giết ta. Niệm Niệm liếm kẹo hồ lô, ngươi có thể đỡ được một kiếm của nữ tử váy trắng không? Nụ cười của nữ tử thần bí nhạt dần, một lát sau, nàng nhìn Niệm Niệm, nếu ngươi còn nói chuyện như thế, ta sẽ không nói với ngươi nữa. Lúc này, trận đại chiến đã nổ ra trên bầu trời đạo vực. Tuy rằng về phương diện nhân số, phía bên ngũ duy vũ trụ nằm ở thế bất lợi tuyệt đối, nhưng sau khi có lão tổ của Huyền Hoa Tông, lão tổ của Tiêu tộc và lão tổ của Quy đạo viện gia nhập thì tình hình đã lập tức khác hẳn. Lão tổ của Huyền Hoa Tông dùng sức của một cá nhân đã kéo chân được đạo lão nhị và đạo lão tứ, mà lão tổ của Tiêu tộc và lão tổ của Quy đạo viện cũng trực tiếp áp chế hơn 200 cường giả quý nhất cảnh. Tuy rằng chỉ là một sợi phân hồn nhưng giữa mấy cường giả quý nhất cảnh này và bọn họ vẫn sự chênh lệch quá nhiều. Chẳng qua, cùng với bọn họ ra tay, sợi phân hồn này của bọn họ cũng đang càng lúc càng hư ảo. Bên dưới, đột nhiên Bạch Đế Tử nói, ra tay. Vừa dứt lời, toàn bộ cường giả quý nhất cảnh của ngũ duy vũ trụ đã lao vụt lên trời, mà ngay khi mấy cường giả của ngũ duy vũ trụ này ra tay, 20 hắc y nhân bất chợt lao vào trong đám cường giả đạo môn, ngay sau đó, những cái đầu máu me đầm đìa bắn vọt lên không trung. Sát thủ. 20 người này chính là 20 sát thủ siêu cấp mà Diệp Huyền đã mượn được từ Huyền Thành kia. Hắn cũng không ra tay mà ánh mắt vẫn luôn bám theo bóng dáng của đạo lão nhị kia. Lúc này, đạo lão nhị và đạo lão tứ đang bị lão tổ của Huyền Hoa Tông đè ra đánh. Mà đạo lão nhị cũng không dồn hết tinh lực lên người lão tổ của Huyền Hoa Tông vì hắn ta vẫn luôn đề phòng Diệp Huyền. Hắn ta cũng không quên một nhát kiếm ngày đó của Diệp Huyền đâu. Một nhát kiếm đó đã suýt chút nữa thì miểu sát hắn ta. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, hắn ta vẫn đang phân tâm ra đề phòng Diệp Huyền để đảm bảo khi Diệp Huyền động tay thì hắn ta có thể phản ứng ngay lập tức. Nhưng, Diệp Huyền cũng không hề ra tay mà cứ nhìn hắn ta như vậy, điều này đã tạo thành áp lực cực lớn đối với hắn ta. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền cười bảo, lão nhị, ta sắp ra tay đây. Sắp ra tay. Đạo lão nhị đang đánh nhau với lão tổ của Huyền Hoa Tông nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền đang vừa cười vừa nhìn hắn ta. Đạo lão nhị không dám quá mức phân tâm, hắn ta thu hồi tầm mắt vì thực lực của lão tổ Huyền Hoa Tông vô cùng mạnh. Trong nháy mắt đạo lão nhị thu hồi tầm mắt đó, Diệp Huyền lại la lên, đạo lão nhị, ta thật sự ra tay này. Đạo lão nhị quay phát đầu nhìn xuống Diệp Huyền ở bên dưới. Diệp Huyền chớp mắt, đừng vội, ta sắp ra tay rồi đây. Đạo lão nhị gằn giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền nhàn miệng cười, ngươi tới mà đánh ta đi. Đạo lão nhị đang định nói thì lúc này, một tàn ảnh đột nhiên phóng đến trước mặt hắn ta. Con ngươi của đạo lão nhị chợt co rút, hai cánh tay của hắn ta giơ lên chặn. Đạo lão nhị trực tiếp bị đánh bay về sau mấy trăm trượng. Mà trong nháy mắt này, đột nhiên Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Cảm giác được một màn này, con ngươi của đạo lão nhị co rút lại, tay phải vung lên, một lá chắn hình tròn màu đen chặn ngay trước mặt hắn ta. Hắc sắc viên thuẫn này được hắn ta đặc biệt tạo ra để dành cho Diệp Huyền. Thế nhưng hắn ta lại nhanh chóng nhận ra, mục tiêu của một kiếm này của đối phương cũng không phải hắn ta, mà là đạo lão tứ. Ngay khi phát hiện ra một điểm này, đạo lão nhị quay phát sang nhìn về phía đạo lão tứ ở cách đó không xa, hai con mắt như muốn nứt ra, tiểu. Lời còn chưa kịp nói hết, phụt, một sợi kiếm quang đột nhiên đâm thủng mi gian của đạo lão tứ. Đạo lão tứ không còn đạo thể, trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyền đâm thủng mi gian, cơ thể của hắn ta cứng ngắc giữa không trung, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn ta không ngờ mục tiêu của Diệp Huyền không phải đạo lão nhị mà lại là mình, đương nhiên, hắn ta lại càng không ngờ một nhát kiếm này lại nhanh đến thế, nhanh đến mức hắn ta thậm chí còn không có thời gian để phản ứng. Ở trước mặt đạo lão nhị, Diệp Huyền cầm thanh kiếm bằng tay phải và rút ra từng chút một, chỗ mi gian của đạo lão nhị phun ra máu tươi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, đang định ra tay thì lúc này, lão tổ của Huyền Hoa Tông lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn ta. Đạo lão nhị quay phát đầu sang, hét lên với giọng dữ tợn, cút. Vừa dứt lời, hắn ta đã đấm mạnh một quyền. Đạo quyền, một quyền dùng hết toàn bộ sức lực. Ầm ầm, không gian xung quanh rung lên kịch liệt, đạo lão nhị liên tục lùi lại mấy trăm trượng, mà lão tổ của Huyền Hoa Tông cũng lùi đi cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta không ra tay tiếp nữa bởi vì sợi phân hồn của hắn ta đã vô cùng trong suốt rồi, rất nhanh sẽ biến mất. Nhìn thấy một màn này, đạo lão nhị định chủ động ra tay, mà lúc này, đột nhiên Diệp Huyền xuất hiện trước mặt lão tổ Huyền Hoa Tông kia, đạo lão nhị hơi híp mắt lại, hắn ta quay đầu nhìn về phía đạo lão tứ. Lúc này, linh hồn của đạo lão tứ đã bị kiếm của Diệp Huyền hấp thụ, chỉ còn lại một nhục thân. Thần hồn câu diệt. Thấy một màn này, sắc mặt của đạo lão nhị trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, "Diệp Huyền, đạo môn ta và ngươi không đội trời chung." Diệp Huyền nở nụ cười, "Bây giờ ngươi nói câu này mà không cảm thấy rất ngu sao?" Sau lưng hắn, lão tổ Huyền Hoa Tông bật cười, nói, "Tiểu hữu, sợi phân hồn này của ta sắp biến mất rồi." Diệp Huyền quay người nhìn về phía hắn ta và ôm quyền, "Ơn tương trợ của tiền bối, Diệp Huyền ta sẽ khắc ghi trong lòng." Lão tổ Huyền Hoa Tông cười bảo, "Chăm sóc tốt cho Huyền Hoa Tông ta là được." Diệp Huyền gật đầu, "Nhất định rồi." Lão tổ Huyền Hoa Tông lại quay đầu liếc mắt nhìn một đám mây nào đó, sau đó, cơ thể hắn ta dần dần hư ảo. Diệp Huyền liếc mắt nhìn về phía mà hắn ta đang nhìn, nhưng hắn cũng không thấy được gì cả. Hắn nghĩ ngợi sau đó nói, tiền bối đã nhìn thấy gì thế? Lão tổ Huyền Hoa Tông đang định đáp nhưng đột nhiên, hắn ta biến mất tăm mất dạng. Thấy vậy, hai mắt Diệp Huyền lập tức híp lại. Có người đã cưỡng chế xóa sổ lão tổ Huyền Hoa Tông. Là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đám mây đó nhưng bên trong đó lại không có gì cả. Trong đám mây thật ra có hai nữ tử đang đứng nhưng Diệp Huyền không nhìn thấy được. Lúc này, Niệm Niệm lên tiếng, người chắc hẳn vẫn còn chiều sau nhỉ? Nữ tử thần bí cười đáp, đương nhiên rồi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Niệm Niệm gật đầu, rất mong đợi đấy. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng có hơi mong chờ. Ở đằng xa, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt rồi quay đầu liếc nhìn xung quanh, lão tổ Tiêu Tộc và lão tổ Quy Đạo Viện kia vẫn còn ở đâu? Dưới màn hợp sức của hai người họ đã giết được hơn 50 cường giả quy nhất cảnh. Thực lực của hai người này kém hơn của lão tổ Huyền Hoa Tông một chút, mà lúc này, sợi phân hồn của hai người họ cũng càng lúc càng hư ảo. Thấy cảnh này, Diệp Huyền biết là không thể kéo dài thêm nữa. Hắn mở lòng bàn tay ra, vô thượng kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đạo lão nhị ở đằng xa hít hai mắt lại, đấm ra một quyền. Ầm, một sợi kiếm quang trực tiếp bị ép dừng lại. Ở trước mặt đạo lão nhị, Diệp Huyền dậm mạnh chân phải, đạo kiếm trong tay biến thành trạng thái khoa học kỹ thuật, ngay sau đó sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp bội. Ầm ầm. Vậy mà đạo lão nhị lại trực tiếp bị đánh lùi hơn trăm trượng, mà Diệp Huyền cũng không ra tay với hắn ta tiếp, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở đằng xa. Vụt, trong đám đông đằng xa, một cái đầu của cường giả quy nhất cảnh bay ra ngoài. Thuấn sát nhất kiếm. Khi một cường giả quy nhất cảnh bình thường đối diện với thuấn sát nhất kiếm này của Diệp Huyền hoàn toàn sẽ không có lực phản kháng. Đồ sát. Sau khi lẩn vào trong đám đông, Diệp Huyền trực tiếp đồ sát. Thấy một màn này, sắc mặt của đạo lão nhị kia lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta vừa định ra tay thì lúc này, Diệp Huyền ở đằng xa bất chợt quành ngược về rồi chém một nhát về phía hắn ta. Đạo lão nhị không trốn mà tung một quyền. Đạo quyền. Mà một nhát kiếm này của Diệp Huyền lại đạo kiếm. Cùng với một tiếng nổ vang vọng không trung, hai người đồng thời lùi tít về sau, Diệp Huyền lùi khoảng trăm trượng còn đạo lão nhị cũng lùi gần trăm trượng. Hai người bất phân thắng bại. Mà sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn vung một nhát kiếm về bên phải. Thuấn sát nhất kiếm. Vút. Cách trăm trượng về bên phải, một cái đầu của cường giả quy nhất cảnh trực tiếp bay đi. Miểu sát. Trong sân, cuối cùng thì mấy cường giả quy nhất cảnh tới trợ giúp đạo môn kia cũng sợ rồi. Vì cho đến bây giờ đã có hơn 200 cường giả quy nhất cảnh chết ở đây rồi. Trong đó, phần lớn là bị lão tổ Tiêu Tộc và lão tổ Quy Đạo Viện giết chết, mà còn có một phần là bị 20 sát thủ siêu cấp kia của Diệp Huyền giết. Về phần lính tinh nhuệ của đạo môn vẫn luôn bị lão tổ Quy Nhất Viện kiềm chế. Thật ra, nếu không có ba lão tổ này thì tình hình của ngũ duy vũ trụ sẽ trở nên vô cùng cam go. Ba người này có thể đấu lại mấy trăm cường giả quy nhất cảnh. Dù sao thì cũng từng là nhân vật hô mưa gọi gió, chỉ cần không gặp phải loại cường giả ở cấp bậc như Bạch Bào nữ tử kia thì cho dù bọn họ chỉ là phân hồn cũng vẫn không phải là người mà người bình thường có thể đối kháng. Bây giờ Diệp Huyền cũng sốt ruột lắm vì một khi lão tổ Tiêu Tộc và lão tổ Quy Đạo Viện biến mất, khi ấy cục diện sẽ vô cùng bất lợi cho ngũ duy vũ trụ. Vì vậy, hắn nhất định phải kết thúc trận chiến khi hai người kia vẫn còn ở đây. Đạo lão nhị cũng hiểu một điểm này, mà việc hắn ta cần phải làm chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi lão tổ tiêu tộc và lão tổ quy đạo viện biến mất thì khi đó, tình hình sẽ chuyển ngược ngay. Đạo môn vẫn có hy vọng chiến thắng như cũ. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía lão tổ tiêu tộc ở đằng xa, tiền bối, giúp ta kiểm chân lão nhị kia, được không? Lão tổ tiêu tộc ở đằng xa dừng lại sau đó quay đầu liếc mắt nhìn đạo lão nhị, một khắc. Diệp Huyền cười đáp, thế là đủ rồi. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Cách đằng xa, đạo lão nhị định ra tay, nhưng lúc này, lão tổ tiêu tộc đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn ta. Đạo lão nhị trầm giọng nói, các hạ, ngươi không sợ tiêu tộc ngươi vạn kiếp bất phục sao? Ngươi! Lão tổ tiêu tộc lắc đầu cười, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn uy hiếp ta, ngươi cũng ngu quá rồi đấy. Nói xong, hắn ta trực tiếp biến mất tại chỗ. Đạo lão nhị ở phía xa cũng tung ra một quyền. Không gian xung quanh chấn động giống như động đất vậy. Lão tổ tiêu tộc bị một quyền này đánh lùi, sau khi dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn, suy cho cùng cũng chỉ là một sợi phân hồn mà thôi. Nói xong, hắn ta lại xông lên. Một khắc đồng hồ, hắn ta chỉ cần tranh thủ một khắc đồng hồ cho Diệp Huyền là đủ rồi. Mà sau khi Diệp Huyền xông vào trong đám đông đằng xa kia, những đạo kiếm quang lần lượt xuất hiện, mà mỗi một đạo kiếm quang lóe lên đều mang đi một sinh mệnh. Thuấn sát nhất kiếm, cộng thêm hắn có đạo thể nên cường giả quý nhất cảnh bình thường không có cách nào tạo thành sát thương chí mạng đối với hắn. Chưa đến một lúc, Diệp Huyền đã chém chết mười mấy vị cường giả quý nhất cảnh. Thấy cảnh này, trong mấy cường giả quý nhất cảnh tới đây hỗ trợ đạo môn đã có vài người lựa chọn rút lui. Bọn họ tới để phát tài chứ không phải tới để liều mạng. Đặc biệt là bây giờ đạo môn đang nằm ở thế hạ phong. Cùng với sự rời đi của mấy người đó, tình cảnh ở phía bên đạo môn càng lúc càng không ổn. Mà đúng lúc này, Niệm Niệm ở trong tầng mây ngẩng phát đầu nhìn về phía chân trời, nàng nhìn về chỗ của Diệp Huyền, ở nơi đó có một tàn ảnh lặng lẽ xuất hiện. Diệp Huyền quay người lại chém một nhát kiếm. Kiếm quang vỡ vụn, còn hắn thì trực tiếp lùi về sau mấy nghìn trượng. Tàn ảnh kia vung tay phải, phân hồn của lão tổ tiêu tộc và lão tổ quy đạo viện ở đằng xa trực tiếp bị xóa sổ. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn tàn ảnh kia, tàn ảnh đó dần dần ngưng thực. Đó là một nữ tử mặc bạch y, trong tay cầm một cây sáo màu xanh ngọc. Nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên nặng nề. Một đòn vừa rồi của đối phương đã trực tiếp đánh nứt đạo thể của hắn. Cường giả thần cảnh, là cường giả thần cảnh chân chính. Mà cách đằng xa, mấy cường giả đạo môn kia thì lại vô cùng hưng phấn. Đạo môn lão tam, tam cô nương, đệ tử mà lão tổ đạo môn đã từng tự hào nhất, cả đời chỉ thích tu luyện và tìm kiếm cái lạ, chưa bao giờ từng tham gia vào chuyện nội bộ của đạo môn. Năm ấy, thật ra nàng chính là người có khả năng trở thành đạo môn chi chủ nhất, vì nàng chính là đệ tử mà lão tổ đạo môn tự hào nhất, nhưng quan trọng nhất là trong bốn đệ tử thì nàng là người có thiên phú tu luyện cao nhất. Chẳng qua, điều đáng tiếc ở đây là sau khi lão tổ đạo môn biến mất, nàng chỉ quay về liếc mắt nhìn một cái rồi sau đó rời đi ngay, mà một chuyến đi này cũng không còn quay trở lại thêm một lần nào nữa. Nhìn thấy tam cô nương, trong lòng đạo lão nhị cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì nàng vẫn quay về. Nếu còn không quay về thì hôm nay cho dù đạo môn có thắng cũng vẫn là thắng thảm. Hơn nữa, rất có khả năng đạo môn sẽ bại trận. Vì nếu không có một ai kiềm chân Diệp Huyền, với thực lực của hắn, sợ là có thể tiêu diệt sạch toàn bộ cường giả quý nhất cảnh của đạo môn mất. Đạo lão nhị đi đến bên cạnh tam cô nương và nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Tam sư muội, ta sẽ kéo chân tên Diệp Huyền này, những người còn lại giao cho ngươi đấy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, hắn ta đang định ra tay nhưng lúc này, tam cô nương đột nhiên bảo, nhị sư huynh, người khiến ta rất thất vọng. Đạo lão nhị nhìn về phía nàng. Tam cô nương lắc đầu, vô cùng thất vọng. Đạo lão nhị trầm giọng nói, người có ý gì? Tam cô nương không trả lời hắn ta mà quay đầu nhìn về phía mấy cường giả đạo môn kia, các người cũng khiến ta rất thất vọng. Mọi người trầm mặc. Tam cô nương nhìn về phía đạo lão nhị, người cảm thấy hôm nay đạo môn có thể thắng được sao? Đạo lão nhị trầm giọng nói, sư muội, nếu người chịu tương trợ thì chúng ta có thể thua được sao? Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh, ngươi cần phải bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh lại mới được. Đạo lão nhị hít hai mắt, ý ngươi là sao? Tam cô nương nhìn hắn ta, theo như ta được biết thì chắc hẳn ngươi đã điều tra về Diệp Huyền rồi phải không? Vậy ngươi hẳn cũng biết rõ hắn chính là người mang ách nạn chi nhân, đúng không? Đạo lão nhị trầm giọng bảo, đúng, nhưng thế thì đã sao? Tam cô nương hơi nhíu mày, thế thì đã sao à? Ngươi hỏi chính bản thân ngươi xem ngươi có thể chống lại được ách nạn chi nhân này không? Đạo lão nhị trầm mặc. Tam cô nương lại ní, không nói ách nạn chi nhân này mà chỉ nói huyết mạch của hắn thôi, ngươi đã từng thấy huyết mạch chi lực nào lớn mạnh như thế chưa? Đạo lão nhị trầm mặc. Tam cô nương nói tiếp, điều quan trọng nhất là người đứng sau tên này, ngươi cũng đã từng gặp bạch bào nữ tử kia rồi, vậy ta hỏi ngươi, khi bạch bào nữ tử đó đến bà Sa Tông, huyền cơ môn hoán tổ rồi kết quả thế nào hả? Kết quả chính là huyền cơ môn quy phục tên Diệp Huyền này, mà ngươi thì lại bị một sợi phân hồn của lão tổ huyền Hoa Tông đả thương, ngươi nói đi, ngươi có thể so được với nàng ta không? Đạo lão nhị im lặng. Sắc mặt u ám đến đáng sợ. Tam cô nương lắc đầu, lúc sư tôn còn, Đạo môn chính là đại thế lực đứng đầu trong thiên hạ, nhưng sư tôn cũng thường nói, người còn có người giỏi hơn, núi còn có núi cao hơn, không có ai là vô địch chân chính hết, cũng không có mạnh nhất mà chỉ có mạnh hơn. Lời mà hắn ta nói, nhị sư huynh không nhớ một chút nào hay sao? Đạo lão nhị nói với giọng dữ tợn, trên đời này không có khả năng có một thế lực còn lớn mạnh hơn đạo môn ta. Tam cô nương thấp giọng thở dài, sở dĩ đạo môn lớn mạnh không phải bởi vì sư huynh muội chúng ta mà là vì sư tôn, nhưng bây giờ sư tôn đã không còn nữa, ngươi có hiểu không? Đạo lão nhị có hơi điên cuồng, hắn ta tức giận chỉ vào Diệp Huyền, ngươi đã là cường giả thần cảnh đỉnh phong chân chính rồi, chỉ cần ngươi ra tay thì hôm nay tên Diệp Huyền đó nhất định sẽ phải chết, nhưng tại sao ngươi lại không ra tay? Tam cô nương nhìn hắn ta, một lúc sau nàng lại lắc đầu, ta đã cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi lại không biết quý trọng. Vừa dứt lời, nàng xòe lòng bàn tay ra, một cây thước cổ màu đen đột nhiên hiện ra trong tay nàng. Đạo môn xích. Trông thấy vật này, sắc mặt của mấy cường giả đạo môn có mặt ở đó lập tức thay đổi. Đây chính là thánh vật chỉ đứng sau đạo kinh tại đạo môn, là thứ mà lão tổ đạo môn dùng để dạy dỗ đệ tử năm ấy, trong này có đạo tắc mà lão tổ đạo môn đích thân hạ, chuyên trị đệ tử đạo môn. Đạo lão nhị cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi lại vài bước, năm ấy hắn ta cũng đã không ít lần bị đạo môn xích này đánh, đến bây giờ đã có bóng ma rồi. Đột nhiên tam cô nương vung tay phải, một đạo xích ảnh bay ra. Đạo lão nhị bị đạo xích ảnh kia đánh trúng trực tiếp ra chóc thịt bong, máu tươi phun ra. Đạo thể vô địch trở nên mỏng tang như tờ giấy khi ở trước mặt đạo môn xích. Không chỉ như thế mà một luồng sức mạnh thần bí còn trực tiếp trói đạo lão nhị lại, khiến hắn ta không có cách nào nhúc nhích được. Thấy một màn này, mí mắt Diệp Huyền giật một cái, phải biết rằng hắn cũng có đạo thể, mà cái thứ này hình như rất khắc chế đạo thể. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm vào tam cô nương, lão tam, ngươi muốn làm gì? Tam cô nương quay đầu nhìn một cường giả đạo môn ở bên cạnh, dẫn hắn ta tới đạo ngục và nhốt hồn của hắn ta, khóa thân của hắn ta, trong vòng 100 năm, không được ra khỏi đạo ngục. 100 năm, lão giả kia sững sờ, sắc mặt đạo lão nhị trở nên dữ tợn, lão tam, ngươi dám, ngươi dám. Tam cô nương nhìn lão giả kia, muốn ta nhắc lại lần hai sao? Lão giả kia hơi do dự sau đó đi về phía đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn tam cô nương rồi gào lên như một con dã thú, lão tam, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì hả? Với thực lực của ngươi, trong thiên địa này còn có ai có thể khống chế được ngươi nữa? Chỉ cần ngươi ra tay là có thể lập tức giết chết tên Diệp Huyền kia, xóa bỏ một đại họa cho đạo môn ta. Nghe vậy, lão giả đang đi về phía đạo lão nhị kia dừng lại. Tam cô nương lắc đầu, ngươi bình tĩnh lại trước đã. Đạo lão nhị gằn giọng nói, lão tam, ngươi đối xử với đồng môn như thế mà không thấy có lỗi với sư tôn sao? Đạo lão nhị ta. Lúc này, đột nhiên tam cô nương vung thức lên, một đạo xích ảnh trực tiếp đánh vào người đạo lão nhị. Đạo thể của đạo lão nhị lập tức vỡ vụn. Hắn ta ngơ ngác, mấy cường giả đạo môn có mặt ở đó cũng ngẩn người. Lần này ra tay cũng hơi tàn nhẫn rồi đấy. Tu luyện đạo thể cũng không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể thành công, rồi cứ bị hủy luôn như vậy. Tam cô nương nhìn về phía lão giả kia, dẫn hắn ta đi. Lão giả không dám chần chừ thêm một chút nào nữa mà trực tiếp dẫn linh hồn của đạo lão nhị rời đi, mà ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên trong sân. Một kiếm này chém thẳng về phía đạo lão nhị. Chính Diệp Huyền đã ra tay, mà hắn lại dùng đến chấn hồn kiếm. Nhưng khi chấn hồn kiếm chỉ còn cách đạo lão nhị khoảng mười mấy trượng lại bị hai ngón tay kẹp lại. Chính tam cô nương đã ra tay. Ngón tay ngọc ngà của nàng búng nhẹ một cái, chấn hồn kiếm bay thẳng về trước mặt Diệp Huyền. Tam cô nương nhìn hắn, Diệp công tử, người của đạo môn ta thì đạo môn ta sẽ tự xử lý, không làm phiền đến ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn lên tầng mây ở phía chân trời, hai vị, trò chơi này đạo môn ta không chơi nữa, chúng ta rút lui, vẫn hy vọng hai vị giơ cao đánh khẽ. Nói xong, nàng dẫn đám cường giả đạo môn quanh người rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tầng mây, người ở trên đó là ai mới được chứ? Trên đám mây, nữ tử thần bí bên cạnh Niệm Niệm cười nói, xem ra đạo môn cũng không hoàn toàn vô dụng. Niệm Niệm liếm kẹo hồ lô, vẫn còn hy vọng sao? Nữ tử thần bí cười đáp, đương nhiên rồi. Niệm Niệm nhẹ giọng nói, ngược lại ta cũng rất mong chờ đấy. Nói đi, mục đích của ngươi chính là khiến đạo môn và Diệp Huyền trở mặt, đúng không? Nữ tử thần bí cười đáp, ngươi đoán xem. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.